Thiên sát cung trong, mật thất chính giữa, vô tận sát khí cuồn cuộn, tràn ngập tầm đó, ẩn chứa một loại khó nói lên lời kinh người hùng hồn đại thế, càng là ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng uy năng. Ở đằng kia cơ hồ ngưng động thực chất cường hoành sát khí ở trong, một đạo thân ảnh nếu có như hiện, đột nhiên, sát khí nội, tựa hồ có một vòng chói mắt vô cùng hào quang sáng lên, giống như mũi kiếm đâm rách trường không, xé rách vô tận quần quần sát khí. Bản tôn, rốt cục trở lại rồi. Một đạo lợi hại đến cực điểm tựa hồ ẩn chứa đáng sợ uy năng thanh âm tùy theo vang lên, chợt hóa thành một vòng kinh người đến cực điểm kiếm quang, trực tiếp mở ra mật thất ở trong, liền xông ra ngoài. Trần Tông lần nữa bước vào cựu trọng thiên khuyết ở trong, phản hồi đệ lục trọng thiên tâm kiếm cung, nhanh chóng tiến về đạo minh tổng bộ báo cáo chuẩn bị. Hảo tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Một vị đạo minh tôn giả lập tức cười nói, có chút kích động. Dù sao Trần Tông thế nhưng mà đạo minh nội đỉnh tiêm thiên kiêu à, hết sức kinh người, còn hơn những thứ khác thiên kiêu, nếu quả thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, cái kia chính là đạo minh không ai tổn thất lớn. Trần Tông biến mất về sau, đạo minh cũng xuất động cường giả tìm kiếm, bốn phía tìm hiểu tin tức, đáng tiếc chính là, Trần Tông là trực tiếp đi kỳ quang trụ vực, là đã đi ra cửu tiêu trụ vực, bởi vậy, căn bản là không cách nào tìm được, lúc ấy còn tưởng rằng Trần Tông xuất hiện cái gì ngoài ý muốn xong đời. Chứng kiến Trần Tông trở về, Lâm Minh cũng là hết sức kích động, hắn xem như Trần Tông người dẫn đường A. Bọn hắn cũng đều phát hiện, Trần Tông một thân khí tức rất cường, nghiễm nhiên đạt đến thần tướng cảnh cực hạn, xem ra so về phía trước đến, Trần Tông thực lực, mạnh hơn không ít, chỉ là không biết hôm nay Trần Tông cùng mất tích phía trước đối lập, một thân thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu. Bình tĩnh trở lại về sau, Trần Tông cũng hỏi thăm về chính mình sau khi rời khỏi, cựu trọng thiên khuyết nội phát sinh lớn nhỏ sự tình, nhất là hung yêu hoang nguyên thí luyện, bởi vì tính toán thời gian. Trăm năm một lần hung yêu hoang nguyên thí luyện đã qua. Hơn nữa, chính mình phản hồi cựu trọng thiên khuyết lúc, cũng cảm giác được phân thân Trần Tu thần hồn. Nói cách khác, Trần Tu đã đi tới cựu trọng thiên khuyết ở trong rồi. Như vậy Trần Tu đã đến, ngu niệm tâm đâu rồi? Phải chăng cũng thông qua được khảo nghiệm, thành công tiến vào cựu trọng thiên khuyết? Thí luyện tại ngươi quy trước khi đến đã xong. Lâm Minh cười nói, lúc này đây, chúng ta nhân tộc lấy được thành tích so trước đó lần thứ nhất rất tốt. Ngươi có biết hay không lúc này đây hung yêu hoang nguyên thí luyện, nổi tiếng đệ nhất chính là ai? Lâm Minh hỏi ngược lại. Là chúng ta nhân tộc A. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, liền cười hồi đáp, chớ không phải là Trần Tu. Mặc dù là hỏi lại ngữ khí, rồi lại có vài phần khẳng định ý tứ hàm xúc ở bên trong, mà Lâm Minh thần sắc, cũng làm cho Trần Tông biết rõ, chính mình đáp đúng. Dù sao rất tốt suy đoán, tham dự hung yêu hoang nguyên thí luyện chủng tộc không ít, càng có tứ đại đệ nhất danh sách hư không chủng tộc. Trần Tông khẳng định cũng không nhận ra, Lâm Minh lại như thế hỏi thăm, vậy khẳng định là nhân tộc lấy được đệ nhất. Như vậy, coi như là nhân tộc, đại đa số, Trần Tông cũng là không biết, Lâm Minh hội hỏi như vậy, nói cách khác, lấy được đệ nhất chính là Trần Tông châu người biết. Tính đi tính lại, Trần Tông người biết chính giữa, cũng chỉ có Trần Tu mới có như vậy năng lực a. Dù sao cái kia là phân thân của mình, hơn nữa lúc ấy chính mình phản hồi hư không chính giữa, cùng Trần Tu chia sẻ cửu trọng thiên khuyết kiếm thuật các loại. Trần Tu khẳng định so lúc ấy chính mình mới vừa gia nhập hung yêu hoang nguyên lúc càng mạnh hơn nữa. Lâm Minh vốn đang là muốn khó xử thoáng một phát Trần Tông, không nghĩ tới, lại bị Trần Tông thoáng cái vạch trần rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, đem sự tình nói. Quả nhiên, Trần Tu tại hung yêu hoang nguyên chính giữa thể hiện ra kinh người kiếm thuật tạo nghệ, nhanh chóng săn giết hung yêu tích lũy điểm tích lũy, hơn nữa hắn cao siêu vô cùng kiếm thuật, hoành áp mặt khác các tộc thiên kiêu, cho dù là tứ đại đệ nhất danh sách hư không chủng tộc chính giữa đỉnh tiêm thiên kiêu, gặp được Trần Tu cũng không thể tránh được, tại Trần Tông dưới thân kiếm, trực tiếp bị chém giết không ít, điểm tích lũy nhau nhau bị Trần Tu cấp lấy. Phải biết rằng, Trần Tu mặc dù là Trần Tông phân thân, nhưng coi như là độc lập người, có độc lập đích nhân cách, hắn tính tình cùng Trần Tông là không đồng dạng như vậy. Tương đối mà nói, Trần Tông so sánh dễ nói chuyện, Trần Tu đâu rồi, càng có xâm lược tính. Dạ như nếu nói đến ai khác đồ vật, Trần Tông một loại là không sẽ chủ động ra tay chém giết đoạn, nhưng Trần Tu tiểu không giống với lúc trước. Ngắn ngủn một năm thời gian nội, Trần Tu cầm kiếm quét ngang hung yêu hoang nguyên, liền trúng tâm chỗ cái kia một đầu cứu cực thể hung yêu, cũng cuối cùng nhất bị Trần Tu chém giết tại dưới thân kiếm, một thân thực lực, đáng sợ đến cực điểm. Cũng chính bởi vì như thế, Trần Tu vừa tiến vào cửu trọng thiên khuyết, đã bị đề bạt làm đệ lục trọng thiên chân môn đồ, không là trước kia Trần Tông đủ khả năng so sánh với. Đánh vỡ Trần Tông ghi chép, thoáng cái hay tiến vào đệ lục trọng thiên, không hề nghi ngờ, Trần Tu bị tất cả cái thế lực mời chào, nhất là cái kia nguyên sơ. Cũng lần nữa rôi ra cảnh ô lưu muốn vẩy ôm Trần Tu. Đáng tiếc, trải qua Trần Tông sự tình, Trần Tu quả quyết là sẽ không gia nhập nguyên sơ, không chút do dự trực tiếp lựa chọn đạo minh, cái này nhường đường minh, cao hứng không thôi. Trước có một cái Trần Tông, lại đến một cái trần tu, thật là đạo minh chi phúc à, chỉ cần bọn hắn lớn lên, tương lai nhất định là có thể trở thành đạo minh trụ cột, kéo đạo minh phát triển lớn mạnh, vượt qua hắn thế lực của hắn, thậm chí cùng tứ đại đệ nhất danh sách hư không chủng tộc sáng chế kiến bốn thế lực lớn sánh vai. Về phần cùng nguyên sơ cái này cái thế lực sánh vai, nhưng cũng không dám muốn, không có hắn, đơn giản là nguyên sơ thật sự là quá mạnh mẽ, nhân tộc tiên thiên bên trên cùng nguyên tộc chênh lệch, hết sức rõ ràng, không phải một cái hai cái đỉnh tiêm thiên tiêu đủ khả năng đền bù. Trừ phi, nhân tộc có thể tăng lên tiên thiên bên trên thiên phú, truy cản kịp nguyên tộc. Dù sao một cái thế lực phát triển, truyền thừa, dựa vào là chưa bao giờ là một người hai người, mà là phần lớn người cố gắng, hơn nữa là thời gian dài tích lũy. Ngoại trừ Trần Tu bên ngoài, cũng còn có những nhân tộc khác tiến vào cựu trọng thiên quyết, hơn nữa trở thành đạo minh một thành viên, Trần Tông chỗ quan tâm Ngu Niệm Tâm, cũng đồng dạng ở trong đó. Ngu Niệm Tâm cũng đã trở thành chân môn đồ, đệ tứ trọng thiên chân môn đồ, về phần Tam sư tỷ Ngọc Vô Hà, cũng đồng dạng đã trở thành cựu trọng thiên khuyết môn đồ, đồng dạng là đệ tứ trọng thiên chân môn đồ. Ngu Niệm Tâm cùng Ngọc Vô Hà có thể trở thành đệ tứ trọng thiên chân môn đồ, còn cùng Trần Tông không hề có thể phân cách quan hệ. Lúc ấy Trần Tông đột phá đến thứ ba cảnh thần tướng cảnh về sau, phản hồi trong hư không, truyền thụ một ít kiếm thuật võ học các loại, hơn nữa cáo chi tương quan kinh nghiệm các loại, đối với các nàng làm ra không nhỏ trợ giúp, hơn nữa hung yêu hoang nguyên chính giữa, Trần Tu cũng giúp đỡ thoáng một phát. Tự nhiên, trở thành đệ tứ trọng thiên chân môn đồ, cũng không phải quá mức chuyện khó khăn. Đương nhiên còn một điều, Trần Tu tướng mạo cùng Trần Tông là giống như lúc, nhưng khí tức cùng tính cách lại không giống với, cho nên, tất cả mọi người rất ngạc nhiên Trần Tu cùng Trần Tông quan hệ. Trần Tu cũng rất trực tiếp đương mà nói, chính mình cùng Trần Tông chính là song bảo thai huynh đệ, đối với cái này cái thuyết pháp, tất cả mọi người tiếp nhận, hứa là vì Trần Tu ly khai Trần Tông nhiều năm, một mình lưu lạc, càng thêm hoàn thiện quan hệ, cho dù là nguyên hoàng bực này cường giả, cũng không cách nào nhìn ra Trần Tu thân phận chân chính. Bọn hắn đều rất ngạc nhiên, cái kia một phương hư không đến cùng ẩn chứa cái dạng gì bí mật, vốn là có Trần Tông như vậy xuất sắc thiên tiêu, hiện tại lại xuất hiện một cái tựa hồ so Trần Tông còn muốn xuất sắc người, hay là thân huynh đệ. Đương nhiên, Trần Tu có phải hay không so Trần Tông xuất sắc, kỳ thật không tính, bởi vì Trần Tu là Trần Tông phân thân, cái này là chỗ căn bản. Ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, cũng chỉ có Ngu Niệm Tâm mới biết được Trần Tướng. Đồng nhiên, một đạo kiếm quang phá không mà đến, tốc độ rất nhanh, tiến vào đạo minh ở trong, thân hình hiện ra. Đúng là Trần Tu. Trần Tông cùng Trần Tu liếc nhau, lẫn nhau cười cười, vô hình chính giữa, hai người trí nhớ các loại cũng đang nhanh chóng trao đổi. Lại để cho Trần Tu rung động chính là, hôm nay Trần Tông đã là thứ ba cảnh cực hạn cao thủ, về phần Trần Tu sao, hôm nay hay là thứ hai cảnh, còn chưa từng đột phá đến thứ ba cảnh, dù sao hắn còn không có hoàn toàn đạt tới thứ hai cảnh cực hạn. Một điểm nữa, còn có cửu trọng thiên khuyết môn đồ đại hội còn chưa từng tham dự, trước đó lần thứ nhất Trần Tông lấy được top 10 thứ tự, lúc này đây, Trần Tu là muốn lấy được rất cao thứ tự, trực tiếp trùng kích cái kia tên thứ nhất. Dựa vào Trần Tu thiên tư, hơn nữa Trần Tông tu luyện kinh nghiệm các loại, muốn trùng kích cái kia tên thứ nhất, cũng không phải là không có hy vọng, bởi vì hiện tại Trần Tu đã chính thức nắm giữ áo võ, nhất giai áo võ. Chương 12, kiếm chỉ thần tướng bảng. Trần Tông trở về, có lẽ là một đại sự, nhưng cũng là một chuyện nhỏ. Việc lớn việc nhỏ, là đối với không cùng người mà nói, bất kể thế nào nói, Trần Tông trở về sự tình, đều giống như bình tĩnh mặt nước ném vào cục đá đồng dạng, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, rồi sau đó, lại từ từ quy về bình tĩnh. Trở về sau, Trần Tông cùng Trần Tu gặp, vô hình chính giữa liền giúp nhau trao đổi tu luyện trí nhớ cùng kinh nghiệm các loại. Mặc dù đối với Trần Tông mà nói, Trần Tu tu vi hiện tại chênh lệch rất lớn, nhưng Trần Tu đối với kiếm thuật tìm hiểu, đối với Trần Tông đồng dạng hữu dụng, nhất là Trần Tu, vẫn kiên trì phía trước chỗ lựa chọn con đường. Kiếm đạo ngàn vạn, chỉ lấy chém, cho nên, tại trạm một trong trên đường, Trần Tu sửa cũ thành mới, lại đạt đến một cái kinh người độ cao, đơn thuần trạm một trong đạo huyền liền diệu, hiện tại Trần Tông, còn thì không bằng Trần Tu. Nhưng luận vào phương diện khác, Trần Tu lại là so ra kém Trần Tông, ai cũng có sở trường riêng, giúp nhau xác minh. Về sau, Trần Tu tiểu đi bế quan, có Trần Tông kinh người như thế kiếm thuật kinh nghiệm các loại, đối với Trần Tu mà nói, tiểu là một cái cọc lớn lao cơ duyên, là cái loại này khó có thể tưởng tượng cơ duyên, dù sao Trần Tông cảnh giới bây giờ cấp độ đã vượt qua Trần Tu, mà hai người là thần hồn nhất thể, cái loại này càng ngộ, trực tiếp nhất rõ ràng nhất, trực tiếp là có thể tiếp nhận đi qua. Tin tưởng Trần Tu sau khi xuất quan, kỳ thật thực lực, nhất định sẽ đạt tới thập phần đáng sợ tình trạng, thậm chí Trần Tông tin tưởng, cho dù là cùng cấp độ cứu, cũng không có thể sẽ là Trần Tu đối thủ. Quét ngang. Năm đó, mình ở môn đồ trên đại hội không có làm được sự tình, nên do phân thân của mình đi làm. Suy nghĩ một chút, Trần Tông liền không nhịn được cười trộm, đây không phải lăng không tưởng tượng, mà là tự tin, Trần Tông có cái này tự tin, Trần Tu nhất định có thể làm được. Cưu. Nghĩ đến Cưu, Trần Tông hai con ngươi tinh mang là lóe lên. Năm đó, Cưu giống như là một tòa núi lớn tựa như, hoành đặt ở cửu trọng thiên khuyết một đám thiên kiêu đỉnh đầu, không có người nào là đối thủ của hắn, thậm chí, địa cấp môn đồ trên đại hội hay là rất nhiều cái đỉnh tiêm thiên kiêu liên thủ, may mắn phía dưới vừa rồi đem Cưu đánh chết một lần. Về sau, Cưu cũng là một đường đột nhiên tăng mạnh, xa xa vượt lên đầu tại đồng nhất giới thiên kiêu nhóm, thậm chí không ngừng siêu việt lần trước thiên kiêu, kinh người vô cùng. Hôm nay, Trần Tông cũng biết, Cưu đã nổi tiếng thần tướng bảng lên, trở thành cựu trọng thiên khuyết cái thứ 5 nổi tiếng thần tướng bảng thiên kiêu, bài danh tại 9.500 tên tà hữu. Đến trình độ này, Cưu đột nhiên tăng mạnh xu thế mà bắt đầu giảm xuống, hoặc là nói, như là bị ngăn chặn rồi. Dù sao, thần tướng bảng mặt hướng thế nhưng mà toàn bộ vũ trụ, Cưu mặc dù có tiên thiên nguyên vương thể, thiên phú không tầm thường, nhưng vũ trụ như thế mênh mông, có tiên thiên vương thể có thể không chỉ Cưu một cái, thần tướng bảng bên trên, thì có một ít tiên thiên vương thể tồn tại, thậm chí, còn sẽ vượt qua tiên thiên vương thể càng mạnh hơn nữa thể chất tồn tại. Ngoài ra, cũng còn có một chút kinh người huyết mạch, thiên phú các loại. Nói ngắn lại, có thể nổi tiếng thần tướng bảng, nhất định là thập phần không tầm thường, Cưu hoàn toàn chính xác rất xuất sắc, nhưng hơn nữa là cực hạn tại cửu trọng thiên khuyết, cửu tiêu trụ vực ở trong, ở trước mặt hướng toàn bộ vũ trụ lúc, Cưu tiểu không cách nào như tại cửu trọng thiên khuyết như vậy vô địch rồi. Nhưng, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền giết nhập thần tướng bảng, cũng đủ để nói rõ Cưu đáng sợ, 9.500 tên, tuyệt đối không phải Cưu tới hạn, hắn còn có thể tiếp tục tăng thực lực lên, tăng lên thứ tự, phải biết rằng, những tiên thiên kia vương thể thứ tự, đều đứng vào top 5.000 tên ở trong, điều này nói rõ Cưu cũng có như vậy tiềm lực. Thần tướng bảng A Trần Tông than nhẹ một tiếng, hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi, càng phát minh sáng. Là thời điểm, khiêu chiến thần tướng bảng rồi. Lần này trở về, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không quên cùng Ngu Niệm Tâm tụ lại. Hai người dừng lại ở Ngu Niệm Tâm đệ tứ trọng thiên trong cung điện, giúp nhau dựa sát vào nhau nói chuyện thiếm, dịu dàng thắm thiết, lại để cho cái này cô độc con đường tu luyện, nhiều ra một loại khó nói lên lời sáng ngời cùng ôn hòa, phảng phất tại rét lạnh đêm tối nổi lên một đống đống lửa, không chỉ có mang đến quang minh, cũng mang đến ôn hòa. Đương nhiên, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đãi cùng một chỗ lúc, cũng không chỉ có chỉ là nói chuyện yêu đương, đối với tu luyện giả mà nói, tu luyện mới là vĩnh hằng chủ đề, muốn vĩnh viễn cùng một chỗ, gắn bó làm bạn. Như vậy nhất định cần phải có đủ thực lực đi đối mặt hết thảy khó khăn. Khó khăn, nguy hiểm, không phải ngươi không muốn muốn tiểu sẽ không xuất hiện, một khi muốn an nhàn, lúc nào sẽ có nguy cơ hàng lâm, ai cũng không biết, đến lúc đó nếu là không có đủ thực lực, chỉ có tuyệt vọng cùng hối hận. Cho nên, Trần Tông cũng không có buông tu luyện, trên thực tế, có nhất tâm quyết tại, không giây phút nào Trần Tông đều có thể tìm hiểu, tu luyện. Ngu Niệm Tâm cũng là thứ hai cảnh tu vi, còn không bằng Trần Tu, Trần Tông thân là người từng trải. Đương nhiên cũng là có đầy đủ kinh nghiệm cùng tâm đắc đến chỉ điểm Ngu Niệm Tâm tu luyện, khiến cho Ngu Niệm Tâm tu luyện hiệu suất tăng lên gấp bội, nhất là kiếm thuật phương diện, càng là có một loại đột nhiên tăng mạnh cảm giác. Cuối cùng thì là Ngọc Vô Hà, vị này tam sư tỷ, Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Kỳ thật, Ngọc Vô Hà tiềm lực, hay là rất kinh người, có lẽ thiên phú của nàng đối với nguyên tộc mà nói, không coi vào đâu, thậm chí tại nhân tộc chính giữa, cũng không tính là hết sức xuất sắc, nhưng không nên quên. Ngọc Vô Hà không chỉ có tu luyện tâm ý tam thập tam trọng thiên, còn tu luyện nhất tâm quyết, cho dù là không cách nào như Trần Tông một loại đồng thời mở ra nhất tâm thập ý cảnh, nhưng mở ra nhất tâm mấy ý lại không phải vấn đề gì. Cái này ý nghĩa, Ngọc Vô Hà có càng nhiều tu luyện thời gian cùng tinh lực, càng có khả năng truy cản kịp người khác, trở nên càng mạnh hơn nữa. Tự nhiên, Trần Tông cũng truyền thụ một ít tu luyện tâm đắc các loại, hơn nữa đối với nhất tâm quyết hữu ích, thiết thực, cũng truyền cho Ngọc Vô Hà, lại để cho Ngọc Vô Hà có thể rất tốt hữu ích, thiết thực. Trần Tông rất chờ mong Ngọc Vô Hà phát triển, nói không chừng ngày sau, còn có thể trở thành vũ trụ chính giữa cường giả. Đương nhiên, đây cũng là một loại hy vọng, vũ trụ mênh mông, không phải chỉ bằng vào nhất tâm quyết tiểu có thể trở thành cường giả, bản thân phương diện khác cũng rất trọng yếu. Thời gian cực nhanh, chỉ trước mắt, Trần Tông phản hồi cửu trọng thiên quyết, cũng đi qua một năm thời gian. Cái này một năm, Trần Tông thoạt nhìn ít tu luyện, mà là so sánh thường xuyên dừng lại ở Ngu Niệm Tâm Niệm Tông trong điện. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra, Trần Tông tựa hồ là hoang phế tu luyện, nhưng sự thật lại là Trần Tông không giây phút nào đều tại tu luyện, còn kéo lấy Ngu Niệm Tâm cũng cùng nhau tu luyện. Một năm thời gian xuống, Ngu Niệm Tâm tăng lên thật là kinh người, nhất là hắn kiếm thuật tạo nghệ, càng là đột nhiên tăng mạnh, đã nắm giữ áo võ hình thức ban đầu, cho dù so ra kém Trần Tu, lại còn hơn rất nhiều đồng nhất giới thiên tiêu. Một năm sau hôm nay, Lâm Minh tìm tới Trần Tông. Trần Tông, ngươi khiêu chiến, Loan Mặc tiếp nhận. Lâm Minh cười nói, bất quá, Loan Mặc tại thần tướng bảng bên trên thứ tự mặc dù không tính rất cao, nhưng phải biết rằng, hắn dù sao cũng là thần tướng bảng cao thủ, không thể tầm thường so sánh, ngươi có nắm chắc không? Có a. Trần Tông cười nói, Loan Mặc, Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử, thần tướng bảng thượng đẳng 9.300 tên cao thủ, đúng là Trần Tông lúc này đây muốn đi vào thần tướng bảng chỗ lựa chọn khiêu chiến đối tượng. Đơn giản nhất, tự nhiên là khiêu chiến cửu trọng thiên khuyết thần tướng bảng, nhưng Trần Tông không có ý định làm như vậy, bởi vì bị đánh bại, sẽ theo thần tướng bảng bên trên đến rơi xuống, bị người thắng mà chuyển biến thành. Mặc dù bị thua về sau, có thể đối với mặt khác thần tướng bảng cao thủ khởi xướng khiêu chiến, nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng gì, cần cơ hội cùng thời gian. Mà nổi tiếng thần tướng bảng là mới có lợi, sẽ phải chịu tối tâm chính giữa vũ trụ số mệnh gia trì, thứ tự càng cao, gia trì lại càng lớn, bởi vậy, cướp lấy người khác thần tướng bảng thứ tự, chẳng khác nào là cướp lấy cơ duyên. Không có gì thù hận lời nói, Trần Tông là không có ý định đối với cựu trọng thiên khuyết đồng môn ra tay. Như vậy tốt nhất đối tượng, tự là Thất Huyền Kiếm Tông thần tướng bảng cao thủ, chính mình cùng Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử thế nhưng mà từng có mấy lần xung đột, lựa chọn bọn hắn, yên tâm thoải mái. Theo mấy tháng phía trước tống xuất khiêu chiến thư, hôm nay mới đã nhận được hồi phục, cái kia Loan Mặc đồng ý. Hôm nay đạo minh nội, có thể không ai có thể nổi tiếng thần tướng bảng, bởi vậy Trần Tông muốn khiêu chiến thần tướng bảng cao thủ Loan Mặc, tự là một đại sự, là đáng giá toàn bộ đạo minh đều chịu coi trọng đại sự, nếu như Trần Tông có thể thành công đánh bại Loan Mặc, thay thế hắn tại thần tướng bảng bên trên thứ tự lời nói, như vậy từ nay về sau, đạo minh sẽ thanh thế đại trấn. Bởi vì toàn bộ cửu trọng thiên khuyết nội, ngoại trừ Nguyên Sơ bên ngoài, những thứ khác tám cái thế lực, cũng không có người có thể nổi tiếng thần tướng bảng. Nếu như Trần Tông làm được lời nói, cái kia chính là có thể nói cựu trọng thiên khuyết chính giữa ngoại trừ nguyên tộc bên ngoài đệ nhất nhân, thậm chí tuyệt đại đa số nguyên tộc, đều không thể cùng Trần Tông so sánh với. Bởi vậy, đương Trần Tông khởi hành ly khai lúc, đạo minh trực tiếp xuất động một phó minh chủ cùng hai vị tôn giả đi theo, bảo hộ Trần Tông, không dung có mất. Phó minh chủ thế nhưng mà đỉnh tiêm thứ 5 cảnh vương cấp cường giả, mà cái kia hai vị tôn giả đồng dạng là thực lực không kém thứ 5 cảnh vương cấp cường giả, như thế ba người đi theo bảo hộ, Trần Tông tính an toàn tiểu đã nhận được thật lớn tăng lên, tại trong cửu tiêu trụ vực này, trừ phi là thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả ra tay, nếu không muốn tại ba người bọn họ dưới sự bảo vệ đánh chết Trần Tông, khả năng rất thấp. Đương nhiên, Trần Tông chỉ là một cái thứ 3 cảnh mà thôi, ra lại sắc, cũng chỉ là một cái thứ 3 cảnh. Bởi vậy, thứ 5 cảnh vương giả là sẽ không giảm xuống thân phận của mình để đối phó Trần Tông. Chớ nói chi là thứ 6 cảnh hoàng giả rồi. Đạo minh xuất động 3 tôn vương cấp cường giả hộ tống Trần Tông, đủ để hiện ra đạo minh đối với Trần Tông coi trọng. Lần này, Trần Tông khiêu chiến Loan Mặc địa điểm, không phải tại Thiên Tiêu đại lục, cũng không phải tại Thất Huyền Kiếm Tông đại lục, mà là hai tòa đại lục bên ngoài một tòa đảo lục bên trên. Dựa vào đạo minh phó minh chủ cái kia tốc độ kinh người, mang theo Trần Tông phi tốc hành độ hư không, bất quá ngắn ngủn một tháng thời gian cũng chưa tới, tiểu đã tới chỗ mục đích. Bởi vì quyết chiến địa điểm xa xôi quan hệ, lúc này đây nhất định, không sẽ có bao nhiêu người đi đang xem cuộc chiến, Trần Tông không sao cả, cái kia Thất Huyền Kiếm Tông Loan Mặc cũng không sao cả. Khiêu chiến cùng bị khiêu chiến, tự là một trận chiến, thắng bại mà thôi. Đối với Loan Mặc mà nói, hắn càng có một loại nghĩ cách, cái kia chính là đem Trần Tông đánh chết. Tại thần tướng bí cảnh nội, Trần Tông giết không ít Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử, làm cho Thất Huyền Kiếm Tông uy danh bị hao tổn sự tình, hắn là nhất thanh nhị sở, lúc ấy hắn không có ra tay. Thứ nhất là vì hắn thần tướng chi thân thể không cách nào tiến vào thần tướng bí cảnh tầng thứ nhất, thứ hai là vì nhưng hắn là thần tướng bảng cao thủ, như thế nào biết hạ mình đi đối phó một cái xa không bằng người của hắn. Nhưng không nghĩ tới chính là, hiện tại, cựu trọng thiên khuyết Trần Tông, vậy mà đối với chính mình phát khởi khiêu chiến, là tự tin quá độ hay là cuồng vọng tự đại. Bất kể là loại nào, không sao cả, dù sao lúc này đây, chính mình cũng đã nhận được Thất Huyền Kiếm Tông bày mưu đặc kế, tại quyết chiến chính giữa, nhân cơ hội này, đem cái kia Trần Tông trực tiếp đánh chết, dù sao người này thiên tư, tựa hồ hay là rất không tệ. Chương 13, Sát cơ. Cửu tiêu trụ vực nội, có cửu tòa đại lục, phân biệt bị 9 đại bá chủ cấp thế lực chỗ thống ngự, đại lục nội có mấy trăm tòa đảo lục, nhau nhau thuộc sở hữu, nhưng ở cửu tòa đại lục bên ngoài, nhưng vẫn là nổi lơ lửng từng tòa tiểu lục đấy, thì ra là từng tòa đảo lục, những đảo này lục vụn vặt lẻ tẻ phân bố lấy, không thuộc về cửu tòa đại lục ở trong. Bất quá tuyệt đại đa số đảo lục bên trên hoặc là hoang vu một mảnh, hoặc là bị hết thể cường đại yêu thú sở chiếm cứ. Lúc này đây, Loan Mặc cùng Trần Tông chỗ quyết chiến địa điểm, ngay tại một tòa không có thuộc sở hữu hoang vu đảo lục bên trên, như thế chiến đấu lúc mới có thể buông tay buông chân, không cần cố kỵ tạo thành một ít không tất yếu phá hư hoặc là thương vong. Tại đạo minh phó minh chủ cùng hai vị tôn giả mang theo xuống, Trần Tông đến cái này một tòa vô danh hoang vu đảo lục bên trên, chờ Thất Huyền Kiếm Tông loan mặc đến. Trần Tông tại tu luyện, phó minh chủ cùng hai vị tôn giả tiểu phân tán tại bốn phía, yên lặng bảo hộ Trần Tông. Luyện kiếm. Bởi vì tu vi đã đến hôm nay, không thể tăng lên, Trần Tông cũng không cần đặc biệt đi tu luyện công pháp, chỉ là bảo trì là được, nhưng kiếm thuật lại là không chừng mực, cho dù là đại đạo kiếm thuật tu luyện tới viên mãn cảnh giới, Trần Tông cũng y liền nguyên cảm thấy, còn có thể tiếp tục tăng lên, phảng phất không có cuối cùng tựa như. Sự thật cũng là như thế, viên mãn cảnh giới, nói trắng ra là chỉ là một loại phân chia, một cái xưng hô mà thôi. Ví dụ như Huyễn Kiếm Vương Mạc vô nhất viên mãn cảnh giới huyễn kiếm thuật, tuyệt đối so với hiện tại Trần Tông tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật đều muốn cao thâm mặt chắc. Cho nên, Trần Tông luyện kiếm, một bên luyện kiếm một bên tìm hiểu kiếm thuật ảo diệu đồng thời, Trần Tông cũng không quên vận chuyển nhất tâm quyết tìm hiểu tại đạo minh nội sở được đến hai chiêu kiếm đạo tuyệt học. Cái này hai chiêu là thuần túy kiếm đạo tuyệt học, chỉ cần là tu luyện kiếm đạo cao thủ đều có tư cách tìm hiểu, tu luyện, bởi vì thuần túy, không cần dung nhập những thứ khác đại đạo chi lực. Đương nhiên, cái này hai chiêu kiếm đạo tuyệt học uy năng đều tương đối một loại, đều là hạ phẩm tinh cấp cấp độ, cùng Trần Tông Trô nắm giữ tâm kiếm thuật liệt không thức là cùng một cái phẩm cấp, nhưng ở uy năng bên trên, cảm giác so liệt không thức yếu một ít. Trần Tông cũng không có bởi vì này hai chiêu kiếm đạo tuyệt học yếu kém tiểu xem thường, không tu luyện, trái lại, như vậy kiếm đạo tuyệt học đối với Trần Tông mà nói, là càng nhiều càng tốt. Dù sao, mình muốn tự nghĩ ra thích hợp nhất chính mình đại đạo tuyệt học, tiểu cần phải có đầy đủ tích lũy. Mặc dù kiếm thuật của mình đạt đến một cái cao thâm cấp độ, thật là vững chắc căn cơ, nhưng, hay là không đủ, còn cần càng nhiều nữa tích lũy, nhất là đại đạo tuyệt học bên trên tích lũy. Giống như là một cái người đọc sách, muốn làm ra một thủ thơ hay, thậm chí là truyền lưu thiên cổ thơ hay, ngoại trừ muốn nhiều ngắm phong cảnh nhiều kinh nghiệm thế sự bên ngoài, cũng muốn nhiều đọc sách nhiều đọc thơ, đủ loại phương diện kết hợp lại, không ngừng lắng động, cuối cùng nhất, mới có thể viết ra truyền lưu thiên cổ tuyệt thế thơ hay. Bằng không thì, cho dù là lại người thông minh, cũng không đủ tri thức tích lũy, cũng không cách nào chính thức vận dụng, không duyên cớ lãng phí thiên tư. Đối với bất luận cái gì tu luyện giả mà nói, muốn tự nghĩ ra đại đạo tuyệt học, cũng đồng dạng phải có đầy đủ tích lũy, nhiều tu luyện một ít những thứ khác phù hợp tuyệt học của mình, rất có tất yếu, coi như là một ít không thích hợp chính mình thi triển tuyệt học, cũng đồng dạng có quan sát, tìm hiểu giá trị, có thể hấp thu trong đó bộ phận ảo diệu đến hóa làm hữu dụng. Bằng Trần Tông nộ tính cùng tại kiếm chi nhất đạo bên trên tạo nghệ, dưới hai chiêu kia phẩm tinh cấp kiếm đạo tuyệt học tìm hiểu, không có bao nhiêu độ khó, đã sớm nắm giữ rất nhiều, hôm nay tu luyện, cũng là vì tiến thêm một bước làm sâu sắc cảnh giới, hơn nữa càng tiến một bước hấp thu trong đó ẩn chứa tinh túy, hóa làm hữu dụng, thành vì chính mình lắng động. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là nửa tháng đi qua, rốt cục, Thất Huyền Kiếm Tông người cũng đã đi đến. Đồng dạng, Thất Huyền Kiếm Tông cũng có thứ 5 cảnh vương cấp cường giả xuất động, bất quá chỉ là một cái mà thôi. Đó là một cái đeo kiếm áo xám lão giả kia một đầu lông mi bình thường, nhưng mặt khác một đầu lông mi rất dài, hướng bên cạnh rủ xuống một thước, hắn mắt thoạt nhìn rất bình thản bộ dạng, nhưng đồng tử ở chỗ sâu trong, lại ẩn chứa một tia kinh người đến cực điểm lợi hại hàn mang, tựa hồ có thể đâm thủng hết thảy. Đây là nguyên tộc người, Thất Huyền Kiếm Tông cao tầng cường giả. Chứng kiến cái này một đầu rủ xuống lông mày đeo kiếm lão giả lập tức, đạo minh phó minh chủ cùng cái kia hai vị đạo minh tôn giả sắc mặt nhau nhau biến đổi, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bán mi lao quái, dĩ nhiên là hắn tự mình đến đây. Trong đó một cái đạo minh tôn giả truyền âm cho một cái khác tôn giả cùng phó minh chủ, thần sắc thập phần ngưng trọng. Bán mi lao quái thực lực mặc dù rất cường, một chọi một chỉ có minh chủ có thể tới một trận chiến, nhưng ba người chúng ta liên thủ, hắn cũng không làm gì được chúng ta. Phó minh chủ mặc dù thần sắc mặt ngưng trọng, lại cũng là như thế nói ra. Thận trọng, lại không có sợ hãi. Dù sao ba người bọn họ liên thủ lên thực lực hay là rất mạnh. Bán mi lão quái thực lực mặc dù cường, nhưng cũng không cách nào đem liên thủ ba người bọn họ đánh bại. Theo bán mi lão quái mà đến, đúng là lần này Trần Tông chỗ khiêu chiến thần tướng bảng cao thủ, nổi tiếng thần tướng bảng đệ 9.300 tên Loan Mặc. Loan Mặc cũng như cái kia bán mi lão quái đồng dạng thân phụ trường kiếm, một đôi trọng đồng sáng ngời mà lợi hại, giống như mũi kiếm, chứng kiến Trần Tông nháy mắt, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm rách trường không, kinh người kiếm ý ẩn chứa ở trong đó phá không tới, tựa hồ muốn Trần Tông trực tiếp đâm thủng xé rách một loại. Đáng sợ đến cực điểm. Lợi hại, một loại cực hạn lợi hại, còn ẩn chứa đáng sợ vô cùng hào quang, phảng phất là đâm thủng hết thể cường quang, tựa hồ có thể đem ở giữa thiên địa hết thể sự vật đều xuyên thủng, đốt diệt. Đó là quang lực lượng, là quang chi đại đạo lực lượng. Mau chóng chấm dứt chiến đấu. Bán mi lao quái ánh mắt khẽ quét mà qua, thần sắc đạm mạc, hoàn toàn không có đem đạo minh người liền can để vào mắt ý tứ, mà là đối với Loan Mặc nhàn nhạt nói ra. Yên tâm, sẽ rất nhanh chấm dứt. Loan Mặc đáp lại nói, thần sắc vô cùng tự tin bộ dạng, tựa hồ Trần Tông với hắn mà nói, căn bản là không coi vào đâu tựa như. Nội tâm, càng là có một đám sát cơ tại tràn ngập. Xuất hiện đi. Loan Mặc ánh mắt dừng ở Trần Tông, ngữ khí đạm mạc, rất có một loại cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc. Bán mi lão quái cùng đạo minh ba tôn vương cấp cường giả nhau nhau thối lui, nhượng xuất đầy đủ sân bãi cho Trần Tông cùng Loan Mặc. Cần phải coi chừng. Phó minh chủ thanh âm truyền vào Trần Tông trong tai, ngữ khí ngưng trọng, nếu như không địch lại, trực tiếp nhận thua. Nếu như không địch lại lời nói, trực tiếp nhận thua là tốt nhất cách làm, dù sao Trần Tông là nhân tộc, mà Loan Mặc là nguyên tộc, hơn nữa, Loan Mặc tu luyện thời gian so Trần Tông còn muốn dài ra gấp đôi đều không chỉ. Bại bởi Loan Mặc, một chút cũng không mất mặt, trái lại, còn sống mới trọng yếu nhất, chỉ có sống sót, mới có phản vượt qua cơ hội, bằng không, rất có thể sẽ bị đối phương nhân cơ hội này đánh chết. Ngươi cũng là luyện kiếm, rút kiếm A, lại để cho ta nhìn ngươi kiếm thuật như thế nào. Loan Mặc từng bước một bước ra, đi về hướng Trần Tông, kinh người kiếm ý bay lên, có một loại mãnh liệt mình quang tùy theo lan tràn mở đi ra, chiếu rọi bát phương, phảng phất có thể tinh lọc hết thể tựa như. Lại để cho thân thể của hắn thoạt nhìn, tựa hồ tại vô hạn phóng đại, cao tựa như là núi nguy nga hùng hồn. Thần tướng. Theo kiếm ý bước lên, Loan Mặc cũng phóng thích chính mình thần tướng, 12 trượng thần tướng, giống như là một đoàn minh quang đại nhật giống như tản mát ra kinh người vô cùng hào quang, chiếu rọi bốn phương tám hướng, một tia khó nói lên lời uy áp tán lạc tại bốn phía. Trần Tông cũng thúc giục chính mình thần tướng, thoáng chốc, luyện khí thần tướng cùng luyện thể thần giống nhau lúc xuất hiện, 12 trượng. Tản mát ra khí tức hùng hồn kinh người đến cực điểm, điệp cộng lại, càng phát kinh người. Phải biết rằng, tại thần tướng bí cảnh tầng thứ tư siêu cực cảnh tầng nội, Trần Tông luyện khí cùng luyện thể thần tương giao thay tiến vào săn giết chư thiên thần tướng, không ngừng luyện hóa hấp thu thần tướng tinh hoa, hôm nay, đã đem hai đại thần tướng đều tăng lên tới cực hạn, không thể lại để thăng tăng cường tình trạng. Tiếp được đi, tự nhiên là thần tướng quy nguyên rồi. Nhưng, thần tướng quy nguyên cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, cái kia cần cơ hội. Cơ hội đã đến. Khả năng rất trong thời gian ngắn là có thể thần tướng quy nguyên, tiến tới thực lực lần nữa tăng cường, hơn nữa tương đương nửa chân đạp đến nhập thứ tư cảnh, cơ hội không được, rất có thể phải đợi hơn vài chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian mới được. Nói ngắn lại, thần tướng quy nguyên cùng thiên phú cao thấp kỳ thật không có tất nhiên trực tiếp liên quan, có chút thiên phú cao siêu tu luyện giả, cũng rất lâu tài năng thần tướng quy nguyên, nhưng có chút thiên phú tương đối một loại tu luyện giả, lại có thể tại trong thời gian ngắn thần tướng quy nguyên. Hết thảy cũng không tốt nói. Hôm nay, tại tu vi, tại trụ cột trên lực lượng, Trần Tông thật sự đạt đến cực hạn, nhưng Trần Tông thực lực vẫn là có thể tiếp tục tăng thực lực lên, cái kia chính là tăng lên kiếm thuật cùng đại đạo tuyệt học. Về phần cái kia Loan Mặc, mặc dù rất cường, nhưng trên thực tế hắn thần tướng chi thân thể, cũng không đạt đến mức tận cùng. Loan Mặc tự nhiên cũng là có thể tiến vào siêu cực cảnh tầng, chỉ là tại siêu cực cảnh tầng nội, hắn liền cao thủ đứng đầu cũng không phải, chỉ là tinh nhuệ cao thủ cấp độ mà thôi. Nhưng thần tướng chi thân thể cô đọng trình độ chỉ là một cái đại biểu mà thôi, không phải là thực lực chân chính. Loan Mặc thực lực rất cường, dù sao có thể nổi tiếng thần tướng bảng, không có khả năng yếu, cho dù là thứ tự không có cao như vậy. Ra tay đi, bằng không thì ngươi không có cơ hội. Trần Tông thúc giục thần tướng chi thân thể về sau, lại không có đoạt xuất thủ trước, mà là đối với Loan Mặc nói như thế, thanh âm lạnh nhạt. Nghe vậy, cái kia bán mi lão quái nào, không nghĩ tới, chính là một nhân tộc, thật không ngờ cuồng vọng. Loan Mặc cũng là khẽ giật mình, chợt giận dữ, cái gì đồ chơi, thật không ngờ hung hăng càng quái. Đã như vậy, cái kia liền trực tiếp giết. Một vòng sát cơ tại Loan Mặc đáy mắt tách ra, chợt lóe lên, lại bị Trần Tông nhạy cảm bắt đến. Muốn giết mình. Đã như vậy, cái kia sẽ giết. Là địch nhân, Trần Tông tiểu cũng không nương tay, muốn giết chết người của mình, ngoại trừ những tự mình kia không cách nào lực địch bên ngoài, Trần Tông một loại là sẽ không kiếm hạ lưu tình. Một tiếng bén nhọn, lợi kiếm ra khỏi vỏ, thoáng chốc liền phảng phất có vạn trượng hào quang theo vỏ kiếm ở trong xì ra, xỏ xuyên qua trường không giống như, trực tiếp thẳng hướng Trần Tông. Thất huyền kiếm thuật, hay là tiểu thành cảnh giới đại đạo cấp bậc thất huyền kiếm thuật, như thế uy năng, lại phối hợp thêm Loan Mặc một thân cường hoành lực lượng cùng với trong tay cái kia đỉnh tiêm phàm thần binh tăng phúc, cường hoành đến cực điểm, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thảy. Không chút do dự, Trần Tông cũng là lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp một kiếm ngang trời giết ra, chỗ thi triển, rõ ràng là viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật. Uy năng kinh người, bá đạo vô cùng. Đương Trần Tông một kiếm giết gặp chuyện không may, bán mi lão quái thần sắc lập tức biến đổi, đáy mắt hiện đầy kinh ngạc. Viên mãn cảnh giới. Hán đại đạo kiếm thuật, vậy mà đạt đến viên mãn cảnh giới cấp độ, quả nhiên là kinh người đến cực điểm. Một nhân tộc, lại có thể tại tu vi như vậy cảnh giới, đem đại đạo kiếm thuật tu luyện tới viên mãn cảnh giới, liền Loan Mặc cũng không cách nào làm được, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Chương 14, nghiền áp. Kiếm quang va chạm, nháy mắt, Loan Mặc sắc mặt đại biến, hắn một kiếm kia kiếm quang trực tiếp bị chém vỡ rồi, Trần Tông một kiếm ngang nhiên giết đến, kiếm thế hùng hồn đến cực điểm, bá đạo vô cùng, hoành áp mà đến, lại để cho hắn sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông. Đáng sợ. Kiếm kia thuật uy năng, thật sự là thật là đáng sợ, thậm chí tại trên lực lượng, cũng không chút nào kém cỏi hơn chính mình, thậm chí còn hơn chính mình. Như thế nào biết như thế? Tình huống hẳn là trái lại mới đúng a, như thế nào biết như thế? Trần Tông lại không có nghĩ nhiều như vậy, kiếm quang chưa từng có từ trước đến nay, mang theo thế giới chi đạo kinh người uy năng, bá đạo vô song, hùng hồn vô cùng, ngang nhiên giết đến, gọi Loan Mặc thần sắc kinh hãi vạn phần. Lui. Loan Mặc liên tiếp lui về phía sau, lực lượng bộc phát, không ngừng chém ra một kiếm lại một kiếm, bố trí xuống tầng tầng quang mang kiếm lưới chống cự Trần Tông một kiếm này, rồi lại bị tầng tầng đánh nát, một loại thế như trẻ che tràn trề vui sướng cảm giác tại lan tràn. Một phát tay, tựu là như thế nghiêng về đúng một bên tình huống, nhường Đường Minh ba tôn vương cấp cường giả thoáng cái giật mình. Ra ngoài ý định. Hoàn toàn là ra ngoài ý định. Bọn hắn cho rằng Trần Tông dám khiêu chiến Loan Mặc, thực lực kia nhất định là không kém, nhưng đoán chừng còn không phải Loan Mặc đối thủ. Thần tướng bảng A. Loan Mặc thế nhưng mà thần tướng bảng cao thủ, toàn bộ vũ trụ, thần tướng bảng cao thủ cũng chỉ có 9.999 mà thôi, nhưng toàn bộ vũ trụ thứ ba cảnh sao mà nhiều, giống như bầu trời đầy sao nhiều vô số kể. Thần tướng bảng, tự là vô số thứ ba cảnh chính giữa mạnh nhất những người kia, đương nhiên, toàn bộ vũ trụ như thế mênh mông bao la, có được thần tướng bảng cao thủ thực lực, nhất định là không chỉ 9.999 người, hội thêm nữa, nhưng, cũng sẽ không nhiều ra rất nhiều. Đối với khổng lồ kia thứ ba cảnh số đếm mà nói, vẫn là không có ý nghĩa. Tại cửu trọng thiên khuyết trong lịch sử, cực nhỏ có qua nhân tộc có thể nổi tiếng thần tướng bảng, vạn năm trước, cũng chỉ có một cái kia chính là Huyễn Kiếm Vương Mạc Vô Nhất. Hơn nữa Mạc Vô Nhất hay là tại thứ ba cảnh lắng động không thiếu thời gian, vừa rồi nổi tiếng thần tướng bảng, cuối cùng nhất tại thần tướng bảng bên trên thứ tự, không có tiến vào 9.000 tên nội, mà là nằm ở 9.000 tên có hơn. Mặc dù như thế, ngay lúc đó đạo minh cũng vì vậy mà thanh danh lan truyền lớn. Trần Tông tiềm lực không tầm thường, đều chứng minh, có hy vọng siêu việt Huyễn Kiếm Vương Mạc Vô Nhất, nhưng tương lai siêu việt là một sự việc, bây giờ là một sự việc, khi bọn hắn xem ra, Trần Tông tại thần tướng cảnh lắng động hay là không đủ. Không nghĩ tới vừa ra tay, tiểu đưa bọn chúng hủ đến rồi. Viên mãn cảnh giới đại đạo kiếm thuật, trực tiếp đem Loan Mặc cho không ngừng bước lui, trực tiếp chiếm cứ thượng phòng, không thể tưởng tượng nổi một màn. Nộ. Giận dữ. Loan Mặc trực tiếp nổi giận, quang minh thần tướng thoáng chốc buộc phát tựa như, phóng xuất ra mãnh liệt vô cùng vạn trượng hào quang, chiếu rọi bát phương, lực lượng kinh người uy năng cũng tùy theo buộc phát ra đi, đáng sợ đến cực điểm. Chợt, Loan Mặc buộc phát ra cường hoành một kiếm, hào quang ra chỉ, ngang trường không, giống như một đạo vừa thô vừa to cực quang giống như phá không đổi giết tới, nát bấy hết thảy. Trảm. Trần Tông trực tiếp thi triển ra thần phong bá trảm, uy năng cường hoành vô cùng, ngang trường không bá đạo kinh người. Kiếm quang va chạm phía dưới, Loan Mặc kiếm quang cũng bị đánh nát, thần phong bá trảm đáng sợ uy năng cũng tùy theo giết đến, thẳng hướng Loan Mặc, cảm giác nguy cơ bộc phát, làm cho Loan Mặc càng phát kinh hãi. Như thế nào biết như thế? Hắn lần thứ ba im ắng hỏi lại. Kiếm thuật không là đối thủ, áo vo cũng không phải đối thủ, như thế nào biết như thế? Cái này Trần Tông thực lực, như thế nào biết mạnh như vậy? Bán mi lão quái hai con ngươi có chút meo lại, một tay nhẹ nhàng vuốt rủ xuống trường mi, nhìn không ra cái gì hỉ nộ ai ố, không biết suy nghĩ cái gì. Lui. Loan Mặc tốc độ rất nhanh, thân hình hóa thành một đạo quang mang, ngay lập tức lui về phía sau, lại lướt ngang mở đi ra, tránh đi Trần Tông thần phong bá chạm về sau, lại lần nữa bộc phát, thân kiếm hợp nhất, hóa thành một vòng cực tốc kiếm quang, giống như cực quang thuấn sát tới. Nhanh. Thập phần nhanh. Kinh người nhanh. Quang chi đại đạo, nguyên bản tại tốc độ bên trên tiểu thập phần am hiểu, Loan Mặc tự nhiên cũng sẽ bắt lấy cái này một cái đặc điểm, đem chi khai phát ra tới, hóa thành một chiêu áo võ. Cực tốc. Bất quá kiếm sắc bén, càng thêm đáng sợ, phảng phất trong nháy mắt, liền từ bốn phương tám hướng ngay lập tức giết đến. Trần Tông thân hình bất động, lại là một kiếm ngang giết ra, chắn Loan Mặc ngay lập tức cực tốc tập sát. Vô số kiếm minh âm thanh không ngừng vang lên, ngắn ngủi mà dồn dập, vô số tinh hỏa không hoàn toàn tung tóe bắn ra. Loan Mặc tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng kỳ thật, đạo minh ba vị vương cấp cường giả cùng Thất Huyền Kiếm Tông bán mi lão quái cũng có thể thấy rõ ràng, thậm chí đem Loan Mặc cùng Trần Tông mọi cử động rõ ràng bắt đến. Không có nửa phần bỏ sót. Cho nên, Loan Mặc như thế nào điên cuồng cực tốc xuất kiếm tiến công, Trần Tông như thế nào bình tĩnh huy kiếm chống cự, đều bị bọn hắn thu hết vào mắt, chính như này, nội tâm mới càng thêm kinh ngạc. Không phải một cấp độ. Thật sự, Loan Mặc cùng Trần Tông tâm đó, thật không phải là một cấp độ đối thủ. Trần Tông thực lực, rõ ràng so Loan Mặc càng mạnh hơn nữa. Đạo Minh ba tôn cường giả càng phát kích động, mà bán mi lão quái lông mày lại tùy theo nhăn lại. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao, quá yếu. Trần Tông một bên bình tĩnh huy kiếm ngăn trở Loan Mặc tiến công, một bên không chậm không nhanh mở miệng nói ra. Đây không phải tại châm chọc đối phương, mà là lời nói thật. Trần Tông mình cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới, chính mình thực lực bây giờ, đã cường đến nước này rồi, liền Loan Mặc bực này nổi tiếng thần tướng bảng 9.300 tên cao thủ, cũng hoàn toàn không phải là của mình đối thủ. Dưới sao kia một lần, chính mình nên khiêu chiến tên thứ mấy đâu rồi. Mặc dù nghĩ như vậy lấy, Trần Tông lại không có chút nào phân tâm, bởi vì nhất tâm quyết tiểu là cao minh như vậy. Trần Tông một câu lời nói thật rơi vào Loan Mặc trong tai, lại vẫn lấy làm hổ thẹn, lại để cho hắn đã bị lớn lao châm chọc cùng nhục nhã một loại, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nộ khí cơ hồ từ đỉnh đầu phún dũng mà ra. Thoáng chốc, chỉ thấy Loan Mặc tại lập tức bay ngược, kiếm trong tay run lên, lập tức mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hóa thành một đoàn rừng rực hào quang trực tiếp phá không oanh hướng Trần Tông, cái kia uy thế kinh người, trực tiếp có thể nổ nát như núi cao. Tiếp theo tức, chỉ thấy Loan Mặc trong tay lại xuất hiện một ngụm trường kiếm, kiếm kia thân phong dài, toàn thân sáng ngời, tản mát ra từng sợi vầng sáng, một loại huyền diệu uy năng từ trong đó lan tràn mà ra. Đạo thần binh. Đạo Minh ba vị vương cấp cường giả nhao nhao cả kinh, cái này Loan Mặc trong tay cầm cầm, rõ ràng là đạo thần binh, cảm thụ hắn khí tức chấn động, nghiễm nhiên là hạ phẩm đạo thần binh. Đạo thần binh nơi tay, Loan Mặc công kích uy năng sẽ gặp có rõ ràng tăng lên, ba người không khỏi thần sắc ngưng trọng lên. Phía trước Loan Mặc không phải Trần Tông đối thủ, như vậy hiện tại đâu rồi, có đạo thần binh nơi tay, Loan Mặc thực lực rõ ràng tăng cường rồi, Trần Tông tiểu nguy hiểm. Chết. Khẽ quát một tiếng, Loan Mặc thần sắc lạnh như băng đến mức tận cùng, hắn hai con ngươi trọng đồng lại bị mình quăng nơi bao bọc, băng lãnh vô tình, thần tướng chi thân thể phóng xuất ra mạnh nhất lực lượng, trực tiếp hoành vào tay hạ phẩm đạo thần binh nội. Dung dung. Cái này hạ phẩm đạo thần binh lập tức kịch liệt rung rung, kiếm minh âm thanh không ngừng tán giật mở đi ra, đáng sợ uy năng ở trong đó bừng bừng phân chấn, phảng phất bị tỉnh lại tựa như. Thoáng chốc, chỉ thấy Loan Mặc một kiếm chém ra. Nhanh. Quá là nhanh, theo một kiếm kia chém ra, đạo kia thần binh phảng phất chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa tựa như, duy có một đạo rất nhỏ đến cực điểm kiếm quang, giống như là một đầu tơ tầm giống như, thẳng tắp xé rách hư không, dùng kinh người vô cùng tốc độ giết ra, mang theo vô thượng sát cơ giết đến. Tuyệt học. Cầm trong tay hạ phẩm đạo thần binh Loan Mặc, đem hết toàn lực bộc phát, thi triển ra một chiêu hạ phẩm tinh cấp tuyệt học sát chiêu, một kiếm giết đến. Một đầu dây nhỏ, tựa hồ một kéo là có thể kéo đứt kiếm quang dây nhỏ, lại ngưng tụ lấy đáng sợ vô cùng uy năng, đánh đâu thắng đó. Trong nháy mắt đó, Trần Tông bay lên một hồi sởn hết cả gai ốc cảm giác, thần sắc có chút ngưng trọng, tùy theo kiếm khí bừng bừng phân chấn, kiếm ý kích động tầm đó, hai đại thần tướng lực lượng đan vào, tuôn ra nhập trường kiếm trong tay ở trong. Kiếm này cũng không phải là đại thiên thế giới kiếm, bởi vì Loan Mặc thực lực mặc dù cường, lại còn không có tư cách lại để cho Trần Tông vận dụng đại thiên thế giới kiếm. Một kiếm mang theo kinh người kiếm khí cùng kiếm ý, trực tiếp giết ra, kia kiếm quang sắc bén vô cùng, đem kiếm đạo mũi nhọn lợi hại đều thuyết minh mà ra giống như, chảm liệt hết thảy. Đúng là Trần Tông theo đạo minh nội sở được đến hai môn hạ phẩm tinh cấp kiếm đạo tuyệt học một trong. Một đường cực quang giết đến, một vòng mũi nhọn phá không, lập tức giao kích, đáng sợ đến cực điểm uy năng lập tức bộc phát ra đi, Trần Tông thân hình có chút nhoáng một cái, vẫn còn như trong gió kình trúc giống như, không chỉ có tháo bỏ xuống trùng kích chi lực, vẫn còn lập tức mượn lực dùng sức, lại lần nữa một kiếm giết ra. Một kiếm này, kiếm quang sáng lạn đến cực điểm, phảng phất một đoàn sao chổi giống như ngang trời giết ra, rõ ràng là đệ nhị chiêu hạ phẩm tinh cấp kiếm đạo tuyệt học. Ngăn trở. Loan Mặc thần sắc đông nhiên đại biến, thi triển ra một chiêu kia tuyệt học, lực lượng của hắn tiêu hao rất nhiều, trong lúc nhất thời, căn bản là không cách nào liên tục buộc phát thi triển ra lần thứ hai, nhưng Trần Tông nhưng có thể, thoạt nhìn hời hợt bộ dạng, lại để cho Loan Mặc càng phát rung động. Còn lại lực lượng bộc phát, Loan Mặc cưỡng ép cổ động, một kiếm hóa thành huyễn quang giống như vờn quanh tại bốn phía, đem chính mình một mực bảo vệ. Trần Tông một kiếm kia thuấn sát tới. Một tiếng nổ vang, tựa hồ có đồ vật gì đó bị oanh toái tựa như, cũng nương theo lấy hét thảm một tiếng, Loan Mặc cả người bay ngược mà ra, thổ huyết không chỉ. Thân hình lóe lên, nhân kiếm hợp nhất, Trần Tông không chút do dự giết ra, trực tiếp muốn lấy đi Loan Mặc tánh mạng. Tiểu bối lớn mật. Đồng nhiên, một tiếng hét to, như cự kiếm đua tiếng, giống như mênh mông thần âm, mang theo không gì so sánh nổi rộng lớn đại thế, phảng phất cái kia cựu thiên lôi chấn giống như lập tức nổ vang, trùng kích tới. Trong nháy mắt đó, Trần Tông chỉ cảm giác thần hồn của mình kịch chấn, có một loại bị đánh rách tả tơi cảm giác, một thân lực lượng cũng tùy theo bị đánh tan, hai đại thần tướng chi thân thể đã ở nháy mắt, chấn động không thôi, tựa hồ muốn bị chấn nát đồng dạng, toàn thân không còn chút sức lực nào, căn bản là không cách nào tiếp tục truy kích. Bán mi lao quái, ngươi đã qua. Đạo Minh Phó Minh chủ lập tức giận dữ, một thân khí tức tăng vọt, mang tất cả tới, bảo vệ Trần Tông, mới tránh cho Trần Tông tiếp tục đã bị trùng kích. Mặt khác hai vị tôn giả cũng phóng xuất ra một thân cường hoành khí tức, không hề giữ lại tập cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng như lôi đỉnh giống như như gió bão, mơ hồ dung hợp được, làm cho hắn uy thế càng phát kinh người, lại dùng Phó Minh chủ khí tức làm chủ, trực tiếp thôi động đẩy mạnh, cùng bán mi lao quái cái kia cường hoành kiếm đạo khí tức chống lại. Ầm ầm. Vô hình lại phảng phất ngưng động thực chất khí tức điên cuồng va chạm, mặt đất không chịu nổi mà dạn nước vô số, bụi đất tung bay tầm đó, nhao nhao hóa thành bột tràn ngập, hư không cũng tựa hồ không chịu nổi tựa như, chấn động không thôi, phảng phất cũng muốn nứt vỡ tựa như. Đáng sợ. Cái kia một bộ tràng cảnh, thập phần đáng sợ, lại để cho Trần Tông hai con ngươi run lên, mỹ mắt trực nhảy, sờn hết cả gai ốc cảm giác mang tất cả toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, phảng phất chỉ cần chỗ thân vào trong đó, cũng sẽ bị nghiền nát, hóa thành bột, thân tử đạo tiêu. Chương 15, Vũ trụ ý chí. Đáng sợ khí tức tại lan tràn, va chạm, trùng kích bắt phương, nát bấy hết thảy. Bán mi lão quái tóc bạc tung bay, một đầu đồng dạng màu bạc lông mi đã ở dao động, cuối cùng bén nhọn, tràn ngập ra kinh người kiếm ý, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ đến cực điểm vô hình kiếm khí, phảng phất thần kiếm giống như có thể xé rách hết thảy. Mũi nhọn vô cùng. Kiếm tiêu ý kinh thiên động địa, đánh đâu thằng đó, lại để cho Trần Tông đại thụ chấn động. Đáng sợ. Cái này bán mi lão quái quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm kiếm tu a. Đạo Minh ba tôn vương cấp cường giả thần sắc vô cùng ngưng trọng, toàn bộ phóng xuất ra khí tức của mình, đem hết toàn lực chống cự, chống lại bán mi lão quái kiếm ý khí tức trùng kích, cũng đem Trần Tông bảo vệ. Bán mi lão quái, thần tướng bảng chiến đấu, ngươi cũng dám nhúng tay, không sợ bị vũ trụ ý chí hàng lâm trừng phạt à? Đạo Minh Phó Minh chủ lạnh lẽo nhìn bán mi lão quái, thanh âm mang theo vài phần tức giận. Bán mi lão quái không nói gì, nhưng lông mi lại là nhảy lên. Một thân đáng sợ đến cực điểm kiếm ý cũng tùy theo giảm xuống, cuối cùng thu liễm. Đạo Minh ba tôn vương cấp cường giả, tự nhiên cũng là thu hồi bản thân cái kia cường hoành khí tức. Một chọi một, bọn hắn ai cũng không phải bán mi lão quái đối thủ, thậm chí một khi giao thủ, cũng sẽ bị bán mi lão quái đánh bại dễ dàng, chém giết, nhưng ba người liên thủ, lại đủ để chống lại bán mi lão quái, đương nhiên, còn thì không cách nào chiến thắng hắn, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Chính thức lại để cho bán mi lão quái kiêng kỵ. Không phải đạo minh ba vị vương cấp cường giả, mà là cái gọi là vũ trụ ý chí. Loan Mặc cùng Trần Tông ở giữa chiến đấu, chính là thuộc về Trần Tông khiêu chiến, là trùng kích thần tướng bảng khiêu chiến, vô hình chính giữa, đã được đến vũ trụ ý chí một tia chú ý. Dưới loại tình huống này, những người khác là không cho phép đúng tay. Bán mi lão quái thực lực mặc dù rất cường, nhưng đối với vũ trụ ý chí mà nói, như con sâu cái kiến một loại, căn bản là chịu không nổi vũ trụ ý chí lửa giận. Không nói hắn cái này thứ năm cảnh. Coi như là thứ 6 cảnh thậm chí thứ 7 cảnh đối mặt vũ trụ ý chí, cũng không có cái gì chống cự năng lực. Nguyên bản Trần Tông là ý định đem Loan Mặc như vậy đánh chết, nhưng bán mi lão quái bỗng nhiên ra tay, đã cắt đứt Trần Tông tuyệt sát xu thế, hiện tại coi như là muốn đánh chết Loan Mặc, cũng không có cơ hội rồi. Nhận thua, còn tiếp tục chiến. Trần Tông ngưng mắt nhìn Loan Mặc, một thân kiếm ý lần nữa đề tụ, càng phát kinh người. Loan Mặc sắc mặt tái nhợt một mảnh, đến thời điểm, hắn hữu nghĩ tới nhân cơ hội này đem Trần Tông đánh chết. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, chính mình không chỉ có bị bức phải không thể không vận dụng hạ phẩm đạo thần binh, nhưng vẫn là tan tác, thậm chí thiếu một ít đã bị đánh chết, hay là nửa lông mày trưởng lao ra tay, mình mới may mắn thoát khỏi tại khó. Không là đối thủ. Cho dù là không muốn thừa nhận, Loan Mặc cũng biết, coi như là tiếp tục chiến đấu, chính mình đồng dạng không phải đối phương đối thủ. Ta nhận thua. Nói ra ba chữ kia, Loan Mặc khí tức lập tức một hồi hỗn loạn, miệng đầy đều là mùi máu tươi. Theo Loan Mặc chính miệng nhận thua. Trong nháy mắt đó, Loan Mặc cũng cảm giác được trên người của mình, tựa hồ có cái gì thoát ly, mà Trần Tông cũng cảm giác được, trên người của mình, tựa hồ nhiều hơn cái gì đó. Cái kia giống như là một loại chú ý, một loại chiếu cố tựa như. Vũ trụ ý chí. Tờ giờ UIE. Trần Tông liền biết rõ, cái này là vũ trụ ý chí chiếu cố, mặc dù, chỉ là không có ý nghĩa một kia, nhưng ở vô hình chính giữa, Trần Tông đã nhận được cái này chiếu cố, đối với tìm hiểu đại đạo, càng mới có lợi. Tiểu bối, của ngươi kiếm đạo thiên phú rất không tồi. Bán mi lão quái hai con ngươi ngưng tụ, rơi vào Trần Tông trên người, trong mắt kiếm quang lập lòe không ngớt, ẩn chứa rất nhiều kiếm đạo huyền diệu, hắn thanh âm, cũng như kiếm minh giống như hàm ẩn kiếm đạo huyền diệu, ta thất huyền kiếm tông chủ tu kiếm đạo, truyền thừa vô số năm, nội tình thâm hậu, không phải cửu trọng thiên khuyết chỗ có thể so sánh, đến ta thất huyền kiếm tông, làm ta thất huyền kiếm tông đệ tử, lão phu cam đoan, đem ngươi giới thiệu nhập kiếm hoàng môn hạ làm đệ tử. Được ta Thất Huyền Kiếm Tông trọng điểm bồi dưỡng. Đạo Minh ba vị cường giả nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, ngăn cách bán mi lão quái ánh mắt. Trần Tông, thế nhưng mà cựu trọng thiên khuyết chân môn đồ, là hôm nay Đạo Minh nội đỉnh tiêm thiên tiêu, bị ký thác kỳ vọng, sao có thể bị đào đi? Đương nhiên, hết thể muốn xem Trần Tông ý của mình. Tiểu bối ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng, cựu trọng thiên khuyết cũng không dám bắt ngươi thế nào. Bán mi lão quái ngữ khí ngạo nhiên. Cựu tiêu trụ vực, Thất Huyền đệ nhất. Thất Huyền Kiếm Tông tại cựu tiêu trụ vực nội tiểu là mạnh nhất, mặt khác 8 cái thế lực mặc dù đặt song song, nhưng chính thức đối với so với, còn thì không bằng Thất Huyền Kiếm Tông. Nếu như Trần Tông thật sự thoát ly cựu trọng thiên khuyết, gia nhập Thất Huyền Kiếm Tông lời nói, cựu trọng thiên khuyết tuy hội nổi giận, nhưng cũng chỉ là nổi giận mà thôi, căn bản là không sẽ được mà Thất Huyền Kiếm Tông trở mặt khai chiến. Ta tại cựu trọng thiên khuyết đợi rất thoải mái. Trần Tông thân hình lóe lên, trực diện bán mi lão quái, không chậm không nhanh đáp lại nói, ngựa khí cùng thần sắc không tiêu ngạo không tự ti, cũng không có nửa phần sợ hãi. Bán mi lão quái hai con ngươi có chút nhíu lại, trọng đồng ở chỗ sâu trong, tựa hồ có một vòng hàn quang tại ngưng tụ, tựa hồ muốn Trần Tông đâm thủng tựa như, nguy hiểm khí tức đã ở lan tràn. Hiện tại, Loan Mặc đã nhận thua, thần tướng bảng khiêu chiến đã xong, coi như là bán mi lão quái ra tay đem Trần Tông tru sát, vũ trụ ý chí cũng sẽ không có bất luận cái gì trừng phạt. Đạo Minh ba vị vương cấp cường giả sắc mặt vô cùng ngưng trọng, một thân lực lượng hoàn toàn đề tụ, khủng bố khí tức cũng phong thích mà ra, trực tiếp đã tập trung vào bán mi lão quái. Chỉ cần bán mi lão quái lộ ra một điểm sắc cơ, bọn hắn sẽ không chút do dự không lưu tình chút nào ra tay, đem hết toàn lực đối phó hắn. Cho dù là trả giá một ít một cái giá lớn, cũng sẽ không khiến bán mi lão quái suy giảm tới Trần Tông mảy may, thậm chí có thể nói, còn muốn đem bán mi lão quái đả thương thậm chí đánh chết, về phần cái kia Luân Mặc, khẳng định cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Khí tức ngưng trệ, tiêu sát, vô hình sát cơ tại lan tràn. Luân Mặc thối lui, Trần Tông lại là hai con ngươi có chút nheo lại, vẫn không nhúc nhích, biết rõ mình không phải là bán mi lão quái đối thủ, nhưng Trần Tông cũng không có nửa phần sợ hãi. Tà tâm không sợ. Kiếm ý ngưng nhưng. Bán mi lão quái y thì nguyên dừng ở Trần Tông, tựa hồ đang tự hỏi, rốt cuộc muốn không nên mạo hiểm ra tay, đem Trần Tông tru sát. Hắn biết rõ, một khi hắn ra tay, đối phương cái kia ba cái nhân tộc vương cấp cường giả cũng sẽ ra tay, đến lúc đó một trận chiến, hắn kỳ thật cũng không có nắm chắc, dù sao một trọi một lời nói, hắn có thể đánh chết bất kỳ một cái nào, nhưng một đối ba dưới tình huống, ba người kia rõ ràng không phải cái gì kẻ yếu. Chỉ thấy Đạo Minh Phó Minh chủ lật tay, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài kia lập tức tản mát ra kinh người khí tức chấn động, hùng hồn vô cùng, bá đạo vô song, phảng phất có thể phá hủy hết thảy tựa như, lại để cho bán mi lão quái khẽ cho mày. Giống như là đè sập lạc đà cuối cùng một căn dâm dạ, chứng kiến lệnh bài kia về sau, bán mi lão quái quyết định thật nhanh, một phát bắt được Luân Mặc, thân hình lóe lên hóa thành một vòng kiếm quang, trực tiếp phi độn mà đi. Nhìn xem bán mi lão quái chính thức ly khai đi xa, Đạo Minh ba vị vương cấp cường giả vừa rồi thở dài một hơi, thu hồi bản thân khí tức, nhưng không có chính thức buông lỏng cảnh giác, hay là đem Trần Tông một mực bảo vệ. Thần tướng bảng A. Hôm nay Trần Tông, thế nhưng mà thật thần tướng bảng cao thủ, là đạt được vũ trụ ý chí chú ý thậm chí chiếu cố cao thủ A. Phó Minh chủ lực lượng bộc phát, đem Trần Tông bao vây lại, hai vị tôn giả cũng là một trái một phải bảo vệ lấy Phó Minh chủ, lần nữa mang theo Trần Tông ly khai cái này vô danh hoang vu đảo lục, nhanh chóng hướng Thiên Tiêu đại lục bay đi. Trần Tông khiêu chiến đã xong, hơn nữa dùng tuyệt đối ưu thế đại hoạch toàn thắng, trực tiếp thay thế Loan Mặc thứ tự, nổi tiếng tại thần tướng bảng bên trên, cái này hoàn toàn là một chuyện đại hỷ sự. Phó Minh chủ ba người hơi có chút không thể chờ đợi được muốn chạy trở về, đem cái này một phần vui sướng tự mình truyền đạt cho mọi người, lại để cho mọi người tới cùng vui. Bị Phó Minh chủ mang theo, Trần Tông chính mình không cần vận dụng bất luận cái gì lực lượng, bởi vậy, liền đem ý thức chìm vào cái kia một tia vũ trụ ý chí chiếu cố chính giữa. Thoáng chốc, Trần Tông chỉ cảm giác ý thức của mình, tựa hồ tại xuyên việt vô tận thời không, tầng tầng lớp lớp, có một loại không ngừng hướng bên trên bay vọt không ngừng phóng lên trời cảm giác, cái loại cảm giác này, tựa hồ là thoát khỏi trầm trọng trói buộc, dãy rủa lồng chim làm phức tạp, một loại trời cao biển rộng bằng ngư dược thoải mái cảm giác, phát huy vô cùng tinh tế, lại để cho Trần Tông trầm mê không thôi. Quá mỹ diệu, loại cảm giác này. Rốt cục, Trần Tông thấy được một điểm quang minh, sinh lòng hướng tới chi, cái kia quang minh lập tức phóng đại. Trần Tông ý thức cũng tiến vào trong đó. Đó là một phương mênh mông vô ngân hư không, không có thiên không có đấy, cũng không có nhật nguyệt tinh thần, không tốn thảo trùng cá, chỉ có một mảnh hư vô, nhưng ở cái này hư vô chính giữa, Trần Tông tựa hồ lại cảm thấy đến, nơi này có vô số đồ vật, ẩn chứa vô số ảo diệu. Chỉ thấy trên không, một bộ cực lớn ngang vạn dặm quyển trục xuất hiện, cái kia quyển trục tựa hồ là màu đen, lại tựa hồ là màu vàng, tràn ngập một cỗ vô cùng vô thượng uy năng cùng ý chí. Cái kia quyển trục xuất hiện trong nháy mắt, Trần Tông cũng cảm giác được bốn phía hết thảy đều bị trấn áp rồi, đọng lại, ý thức của mình cũng chút nào đều không thể động đậy, nhưng có thể quan sát. Mở ra. Cái kia quyển trục, một chút mở ra, theo trên không rủ xuống, tựa như thiên hà chi thủy chút xuống giống như, lập tức liền tràn ngập ra vô số huyền diệu, vô tận thần bí. Rộng lớn mênh mông, vô thượng vô cùng, hết thảy tất cả tại hắn trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé như vậy, giống như bụi bặm. Mở ra họa quyển rộng lớn cực lớn vô cùng, nhìn không tới cuối cùng tựa như, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại không gì so sánh nổi rung động cảm giác, cho dù là phía trước bái kiến có thể một ngụm đem cự kình hào độ không thần hạm nuốt vũ trụ cự thú, cũng không cách nào cùng mà so sánh với, tại đây một bộ mở ra quyển trục trước mặt, giống như là nòng nọc nhỏ đồng dạng nhỏ bé. Tại quyển trục phía trên nhất, có tam đại dị thường cực lớn chữ, cái kia chữ phảng phất kim chói, phảng phất tia sáng gai bạc trắng thôi thôi, lại tựa hồ màu đen, có thể thôn phệ ở giữa thiên địa hết thảy, ẩn chứa không thể nói không thể tên thần bí cùng huyền diệu. Thần tướng bảng. Ba chữ, Trần Tông cho dù không biết, lại có thể thấy hiểu ý nghĩa tư, đúng là thần tướng bảng ba chữ. Dù xuống thần tướng bảng bên trên, cũng tùy theo hiện lên lần lượt danh tự về sau, còn có hắn tin tức của hắn, ví dụ như chủng tộc, ví dụ như tuổi tác, ví dụ như xuất thân ở đâu vờ vờ. Chỉ có điều, Trần Tông lại phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào chứng kiến thần tướng bảng hàng đầu những tính danh kia tin tức, một mắt nhìn đi, tựa hồ nhìn thấu rồi, lại tựa hồ là một mảnh mơ hồ. Ý thức ánh mắt theo trên nhất phương nhanh chóng xuống đảo qua, cuối cùng nhất, Trần Tông phát hiện một điểm, chính mình chỉ có thể đủ chứng kiến 9.000 tên cực kỳ đằng sau thần tướng bảng cao thủ tính danh cùng tương quan tin tức, 9.000 tên trong vòng, chứng kiến, là một mảnh mơ hồ, tựa hồ có thể chứng kiến, nhưng kỳ thật cái gì cũng nhìn không tới, mặc kệ Trần Tông cố gắng như thế nào nhìn, đều là giống nhau kết quả, không có mảy may cải biến. Chương 16, Cực Phong Kiếm Thuật. Cái này một phiến hư không, tựu là vũ trụ ý chí chỗ xây dựng đi ra, là thần tướng bảng chỗ tồn tại địa phương, kỳ danh là thần tướng bảng giới. Này giới tồn tại, tựu là chuyên môn dùng để gửi thần tướng bảng. Trần Tông chỉ có thể nhìn đến thần tướng bảng 9.000 tên cực kỳ về sau cao thủ tin tức, muốn xem đến 9.000 tên trong vòng tin tức, nhất định phải đem thứ tự tăng lên tới 9.000 tên mới được. Bất quá, nổi tiếng thần tướng bảng về sau, lại muốn khiêu chiến lời nói, tựu không cần như phía trước phiền toái như vậy rồi. Không bao lâu, Trần Tông ý thức thối lui ra khỏi thần tướng bảng giới, phản hồi thần hồn của mình ở trong, tâm ma còn bị trấn áp lấy. Là bị thần linh ma tâm tiền bối chân áp lấy, mà ma tâm tiền bối hiện tại còn ở vào ngủ say chính giữa, tựa hồ đang tại từng điểm thích ứng cái này vũ trụ pháp tắc, cũng không biết muốn tới khi nào mới có thể chính thức thích ứng. Tại phó minh chủ tốc độ cao nhất mang theo xuống, ước chừng lại là chừng một tháng thời gian, Trần Tông bình yên vô sự về tới cựu trọng thiên quyết nội. Cái này một tháng thời gian, Trần Tông xác thực cảm giác được vũ trụ ý chí chú ý cùng một tia chiếu cố chỗ mang tới tốt lắm chỗ. Đối với mình tìm hiểu tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo cùng với kiếm đạo ảo diệu, có không tệ tăng phúc hiệu quả. Ân, nếu như muốn dùng con số đến chuẩn xác tỏ vẻ lời nói, không sai biệt lắm là một tháng này tu luyện thời gian đoạt được, tương đương bình thường nửa tháng tu luyện đoạt được. Dựa theo loại này tỷ lệ, Trần Tông nếu là tu luyện tìm hiểu 100 năm, chẳng khác nào không có nổi tiếng thần tướng bảng lúc 150 năm. Cái này không thể nghi ngờ rất kinh người, hơn nữa, theo Trần Tông thứ tự tiếp tục tăng lên. Cái này một phần hiệu quả còn sẽ tiếp tục tăng cường. Khó có thể tưởng tượng, những tại kia thần tướng bảng bên trên đứng đầu trong danh sách những cao thủ, chỗ tốt đến cùng hội lớn đến bao nhiêu. Quả thực là làm người nghe kinh sợ, nói không chừng, còn có thể đối kháng những yếu kém kia thứ tư cảnh đâu. Trần Tông bọn bốn người trở về, đạo minh cao tầng cũng đã bị kinh động, nhao nhao hỏi thăm khiêu chiến kết quả. Nhưng thú vị chính là, phó minh chủ cùng hai vị tôn giả không chỉ có không có có nói rõ, trái lại, hay là một bộ than thở buồn rầu bộ dáng. Lập tức kêu lên minh mọi người cảm thấy thập phần thất lạc. Không sao, Trần Tông tu luyện thời gian không bằng cái kia Loan Mặc, nhưng tin tưởng dựa vào Trần Tông thiên phú, chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống dưới, sớm muộn có một ngày, có thể thành công nổi tiếng thần tướng bảng. Một vị tôn giả chấn động tinh thần rồi nói ra, đồng thời, dùng bao hàm cổ vũ ánh mắt nhìn Trần Tông. Trần Tông thiên phú, đích thật là rất cao minh. Mặt khác tôn giả nhóm cùng thứ tư cảnh những cao thủ, cũng đều là lên tiếng an ủi. Ha ha ha ha, hộ tống Trần Tông hai cái tôn giả một trong, lập tức nhịn không được phá lên cười, sai rồi, trêu chọc các ngươi đùa, Trần Tông thắng, nếu như không phải bán mi lão quái nhúng tay, cái kia Loan Mặc sớm đã là Trần Tông dưới thân kiếm vong hồn rồi. Tôn giả này lời nói, lập tức gọi mọi người vẻ mặt ngộp nhưng. Đến cùng cái gì mới là thật hay sao? Thắng? hay là thua? Ta thắng. Từng kia ánh mắt ngóng nhìn lấy Trần Tông, Trần Tông liền cười thừa nhận. Chính miệng thừa nhận, còn có thể có giả. Lập tức, vốn là kinh ngạc, tiếp theo cuồng hỉ, tận lực bồi tiếp cuồng hoan A. Lúc cách vào năm, đạo minh rốt cục lại xuất hiện một cái thần tướng bảng cao thủ, thật đáng mừng A. Trần Tông nổi tiếng thần tướng bảng tin tức, không có chút nào che lấp, giống như một trận gió bạo mênh mông quần quận mang tất cả cửu trọng thiên khuyết, bị tất cả mọi người đã biết. Nguyên Hoàng, các ngươi đạo minh, thật đúng là vận khí tốt ta. Một cái nguyên tộc đại tôn cười nói. Phải biết rằng, toàn bộ cửu trọng thiên khuyết nội, tại Trần Tông phía trước, cũng chỉ vẹn vẹn có 5 người nổi tiếng thần tướng bảng. Hơn nữa, 4 cái thứ tự đều không cao, đều tại 9.000 tên có hơn, chỉ có một cái tiến nhập 9.000 tên ở trong. Ngày nay, tiểu biến thành 6 cái, trong đó một cái tiểu là Trần Tông, kỳ danh lần tại cửu trọng thiên khuyết 6 cái thần tướng bảng cao thủ chính giữa, vừa vặn xếp đặt tại thứ 3. Về phân cưu, hôm nay thứ tự, lại thì không bằng Trần Tông rồi. Hừ, thật sự là tốt số. Không tốt ý được quá sớm, có thể sống đến cuối cùng mới là thật buồn sự. Đây là ma nhân tộc chờ cường giả phản ứng, bọn họ là hâm mộ thậm chí ghen ghét, vì sao một cái nhỏ yếu thứ 3 danh sách hư không nhân tộc, vậy mà có thể nổi tiếng thần tướng bảng, mà bọn hắn những đến từ chính này đệ nhất danh sách hư không chủng tộc, lại không có đâu rồi. Đối với đạo minh mà nói, Trần Tông nổi tiếng thần tướng bảng chính là đại sự, đối với cửu trọng thiên khuyết mà nói, cũng là một đại sự, dù sao hiện tại cửu trọng thiên khuyết, cũng chỉ có 6 người nổi tiếng thần tướng bảng, Trần Tông tiểu là một cái trong số đó, càng tiến một bước lớn mạnh cửu trọng thiên khuyết thứ 3 cảnh cao thủ cấp độ. Lúc ấy, cửu nổi tiếng thần tướng bảng lúc, tiểu đã nhận được cửu trọng thiên khuyết ban thưởng, hôm nay, Trần Tông cũng có thể được đến ban thưởng. Luyện đạo giới, vô vọng sơn, 9 đại thần điện các loại cũng có thể tùy ý tiến vào, cái này ban thưởng không thể nghi ngờ là rất kinh người. Ngoài ra, Trần Tông còn có thể chọn lựa bảo vật các loại thứ đồ vật. Cửu trọng thiên khuyết mặc dù không cách nào cùng Tín Phong lâu so sánh với, nhưng truyền thừa rất nhiều năm, vô số năm tích lũy, cũng là nội tình thâm hậu. Trần Tông cũng không có quá nhiều do dự, cuối cùng nhất lựa chọn một môn kiếm thuật. Cực phong kiếm thuật. Kiếm này thuật, cùng mình chỗ tự nghĩ ra tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật không giống với, chính là một môn thuần túy đại đạo kiếm thuật. Bất luận tâm kiếm thuật hay là thế giới kiếm thuật, hắn căn bản cũng không phải kiếm đạo, mà là tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo cùng kiếm đạo dung hợp, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng cực phong kiếm thuật lại là thuần túy kiếm đạo kiếm thuật, không có dung nhập mặt khác đại đạo lực lượng. Trên lý luận, chỉ có một kiếm đạo, hắn uy năng thì không cách nào cùng tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật so sánh với, nhưng mà, cực phong kiếm thuật lại không biết, cái môn này kiếm thuật chính là một nguyên tộc kiếm đạo cường giả sở sáng tạo mà ra. Mọi người đều biết, rất nhiều nguyên tộc người chỉ tìm hiểu một loại đại đạo, nhưng lại có thực lực đáng sợ, ngoại trừ cùng bọn họ bản thân chỗ có đủ không tầm thường nguyên lực có quan hệ bên ngoài, trên con đường lớn tìm hiểu cũng là có quan hệ. Cực phong kiếm thuật, mặc dù là thuần túy kiếm đạo kiếm thuật, nhưng thập phần huyền diệu, đem thuộc về kiếm đạo cùng kiếm sắc bén đào móc được phát huy vô cùng tinh tế. Nói ngắn lại, cực phong kiếm thuật, tựu là một môn không kém hơn tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật cao siêu kiếm thuật. Trần Tông không có lựa chọn những thứ khác bảo vật hoặc là tuyệt học, lựa chọn cực phong kiếm thuật, nguyên nhân đã ở không sai, nhiều tu luyện một môn đại đạo kiếm thuật, đối với bản thân kiếm thuật tích lũy kiếm đạo tích lũy, sẽ có chỗ tốt rất lớn. Lấy được cực phong kiếm thuật về sau, Trần Tông liền toàn tâm toàn ý tìm hiểu, là vận dụng nhất tâm quyết nhất tâm thập ý cảnh đến tìm hiểu, toàn bộ phương vị tìm hiểu, nhanh chóng phân tích cực phong kiếm thuật nội ẩn chứa ảo diệu. Thật sự là cao siêu huyền diệu a. Theo Trần Tông không ngừng tìm hiểu, càng phát sợ hai thán phục cái này cực phong kiếm thuật huyền diệu kinh người, hơn nữa, mang đến cho mình không nhỏ dẫn dắt. Một môn hảo kiếm thuật. Nhập môn. Tại theo Trần Tông không ngừng tìm hiểu tu luyện, tại cực phong kiếm thuật bên trên, cũng nhập môn rồi. Bất quá dựa theo cửu trọng thiên khuyết quy định, cái môn này kiếm thuật, Trần Tông chỉ có thể chính mình tu luyện, không được truyền ra bên ngoài. Có viên mãn cảnh giới tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật làm căn cơ, lại có cao siêu ngộ tính cùng nhất tâm quyết phụ trợ, Trần Tông tìm hiểu cực phong kiếm thuật, quả thực là đột nhiên tăng mạnh, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Nhập môn. Tiếp theo tiểu thành rồi. Rồi sau đó đại thành rồi, bắt đầu trùng kích viên mãn. Ngoại trừ tìm hiểu cực phong kiếm thuật bên ngoài, Trần Tông cũng sẽ tiến vào chí chiến tháp ma luyện cực phong kiếm thuật hữu ích, thiết thực, cũng sẽ tiến vào vô vọng sơn tiếp nhận thần ý trùng kích tôi luyện, còn có thể tiến vào luyện đạo giới tìm hiểu đại đạo huyền bí, cũng sẽ tiến vào 9 đại thần điện thần binh trong điện tìm hiểu kiếm thuật tuyệt học các loại. Cùng kỳ quang thần triều nhị cấp Tín Phong lâu Tín Phong quân đại thống lĩnh từng có ước định, Trần Tông chỉ có thể ở cựu trọng thiên khuyết nội đãi 10 năm mà thôi. 10 năm, tựa hồ rất dài, nhưng đó là đối với người bình thường mà nói, đối với tu luyện giả mà nói, 10 năm kỳ thật rất ngắn tạm, có đôi khi một cái bế quan, ra lại quan lúc, cũng đã là 10 năm vài thập niên thậm chí trăm năm qua đi. Trần Tông cần tu luyện, tìm hiểu nhiều lắm, còn muốn rút ra chút thời gian, cùng Ngu Niệm Tâm làm bạn, cảm giác thời gian không thế nào đủ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, khoảng cách Trần Tông phản hồi cựu trọng tiên quyết, đã là 9 năm qua đi. Lúc này đây, Trần Tông nhận được khiêu chiến, đến từ cựu trọng thiên khuyết môn đồ khiêu chiến. Người khiêu chiến. Cựu khiêu chiến Trần Tông, cái này lại để cho Trần Tông cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết rằng, từ vừa mới bắt đầu, cựu giống như là quái vật đồng dạng tồn tại, xa xa vượt lên đầu, bất quá bây giờ đang ở thần tướng bảng bên trên bài danh, Trần Tông lại còn hơn cựu. Đương Trần Tông đánh bại Loan Mặc, mà chuyển biến thành về sau, thần tướng bảng bên trên người đều tiếp thu đến vũ trụ ý chí chỗ tin tức truyền đến. Bất quá khi lúc Cưu còn đang bế quan tu luyện, hôm nay vừa xuất hiện, thực lực lại không nhỏ tăng lên, hắn trực tiếp tiểu đối với Trần Tông phát khởi khiêu chiến. Lần này môn đồ, lúc này lấy chính mình vi tôn, không có người có thể siêu việt chính mình, không có người. Đây là Cưu kiêu ngạo cùng thủ vững. Bởi vì lúc trước, đồng nhất giới môn đồ, một chọi một, ai cũng không phải là của mình đối thủ, coi như là mình ở địa cấp môn đồ trên đại hội bị giết qua một lần. Cái kia cũng là bởi vì có mấy cái đỉnh tiêm thiên kiêu liên thủ cũng có vài phần may mắn thành phần ở bên trong quan hệ. Cưu khởi sướng khiêu chiến, Trần Tông ứng chiến, bởi vì Trần Tông hiện tại cũng rất muốn biết, Cưu thực lực mạnh như thế nào. Nói thật, theo lúc ban đầu biết rõ Cưu cường đại lúc, Trần Tông đáy lòng tiểu sinh sôi một cái ý niệm trong đầu, một ngày kia, dựa vào thực lực của mình, chính diện đem Cưu đánh bại. Mặc dù nhưng ý nghĩ này cũng không biến thành chấp niệm, nhưng, Trần Tông cũng muốn làm như vậy. Không nghĩ tới chính là, chính mình còn chưa động thủ, Cưu trước hết đối với chính mình khởi xướng khiêu chiến, đã như vậy, vậy thì chiến A. Nếu như thất bại, đơn giản tiểu là mình 9.300 tên thứ tự quy Cưu sở hữu, mà mình cũng sẽ không ngã xuống thần tướng bảng, bởi vì Cưu thứ tự sẽ bị chính mình thay thế. Cưu muốn khiêu chiến Trần Tông, cái này đối với cựu trọng thiên khuyết mà nói, tuyệt đối là đại sự. Trận chiến này, lại không phải tại cựu trọng thiên khuyết nội tiến hành, hai người ý thức bị vũ trụ ý chí lực lượng lôi kéo, tiến nhập thần tướng bảng giới ở trong. Lần này tiến vào, cũng không phải là ý thức tiến vào, mà là chân thân trực tiếp tiến vào trong đó, bởi vậy, những người khác muốn đang xem cuộc chiến, căn bản là không thể nào chứng kiến. Cưu khiêu chiến Trần Tông, thuộc về thần tướng bảng cao thủ ở giữa quyết đấu, mặt khác thần tướng bảng cao thủ cũng đều đã nhận được thông chi, bọn hắn có thể lựa chọn phải trang ý thức tiến vào thần tướng bảng giới nội đang xem cuộc chiến. Thần tướng bảng giới, tựa hồ vô biên vô hạn, Trần Tông cùng Cưu thân hình đồng thời xuất hiện ở trong đó, tùy theo xuất hiện, thì là từng đạo ý thức phân bố tại bốn phía, đều là thần tướng bảng cao thủ ý thức, đương nhiên, cũng không nhiều, chỉ có mười mấy cái mà thôi. Dù sao Cưu tại thần tướng bảng bên trên thứ hạng là 9.500 tên, Trần Tông thứ hạng là 9.300 tên, có thể nói đều ở vào toàn bộ thần tướng bảng hạ du cấp độ, bọn hắn ở giữa quyết đấu, đối với mặt khác thần tướng bảng cao thủ mà nói, dĩ nhiên là không phải như vậy có quan sát giá trị. Chương 17, đệ nhất môn đồ. Thần tướng bảng giới nội. Cái kia mấy chục đạo ý thức đều tại quan sát lấy Trần Tông cùng Cưu, cảm thụ được bọn hắn phát ra khí tức. Cưu thần sắc lạnh túc, thân hình thoạt nhìn cũng không phải khổng lồ như vậy, đã có một loại hùng hồn to lớn cao ngạo cảm giác, một đôi ám kim sắc đại giản cầm trong tay, càng là bằng thêm vài phần bá đạo uy thế. Ta mới là mạnh nhất. Cưu mở miệng, thần tướng chi thân thể bày ra, hắn thanh âm phảng phất là cự thú gào thét một loại, bộc phát ra không gì so sánh nổi kinh người uy thế. Sóng âm quần quận như sóng chiều trùng trùng điệp điệp giống như trùng kích mà ra, trực tiếp hướng Trần Tông tịch cuốn tới. Trần Tông không khỏi có chút kinh ngạc, cái này Cưu quả nhiên là rất đáng sợ à, một tiếng gào thét, còn mang theo lực lượng đáng sợ, hùng hồn kinh người trùng kích tới, có đủ kinh người thế công. Lập tức, Trần Tông thúc giục hai đại thần tướng, rút kiếm, kiếm quang lóe lên, sắc bén vô cùng, trực tiếp đem cái kia sóng âm thủy triều bổ ra, như theo gió vượt sóng giống như, chém về phía Cưu. Cực phong kiếm thuật. Hơn nữa hay là tu luyện tới viên mãn cực phong kiếm thuật, đơn thuần sắc bén, cực phong kiếm thuật là còn hơn tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật. Đương nhiên, tam môn đại đạo kiếm thuật là mỗi người mỗi vẻ. Kiếm khí phá không giết đến, sắc bén đến cực điểm, lại để cho Cưu thần sắc không tự chủ được biến đổi, có một loại bị phách khai xé rách cảm giác. Người trước kia không là đối thủ của ta, hiện tại cũng đồng dạng không phải. Hét lớn một tiếng, Cưu vung lên song giản, ám quang mang màu vàng như thủy triều sóng to giống như, lập tức phun ra nuốt vào. Trở nên càng phát kinh người, mang theo vô tận bá đạo uy thế, tồi sơn hủy nhạc giống như trực tiếp vang rơi. Một cái tiếp xúc, kiếm kia khí đã bị đánh nát, đại giản lực lượng tựa hồ không có chút nào suy yếu, không lưu tình chút nào hoành hướng Trần Tông. Một kích, phảng phất nát bấy chân không đồng dạng. Trần Tông không khỏi âm thầm kinh hãi, cái này Cưu, thật không hổ là nguyên sơ đệ nhất thiên kiêu, thực lực phát triển, đích thật là quá kinh người. Nhưng, Trần Tông mặc dù phía trước không bằng Cưu, hiện tại lại là lớn lên rồi, đuổi tới rồi. Kiếm chạm, cực phong kiếm thuật, sắc bén đến cực điểm kiếm quang phá không giết ra. Cực phong kiếm thuật chiêu thức kỳ thật rất đơn giản tiểu là đâm, chạm, cắt các loại, hắn chính thức uy năng, ngay tại ở kiếm đạo mũi nhọn lợi hại. Chiến, kịch liệt vô cùng chiến đấu. Cưu thần sắc thập phần ngưng trọng, hắn vậy mà không cách nào dùng ưu thế áp đảo đem Trần Tông đánh tan, trái lại, lâm vào khổ chiến chính giữa. Một tiếng gào thét, thoáng chốc, Cưu trên người hào quang đại tác, hắn thân hình, vậy mà tại bành trướng, càng phát cường hành, song giản nội ẩn chứa uy năng, cũng tùy theo bạo tăng vài thành, mỗi nhất kích uy lực, cũng tùy theo tăng cường rất nhiều. Cưu thực lực, càng thêm cường hành rồi, nhưng Trần Tông, lại là kìm lòng không được thở dài. Chính mình, thật sự đã đuổi kịp và vượt qua Cưu rồi. Hôm nay Cưu cùng năm đó Cưu, cho mình chỗ mang đến cảm giác là không đồng dạng như vậy. Năm đó Cưu, là cho mình một loại không thể chiến thắng cảm giác, giống như là một tòa không thể vượt qua cao sơn đồng dạng, lại để cho người xem thế là đủ rồi chỉ có thể nhìn lên. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo chính mình không ngừng trôi qua không ngừng tiến bộ, rốt cục đến bây giờ, chính mình không chỉ có đuổi tới rồi, thậm chí, còn đã vượt qua. Nếu như nói phía trước thần tướng bảng thứ tự, chỉ là tạm thời vượt lên đầu, siêu việt, không tính chính thức. Như vậy hiện tại cảm giác, tiêu thật là đã vượt qua, cho dù là một trận chiến này thắng bại, còn chưa đi ra. Đương nhiên, dưới những năm này đến, cưu thực lực cũng đang không ngừng tăng lên, hắn tiến bộ cũng là thập phần đáng sợ. Đối với những thứ khác thiên kiêu mà nói, cưu tinh tiến tốc độ lại để cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Quả nhiên, tiến bộ của ta nhanh hơn A. Trần Tông thầm nghĩ, bản thân thiên phú, mặc dù là so ra kém những nguyên tộc kia thiên kiêu, càng thì không bằng cưu, nhưng Trần Tông ưu thế ở chỗ ngộ tính, ngoài ra, còn có nhất tâm quyết phụ trợ, càng là kinh người. Cưu hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, đang cùng hắn kịch chiến đồng thời, Trần Tông lại có thể phân tâm muốn những thứ khác. Hai tướng vi trần. Cưu lâu công không được, lại lần nữa bộc phát, trực tiếp thi triển ra huy năng cường hoành đại đạo tuyệt học. Và anh, song giản tăng vọt ra cường hoành bàng bạc đến cực điểm ám kim sắc quang mang, cái kia hào quang va chạm đan vào tầm đó, tràn ngập ra một cỗ không cách nào hình dung khủng bố uy thế, phảng phất đem hết thảy đều nát bấy vi bụi bặm bột giống như. Đáng sợ, vô cùng đáng sợ, Trần Tông kiếm khí kiếm quang tiếp xúc, trực tiếp đều hóa thành bụi bặm tan biến. Một kích này, lại để cho Trần Tông cũng là âm thầm kinh hãi không thôi, kinh ngạc, không phải một kích này uy lực, mà là một kích này ẩn chứa cái chủng loại kia huyền diệu, có kinh tiềm năng của người, một khi tăng lên tới cực hạn, chắc chắn trở thành một môn đáng sợ đại đạo tuyệt học. Ngay tại Cưu đại đạo tuyệt học buộc phát giết đến nháy mắt, Trần Tông hai tay cầm kiếm, đột nhiên giơ lên, thoáng chốc, có vô cùng mũi nhọn ở phía trên ngưng tụ. Kim quang sáng chói, chói mắt, kinh người lợi hại phảng phất có thể xé rách hết thảy. Chạm. Hạ phẩm tinh cấp kiếm đạo tuyệt học, Kim Phong Chẳng Nguyệt. Cái kia màu vàng kiếm quang chém ra nháy mắt, liền hóa thành một đạo cự đại tàn nguyệt xé trời rít ra, sắc bén vô cùng, xé rách hết thảy. Rít. Thoáng chốc, Kim Phong Chẳng Nguyệt tuyệt học cùng hai tướng vi trần tuyệt học va chạm, Kim Phong Chẳng Nguyệt kiếm khí đang không ngừng bị qua đi hóa thành bột tiêu tán, mà hai tướng vi trần cũng tùy theo bị Kim Phong Chẳng Nguyệt bổ ra. Cuối cùng, hai tướng vi trần lực lượng, thật sự bị Kim Phong Trảm Nguyệt bổ ra rồi, một phân thành hai, uy năng tiêu tán, nhưng Kim Phong Trảm Nguyệt cũng là còn thừa không có mấy. Nhưng coi như là chỉ có vài phần một trong uy năng, cũng y lì nguyên thẳng hướng Cưu, mang đến mãnh liệt uy hiếp. Cưu kinh hãi. Chính mình mạnh nhất một chiêu, lại bị đánh tan rồi. Cái này nhân tộc thực lực, lúc nào đạt tới loại tình trạng này. Tiếp được đi chiến đấu, Trần Tông chính thức bạo phát đi ra, trực tiếp đem Cưu cho áp chế. Cưu, mặc dù lần lượt bộc phát, nhưng kỳ thật thực lực tiểu là như thế. Đương nhiên, so về năm đó cùng chính mình một trận chiến loan mặc đến, Cưu thực lực là càng mạnh hơn nữa, nhưng đáng tiếc chính là, Trần Tông lại càng mạnh hơn nữa. Cuối cùng nhất, Cưu thất bại, Trần Tông thắng, hai người thứ tự, không có chút nào biến hóa. Nhưng, Trần Tông cũng giải quyết xong một cái cọc tâm nguyện, một cái cọc trước kia thì có qua tâm nguyện, cái kia chính là chính diện đánh bại Cưu. Hai người thân hình, cũng tùy theo đã đi ra thần tướng bảng giới, hơn 10 đạo đang xem cuộc chiến ý thức cũng chậm chậm rời đi. Cũng không tệ lắm. Ân, kiếm kia tu đích thật là không tệ, kỳ thật thực lực có lẽ không chỉ như thế. Ý niệm nói chuyện với nhau chính giữa, thần tướng bảng giới lại khôi phục bình tĩnh. Cưu bị thua, tin tức này cũng rất nhanh ngay tại Cửu Trọng Thiên khuyết nội truyền bá ra đi. Nghe thế tin tức trước tiên, mọi người phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng lại không thể không tin tưởng, thua tiểu là thua, thắng tiểu là thắng, làm không được tệ. Khiếp sợ. Tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Đạo minh mọi người vốn là khiếp sợ, tiếp theo cuồng hỉ, kích động vạn phần, cái kia so Trần Tông đánh bại Loan Mặc nổi tiếng thần tướng bảng, còn muốn tới đến làm cho người kích động. Dù sao Cưu giống như là một tòa núi lớn tựa như, ngang trường không, trấn áp tại đồng nhất giới môn đồ đỉnh đầu. Nhưng hiện tại, ngọn núi lớn này bị đánh vỡ, cái kia bóng mờ, tựa hồ thoáng cái biến mất, ánh mặt trời rơi cảm giác, lại để cho người cảm thấy ngoài ý muốn, rung động. Đã lâu cảm giác, hắn vậy mà chạy tới một bước này rồi. Đã từng cùng Trần Tông liên thủ vây giết qua Cưu Đăng Tinh, Thanh Nghiễm bọn người, biết được Trần Tông đánh bại Cưu tin tức về sau, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, cái loại này kinh ngạc, quả thực là không cách nào hình dung, nội tâm, càng là bay lên một loại không biết là cái gì tư vị cảm giác. Một nhân tộc, một cái đến từ thứ ba danh sách hư không, bị người xem thường nhân tộc, lại đi tới một bước này, trực tiếp đem Cửu Trọng Thiên Khuyết một lần kia đệ nhất thiên kiêu môn đồ đánh bại, áp chế xuống dưới, mà chuyển biến thành. Đã từng đã đánh bại Trần Tông Thanh Nghiễm, nội tâm tư vị, càng là phức tạp. Đơn giản là năm đó hắn là đã đánh bại Trần Tông, mà về sau, Trần Tông lại không ngừng tăng cường, đưa hắn đuổi kịp và vượt qua, hôm nay, càng là siêu việt vô số. Trần Tông cũng không biết ý nghĩ của bọn hắn, đánh bại Cưu về sau, Trần Tông tiếp được đi thời gian, đại đa số cùng ngu niệm tâm đái cùng một chỗ, dù sao, chính mình dừng lại ở Cửu Trọng Thiên Khuyết thời gian không nhiều lắm rồi. Mặc dù đái cùng một chỗ, lại không phải tại nhân nhất méo mó, mà là tu luyện. Chính mình dựa vào nhất tâm quyết không giây phút nào tìm hiểu tu luyện, còn chỉ điểm ngu niệm tâm tu luyện kiếm thuật các loại, tại chỉ điểm trong quá trình, cũng chẳng khác gì là tại nghĩ lại kiếm thuật của mình, vô hình chính giữa tiến thêm một bước trình hợp, tăng lên. Ngoài ra, Trần Tông cũng đã tiến hành thần tướng bảng khiêu chiến, chỗ khiêu chiến, đúng là thần tướng bảng thứ 9000 tên cao thủ. Nổi tiếng thần tướng bảng về sau, muốn tiến hành khiêu chiến tựu đơn giản nhiều hơn, trực tiếp thông qua thần tướng bảng khởi xướng khiêu chiến. Đối phương là có thể nhận được tin tức, một khi đồng ý, liền có thể tiến vào thần tướng bảng giới nội nhất quyết cao thấp. Trận chiến ấy, Trần Tông thắng, hơn nữa, không có lấy suất toàn lực. Thắng về sau, Trần Tông liền có thể chứng kiến thần tướng bảng bên trên 8000 tên về sau 8000 tên sau cao thủ tin tức. Khiêu chiến, khiêu chiến, khiêu chiến. Trần Tông không ngừng khởi xướng khiêu chiến, lần lượt cùng thần tướng bảng cao thủ giao phong, tăng lên thứ tự đồng thời, cũng dùng cái này đến ma luyện bản thân. Thần tướng bảng giới nội, thứ 8000 tên cao thủ, bị Trần Tông đánh chết. Trần Tông cũng thay thế đối phương thứ tự, nổi tiếng thứ 8000 tên. Càng lên cao thủ thực lực lại càng mạnh. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ. Cái này là mình một đường khiêu chiến tới cảm thụ. Quả nhiên là thứ tự càng cao, thực lực lại càng cường. Cái này 8000 tên cao thủ, mình cũng là hao phí thật lớn khí lực mới đưa chi đánh bại. Điều này không khỏi làm Trần Tông cảm khái. Trong vũ trụ thiên tiêu, quả nhiên rất nhiều rất kinh người a. 8000 tên. Cái hạng này đã vượt qua Cửu Trọng Thiên Khuyết thứ 3 cảnh đệ nhất nhân rồi, nói cách khác, hiện tại Trần Tông, tự là Cửu Trọng Thiên Khuyết thứ 3 cảnh đệ nhất nhân. Đệ nhất môn đồ. Không hề nghi ngờ, hôm nay Trần Tông, tự Cửu Trọng Thiên Khuyết đệ nhất môn đồ rồi. Cửu biết rõ về sau, mặt mũi tràn đầy im lặng. Ngày đó hắn bại vào Trần Tông dưới thân kiếm về sau, quyết chí tự cường, càng phát cố gắng tu luyện, hoàn toàn chính xác, một thân thực lực tăng lên cũng hết sức kinh người, càng là không ngừng khiêu chiến, hôm nay đã sát nhập vào thần tướng bảng 9000 tên ở trong rồi, cùng phía trước so sánh với, thứ tự đã có thật lớn tăng lên. Nhưng, Trần Tông tăng lên nhanh hơn rồi. Tựa hồ, lẫn nhau ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Cho dù là hắn tự phó chính mình thiên phú cao siêu hơn người, giờ này khắc này, cũng không khỏi cảm thấy một hồi vô lực, theo ở sâu trong nội tâm sinh sôi, tiến tới lặng yên lan tràn mở đi ra. Dựa vào cái gì một cái thiên phú bình thường nhân tộc, lại có thể đem chính mình cái tiên thiên nguyên vương thể đuổi kịp và vượt qua đi qua. Trần Tông trở thành đệ nhất môn đồ, đạo minh mọi người càng là cao hứng không thôi. Hơn nữa, đạo minh cũng không nhỏ chỗ tốt, ngoại trừ thanh danh đại trấn, phát huy mạnh thiên tiêu đại lục bên ngoài, cũng đã nhận được thêm nữa Cửu Trọng Thiên Khuyết tài nguyên nghiêng. Đây đối với đạo minh phát triển, là có thật lớn chỗ tốt. Tại loại này không khí phía dưới, rốt cục, 10 năm thời gian cũng đã đến, Trần Tông, nên lúc rời đi rồi. Chương 18, tiến về một cấp phân lâu. Vạn mét lớn lên độ không thần hạm cự kinh hảo, đúng hẹn tới. Trần Tông cũng không có giấu giếm chính mình nơi đi. Tín Phong lâu. Nhường Đường Minh thậm chí toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết các cường giả đều cảm thấy kinh ngạc. Tín Phong lâu uy danh, những thứ năm này cảnh vương cấp các cường giả đều là nghe qua. Đối với cái này, bọn hắn cũng cảm thấy thật cao hứng, vì Trần Tông mà tự hào. Cự kinh hào bực này độ không thần hạm, cho dù là Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng không có, không nói Cửu Trọng Thiên Khuyết, coi như là Thất Huyền Kiếm Tông cũng không có. Hạng gì kinh người. Khua tay nói đừng, Trần Tông ánh mắt đảo qua, cuối cùng nhất dừng lại tại ngu niệm tâm trên mặt, vậy có lưu luyến không rời, cũng có chờ mong cùng cổ vũ. Nhi nữ tình trường, lại không thể anh hùng khí đoạn. Lộ còn rất dài, thời gian còn rất nhiều, muốn rất tốt cùng một chỗ trường sinh tiêu giao, vậy thì cần phải có càng mạnh hơn nữa thực lực, ít nhất, có thể có đối mặt hết thảy khó khăn mà không sợ, không bức bách thực lực mới được. Cầu đạo, phải làm. Đối với Ngu Niệm Tâm có chút gật gật đầu về sau, Trần Tông quay người lại, thấy được đeo một trương mặt nạ chiến ma, có chút gật gật đầu, liền bước vào Cự Kình Hào nội. Khởi động, khổng lồ Cự Kình Hào bắt đầu rời xa Thiên Tiêu Đại Lục, tại ánh mắt của mọi người ngưng mắt nhìn phía dưới biến mất dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Chiến ma, cái kia một mực đeo quỷ quái mặt nạ Thiên Tiêu, hôm nay cũng rất là không tầm thường, năm đó sau khi xuất quan, thực lực đại tiến, hiện tại càng là nổi tiếng cựu trọng thiên khuyết thiên tướng bảng top 100 ở trong, trở thành đạo minh nội không kém hơn Diệp Đạo Lâm thậm chí đem chi siêu việt đỉnh tiêm thiên tiêu. Trần Tông cảm thấy cao hứng, từ đáy lòng, đạo minh càng cường càng tốt, mà bất luận Trần Tu, Ngu Niệm Tâm, Ngọc Vô Hà hay là chiến ma các loại, tự nhiên là càng cường càng tốt. Cự Kình Hào tốc độ không ngừng nhắc đến thăng, đạt đến mức tận cùng, lao ra cựu tiêu trụ vực, lại lần nữa tiến vào mênh mông vũ trụ hư không ở trong. Nhanh chóng đường về hướng kỳ quang trụ vực kỳ quang thần triều thần đô bay đi. Cái này, lại cần 10 năm thời gian. Bác Thiên, Viêm Võ Trở đã từng cùng Trần Tông tại võ đấu đài bên trên đã giao thủ hộ hạ bọn, cũng biết Trần Tông hiện tại, nổi tiếng thần tướng bảng bên trên sự tình, nội tâm thì không cách nào che giấu rung động. Mới bao lâu mà thôi. Mặc dù nói bọn hắn được xưng là có tiếp cận thần tướng bảng cao thủ thực lực, nhưng tiếp cận cùng chính thức nổi tiếng trong đó, còn là hai chuyện khác nhau, cuối cùng nhất có thể không có tên bên trên. Hay là một cái không biết bao nhiêu. Một bước kia, nhìn như dơ lên thoáng một phát chân có thể vượt qua, rồi lại phảng phất một đạo danh trời tựa như thế nào đều không thể vượt qua mà qua. Trần Tông liền trở thành Cự Kình Hào thượng đẳng 4 tôn thần tướng bảng cao thủ, hắn bài danh, ngăn tại thứ 2. Bài danh tại thứ 8.000 tên, Trần Tông cảm giác được mình đã bị vũ trụ ý chí chiếu cố tựa hồ mạnh hơn một ít, tu luyện hiệu suất tiến thêm một bước tăng lên rồi. Chỉ có điều, tu luyện tới một bước này, muốn tiếp tục tăng lên xuống dưới. Độ khó lại trở nên càng lớn, mỗi một phần tiến bộ đều trở nên càng thêm khó khăn. Cho dù là Trần Tông ngộ tính cao siêu, còn có nhất tâm quyết tương trợ, hắn tinh tiến tốc độ cũng đang không ngừng hạ thấp, có đôi khi vài ngày dưới việc tu luyện đến, lại là không có chút nào tăng lên. Trần Tông cũng không có chút nào nhục chí, bởi vì chính mình tiên thiên thiên phú, đích thật là có hạn, không cách nào cùng nguyên tộc so sánh với. Cái này là nhân tộc tiên thiên chỗ quyết định. Ví dụ như Cưu, có tiên thiên nguyên vương thể, tại trụ cột trên lực lượng liền có thể tăng lên tới thập phần đáng sợ tình trạng, phương diện khác đuổi kịp lời nói, một thân thực lực sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Nhưng thân là nhân tộc chính mình, thể chất rất bình thường, công quyết tu luyện, không cách nào đánh vỡ thông thường, tiểu đã chú định tại công quyết trụ cột trên lực lượng, chỉ có thể như thế. Về phần tam môn đại đạo kiếm thuật, muốn tu luyện đến viên mãn cảnh giới, mặc dù còn có tiếp tục tăng lên tinh tiến không gian, lại cũng không phải dễ dàng như vậy, áo võ phương diện, lại là không thế nào cần rồi, đơn giản là áo võ huy năng đã theo không kịp thực lực của mình tăng lên. Hiện tại chính thức thủ đoạn là tuyệt học, là đại đạo tuyệt học. Trước mắt, Trần Tông nắm giữ tứ môn đại đạo tuyệt học, trong đó hai môn là tự nghĩ ra, hai môn thì là theo cựu trọng thiên khuyết đạo minh nội lấy được. Tu luyện, tìm hiểu, chậm chạp tăng lên. Trong nháy mắt, 10 năm đã trôi qua rồi, Cự Kình Hào độ không thần hạm, cũng trở về tới kỳ quang thần triều thần đô nhị cấp phân lâu chỗ. 10 năm này xuống, tâm ý tam thập tam trọng thiên, Trần Tông cũng tu luyện tới thứ 20 nhị trọng. Chế tạo 22 tòa tâm cung, cảm giác tựa hồ đã đến hiện giai đoạn cực hạn, nhất tâm quyết tu luyện, đã ở nhất tâm bách ý cảnh bên trên tiếp tục gia tăng, thời gian dần qua phóng tới đệ tứ trọng nhất tâm ngàn ý cảnh, chỉ tiếc, khoảng cách đệ tứ trọng nhất tâm ngàn ý cảnh, còn có rất dài chênh lệch. Mặt khác, tam môn đại đạo kiếm thuật tại nguyên bản trên cơ sở, cũng càng thêm huyền diệu rồi, uy năng cũng là có tăng lên, ví dụ như thế giới kiếm thuật, đơn thuần hắn uy năng, liền từ đỉnh tiêm ngũ giai áo võ cấp độ tăng lên tới bình thường lục giai áo võ cấp độ. Tâm kiếm thuật cùng cực phong kiếm thuật cũng là như thế. Nhưng, Trấn Sơn Hà một chiêu này, nhưng vẫn là trung phẩm tinh cấp tuyệt học, không cách nào tăng lên tới thượng phẩm. Ngược lại là tâm kiếm thuật liệt không thức một chiêu này, Trần Tông đang không ngừng tìm hiểu về sau, hấp thu kim phong trảm nguyệt tinh túy dung nhập trong đó, từ dưới phẩm tinh cấp tuyệt học để thăng làm trung phẩm, uy năng mạnh hơn, nhưng tiêu hao lực lượng, cũng nhiều hơn rồi. Cuối cùng, thì là ma kiếm thuật, hán đệ tam trọng cũng đã luyện thành, đến tận đây, ma kiếm thuật tiểu tu luyện đến cực hạn. Không tệ. Tín Phong quân đại thống lĩnh triệu kiến Trần Tông, một đôi thâm thúy con ngưng ngưng mắt nhìn tầm đó, không tự chủ được gật đầu. Trần Tông này vừa đến vừa đi, liền là quá khứ 30 năm lâu, hắn tu vi cùng thực lực từng cái phương diện, đều đã có nhảy vọt tăng lên. Thần tướng bảng 8.000 tên cái hạng này, lại để cho đại thống lĩnh cảm giác thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới, tăng lên tốc độ kinh người như thế, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm. Ta trước đem ngươi đến một cấp phân lâu, đến lúc đó, ngươi sẽ cùng cái kia một cấp phân lâu thiên kiêu nhóm, cùng nhau đi tới tổng lâu bồi dưỡng. Đại thống lĩnh không phải nói cái gì nhiều người, lời ít mà ý nhiều, nói thẳng, Trần Tông tự nhiên cũng không có ý kiến đến gì, lại là đối với cái kia một cấp phân lâu tương đương hiếu kỳ. Một cấp phân lâu à, đó là so nhị cấp phân lâu càng cường đại hơn Tín Phong lâu, cũng chính thức đã vượt qua cửu trọng thiên khuyết chờ một đám thế lực cường đại. Cái kia cự kình hào độ không thần hạng, tiểu là thuộc về một cấp phân lâu, nhị cấp phân lâu cường đại như thế, cũng chưa từng có được. Bất quá, như thế nào tiến về cái kia một cấp phân lâu? Chẳng lẽ, hay là cưới cự kình hào sao? Cái kia muốn hao phí rất nhiều thời gian a. Rất nhanh Trần Tông sẽ biết, nên như thế nào tiến về cái kia một cấp phân lâu rồi, tại đại thống lĩnh dưới sự dẫn dắt, tiến về Tín Phong lâu bí địa, có một tòa giới môn. Này giới môn, trực tiếp liên thông cái kia một tòa một cấp phân lâu. Này giới môn, bình thường không sẽ mở ra. Đại thống lĩnh nói ra, bởi vì mỗi một lần mở ra, muốn tiêu hao ngàn vạn vũ trụ thần tinh. Trần Tông nghe vậy, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ngàn vạn vũ trụ thần tinh. Phải biết rằng, chính mình đến bây giờ mới thôi, trên người vũ trụ thần tinh cũng không quá đáng mới qua 200 vạn mà thôi. Muốn lấy được ngàn vạn vũ trụ thần tinh, còn không biết muốn bao lâu thời gian. Một lần truyền tống, muốn tiêu hao ngàn vạn vũ trụ thần tinh, thật là rất đốt tiền. Khó trách đại thống lĩnh biết nói bình thường sẽ không vận dụng, cho dù là Tín Phong lâu như vậy thế lực, cũng không có khả năng cầm vũ trụ thần tinh đốt lấy chơi. Thép tốt dùng tại trên lưới đao mới là ngạnh đạo lý. Đại thống lĩnh lấy ra ngàn vạn vũ trụ thần tinh, đầu nhập cái kia giới môn chỗ, lập tức, 1000 vạn vũ trụ thần tinh phóng xuất ra kinh người vô cùng lực lượng, cái kia lực lượng hùng hồn đến mức tận cùng, phảng phất thần long tại gào thét giống như, tản mát ra hùng hồn khí tức, gọi Trần Tông cảm thấy rung động. Tựa hồ, hơi chút đụng vào cũng sẽ bị cái kia hùng hồn đến cực điểm đáng sợ vô cùng lực lượng bắn cho thoái, hóa thành bột tiêu tán. Không nói mình, cho dù là thứ tư cảnh cường giả, một khi bị cái kia một cỗ lực lượng oanh kích, cũng tuyệt đối không cách nào sống sót. Lực lượng như rồng, gào thét không ngớt, không ngừng dũng manh vào giới môn ở trong, đạt được cái kia một cỗ cường hoành hùng hồn lực lượng bổ sung, giới môn bữa nay lúc có hào quang lóng lánh mà lên, chợt tựa hồ sẽ rách trường không giống như vỡ ra một đạo khe hở, không ngừng mở rộng. Đương cái kia một đạo khe hở dạn nước đến mức tận cùng lúc liền vững chắc xuống, Trần Tông Trô đã thấy, tựu là một mảnh như màu đen mặt nước tồn tại, tràn ngập ra hư không khí tức. Giới môn khai. Đi. Đại thống lĩnh khẽ quát một tiếng, vung tay lên, một cỗ cường hoành lực lượng lập tức bao trùm Trần Tông, đem Trần Tông một mực bảo vệ về sau, vừa xài bước ra, mang theo Trần Tông thân hình, trực tiếp bước chân vào trong giới môn. Trong nháy mắt, đại thống lĩnh thân hình liền như là bị giới môn cho thôn vệ một loại biến mất không thấy. Giới môn, đã ở thời gian dần qua khép kín, ba hơi về sau, hoàn toàn khép kín rồi, 1000 vạn vũ trụ thần tinh phóng xuất ra hùng hồn lực lượng, cũng theo đó tiêu hao không còn. Xuyên thẳng qua. Tựa hồ tại vô tận xuyên thẳng qua, Trần Tông tại đại thống lĩnh lực lượng dưới sự bảo vệ, không sẽ phải chịu bất luận cái gì xâm nhập, theo đại thống lĩnh không ngừng dẫm trận tại chỗ đi phía trước. Tại đây giống như là một đầu hư không thông đạo tựa như, mà đại thống lĩnh lực lượng mang theo chính mình, đang tại cái này một cái lối đi bên trên chạy như điên. Hưng hực sông. Coi như cực quang như thiểm điện nhanh chóng, một hơi là nghìn vạn giảm giống như. Tín Phong lâu có tổng lâu, còn có bốn tòa một cấp phân lâu, Trần Tông cùng đại thống lĩnh sở muốn đi đúng là khoảng cách gần đây một cấp phân lâu, cũng là kỳ quang thần triều nhị cấp phân lâu bên trên thuộc phân lâu, mặc dù nói là khoảng cách gần đây, nhưng kỳ thật rất xa, lẫn nhau ở giữa khoảng cách, nếu như dùng cự kình hào tốc độ đến đi thuyền lời nói, trọn vẹn cần 50 năm mới có thể đến. 50 năm, đối với tu luyện giả mà nói, kỳ thật cũng không coi vào đâu, vũ trụ như vậy mênh mông, có đôi khi một lần lịch lãm rèn luyện, chỉ cần là chạy đi muốn tốn hao mấy trăm năm cũng có thể. Chỉ có điều, tiến về tổng lâu cơ hội cũng không nhiều, lúc này đây, vừa vặn có một cơ hội, nếu như bởi vì thời gian không kịp mà bỏ qua lời nói, cái kia tiếp theo cũng không biết là bao nhiêu năm về sau rồi. Chính là bởi vì như thế, đại thống lĩnh mới có thể cầm ra ngàn vạn vũ trụ thần tinh đến tiêu hao, mở ra giới môn, tại trong thời gian ngắn nhất, vượt qua cái kia 50 năm lộ trình, tiến về một cấp phân lâu. Đương nhiên, đối với đại thống lĩnh bực này thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả mà nói, 1000 vạn vũ trụ thần tinh thật đúng là không coi vào đâu, bất quá, hắn cũng không có khả năng thường xuyên làm như vậy, bằng không nhiều hơn nữa tài phú cũng không đủ tiêu hao. Trần Tông trừng to mắt, hết sức nhìn bốn phía, nhưng đủ khả năng chứng kiến, cũng chỉ có một mảnh hắc ám lưu quang, giống như là từng đạo hắc ám như lưu tinh, theo chính mình bốn phía bay vút mà qua. Quá là nhanh. Đại thống linh tốc độ quá là nhanh, so về cái kia cự kình hào đến, tựa hồ còn phải nhanh hơn bộ dạng. Đương nhiên, sự thật cũng không phải là như thế, chỉ có điều đại thống lĩnh là thông qua giới môn tiến hành truyền tống, cho nên, tương đương đem hai tòa phân lâu ở giữa hư không áp dục vào cực hạn đồng dạng, có thể tại càng trong thời gian ngắn vượt qua mà qua. Một vòng ánh sáng hiện hiện, đại thống lĩnh một cái gấp sông, nhảy vào trong hào quang. Chương 19, kiếm ý chấn nhiếp. Một cấp phân lâu, so nhị cấp phân lâu càng cường đại hơn rất nhiều tín phong lâu phân lâu, toàn bộ vạn nguyên cương vũ ở trong, cũng chỉ có 4 tòa mà thôi. Bởi vì Trần Tông nổi tiếng thần tướng bảng, chính là thần tướng bảng cao thủ, trực tiếp đã chứng minh hắn hơn người thực lực, cho nên, tại đại thống lĩnh thôi động xuống, Trần Tông đã lấy được Tử Vũ Thanh Phong Giáp, là còn hơn Xích Vũ Thanh Phong Giáp rất tốt áo giáp. Tử Vũ Thanh Phong Giáp, danh như ý nghĩa, cái kia lông vũ biến thành màu tím, có một loại cao quý mà cảm giác thần bí. Đối với Xích Vũ Thanh Phong Giáp mà nói, Tử Vũ Thanh Phong Giáp lực phòng ngự tự nhiên mạnh hơn, hơn nữa, đối với mình thân tốc độ di chuyển tăng phúc cũng cao hơn, đạt đến 3 thành. Thân hình khẽ động, Trần Tông liền có thể cảm giác được tốc độ của mình, lại nhanh hơn không ít. Đi tới nơi này một cấp phân lâu, Trần Tông cũng không có gặp được cái gì xem thường, cố ý bới móc các loại sự tình phát sinh, dù sao, Trần Tông thế nhưng mà thần tướng bảng cao thủ, thật nổi tiếng tại thứ 8.000 tên, cái này xem như một cái coi như không tệ thứ tự rồi. Thần tướng bảng có thể không pháp làm bộ, bởi vì vũ trụ ý chí dừng ở, không cách nào an gian. Ví dụ như phía trước, Trần Tông từng dùng trấn giới chi lực đánh chết thiên ảnh lâu thần tướng bảng cao thủ Áo Đức, nhưng Trần Tông cũng không thay thế Áo Đức tại thần tướng bảng bên trên thứ tự, cũng là bởi vì Trần Tông không phải dựa vào chính mình chính thức thực lực đánh chết Áo Đức. Vũ trụ ý chí, thế nhưng mà phân biệt được rất rõ ràng. Đánh bại Loan Mặc, lại là dựa vào chính mình thực lực chân chính, cho nên, tài năng mà chuyển biến thành. Một cái nổi tiếng thần tướng bảng 8.000 tên cao thủ, cho dù là từ nay về sau, thứ tự không cách nào nữa có bất kỳ tăng lên. Cho dù là hắn xuất thân thấp hèn, cũng không thể có chút nào khinh thị, dù sao toàn bộ vũ trụ, thần tướng bảng cũng chỉ có 9.999 danh ngạch mà thôi. Xuất thân, thiên phú, thành tựu các loại hết thảy, kỳ thật cũng chỉ là phụ gia mà thôi, là thực lực phụ gia, thực lực mới là trọng yếu nhất, thực lực mới là vũ trụ giấy thông hành, nếu như không có thực lực, dù cho xuất thân, thì ra là một loại biểu tượng ý nghĩa mà thôi. Trái lại, đại thống lĩnh vừa nói đem Trần Tông quân hàm tăng lên. Cái này một cấp phân lâu cao tầng chỉ là đơn giản gặp thoáng một phát, trực tiếp là được rồi. Tổng lâu tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên càng phong phú, thiên tiêu thêm nữa càng mạnh hơn nữa, hảo hảo tu luyện, đem hết toàn lực đi tranh thủ. Đại thống linh đối với Trần Tông trịnh trọng nói ra, ngươi biểu hiện được càng là xuất sắc, lại càng đã bị tổng lâu coi trọng, lấy được rất tốt bồi dưỡng. Tốt. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị gật đầu. Đại thống linh một phen giao cho về sau, liền lần nữa thông qua giới môn. Phản hồi kỳ quang thần triều nhị cấp phân lâu rồi. Trần Tông, ở này một cấp phân trong lầu, tạm thời ở lại xuống, chờ đợi tiến thêm một bước căn bài. Dựa theo thuyết pháp, tiếp qua mấy tháng, tự là tiến về tổng lâu thời điểm, như vậy mấy tháng này, là an tâm đợi ở chỗ này hảo hảo tu luyện rồi. Trần Tông cũng dần dần hiểu rõ đến, cái kia cự kình hào độ không thần hạm bên trên ba cái thần tướng bảng cao thủ, chính đến từ chính cái này một cấp phân lâu. Ngày nay, cái này một cấp phân trong lầu, thình lình còn có 8 cái thần tướng bảng cao thủ, số lượng này lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng, cựu trọng thiên khuyết cũng không quá đáng mới 6 cái thần tướng bảng cao thủ mà thôi, cứ là Trần Tông hay là gần đây những năm này tần tấn, như thế số lượng, tại thiên tiêu đại lục 9 đại bá chủ cấp thế lực chính giữa, cũng đã là số 1 được rồi, liền thất huyền kiếm tông thần tướng bảng cao thủ số lượng đều không thể cùng hiện tại cựu trọng thiên khuyết so sánh với. Mà cái này một cấp phân lâu tín phong lâu, nhưng lại có 8 cái. Định đứng lên hẳn là 11 cái thần tướng bảng cao thủ, trọn vẹn so cửu trọng thiên khuyết nhiều hơn 5 cái, hơn nữa, thứ tự cao nhất vẫn còn 6.000 tên trong vòng, kỳ thật thực lực tuyệt đối so với chính mình cường ra không ít. Bất quá Trần Tông 8.000 tên, tại hôm nay 8 cái một cấp phân lâu thần tướng bảng cao thủ chính giữa, thuộc về trung thượng đẳng cấp độ. Vạn Nguyên Cương Vũ Nội, như tín phong lâu một cấp phân lâu bực này cấp độ thế lực, kỳ thật cũng không coi là nhiều. Dựa theo thế lực đẳng cấp phân chia, có thứ 5 cảnh vương cấp cường giả tọa trấn thế lực. Tiêu được gọi là vương cấp thế lực, cùng lý, có thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả tọa chấn thế lực, tắc thì thuộc về hoàng cấp thế lực, mà có thứ 7 cảnh đế cấp cường giả tọa chấn thế lực, thì là đế cấp thế lực. Một cấp phân lâu mặc dù so nhị cấp phân lâu so cửu trọng thiên khuyết cái này nhóm thế lực cường đại, nhưng luận và đẳng cấp, kỳ thật còn là giống nhau, bởi vì tại một cấp phân lâu chính giữa, người mạnh nhất cũng là thứ 6 cảnh, mà không phải thứ 7 cảnh, đương nhiên, mặc dù là thứ 6 cảnh, lại là cái loại này đỉnh tiêm thứ 6 cảnh. Nói ngắn gọn, một phương trụ vực nội cường thế nhất lực, nhưng thật ra là hoàng cấp thế lực, mà một phương cương vũ nội cường thế nhất lực, thì là đế cấp thế lực. Thật muốn tính toán ra, cái này tín phong lâu tam cấp, nhị cấp thậm chí một cấp phân lâu, kỳ thật đều không tính tại thế lực đẳng cấp trong phạm vi, bởi vì chúng là thuộc về tín phong lâu tổng lâu chi nhánh, toàn bộ tín phong lâu tổng lâu thêm hết thể phân lâu, tổng hợp lại, mới là một cái chỉnh thể, mới thật sự là trên ý nghĩa đế cấp thế lực. Dừng lại ở cái này một cấp Tín Phong lâu nội, Trần Tông mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện. Lúc này đây, đem tiến về tổng lâu bồi dưỡng thiên kiêu, cộng lại tổng số có 20 tả hữu, kể cả Trần Tông ở bên trong, tổng cộng có 9 cái thần tướng bảng cao thủ, còn lại 11 cái mặc dù không phải thần tướng bảng cao thủ, nhưng một thân thực lực cũng là bất phàm, là tối trọng yếu nhất, kỳ thật hay là thiên phú. Thiên phú của bọn hắn đều thuộc về rất xuất sắc rất hàng đầu cái chủng loại kia, có bồi dưỡng giá trị. Trần Tông tiến vào cái này một cấp phân lâu ước chừng 2 tháng sau, nhận được mời, khởi sướng người người. Đúng là cái này một cấp phân trong lầu lần này đem muốn đi trước tổng lâu bồi dưỡng thần tướng bảng cao thủ, tên là Hán Môn, tại thần tướng bảng bên trên, nổi tiếng thứ 6.000, cũng coi là thực lực cường hoành kinh người. Theo Trần Tông chỗ hiểu rõ đến, cái này Hán Môn có tiên thiên vương thể, khai phát trình độ rất cao, cho nên một thân thực lực càng mạnh hơn nữa. Trần Tông không phải cái gì quái gở không thích sống chung người, tả hữu cũng còn có nhất tâm quyết có thể không giây phút nào tìm hiểu tu luyện, liền khởi hành tiến về. Hán Môn tổ chức tụ hội địa phương. Ở này một cấp Tín Phong lâu bên trong một tòa trang viên ở trong, không có xa hoa bố trí, nhưng từng cọng cây ngọn cỏ một bông hoa một cây, tuy nhiên cũng có một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác, phảng phất ẩn chứa nào đó đạo vận tựa như, đương nhiên, cái này đạo vận khí tức cũng không đậm đặc, không cách nào cho người mang đến cái gì cơ hội, tìm hiểu, chỉ là lại để cho hoàn cảnh bốn phía có một loại khó nói lên lời cân đối, sẽ để cho đại ở trong đó người cảm thấy thoải mái. Thanh phong từ từ, hoa hương nhàn nhạt, nhạt. Lúc này đây, thu được mọi người, ngoại trừ thần tướng bảng cao thủ bên ngoài, chính là 11 cái có tư cách tiến về tổng lâu bồi dưỡng người. Hán Môn mục đích, kỳ thật cũng là rất rõ ràng, cái kia chính là lại để cho mọi người quen thuộc thoáng một phát, tốt nhất là kết giao một phen, đây đối với về sau đến tổng trong lầu bồi dưỡng, có lẽ là mới có lợi. Dù sao, bọn họ là phân lâu người, tiến về tổng lâu bồi dưỡng, muốn cùng tổng lâu người cạnh tranh, huống chi, một cấp phân lâu không chỉ có riêng là cái này một tòa. Cái này tụ hội, tự là uống rượu. Nói chuyện phiếm, còn có một chút văn so cùng đỏ võ các loại luật bản, trên cơ bản, mọi người thái độ đều rất tốt, thứ nhất là vì, có tư cách tiến về tổng lâu bồi dưỡng, khẳng định đều không tầm thường, thứ hai lại là vì, đều là đồng nhất tòa một cấp phân lâu người, nào đó trình độ bên trên, tính toán là đồng môn, làm tốt quan hệ so làm cho cương quan hệ rất tốt. Nhưng, mọi thứ không có như vậy tuyệt đối. Trần Tông, ta luyện kiếm, ngươi cũng luyện kiếm. Một cái tên là Văn Thức thanh niên đặt chén rượu xuống. Trực tiếp đứng dậy, hai con ngươi tựa hồ có kiếm sáng long lánh, giống như kiếm ý ngang trời giống như rừng ở Trần Tông, hắn lời nói cũng có một loại sắc bén khí tức tại lan tràn, chúng ta sẽ tới nhiều lần kiếm thuật, nhìn xem ngươi cái này thần tướng bảng cao thủ kiếm thuật như thế nào. Cái này Văn Thức, cũng không phải là thần tướng bảng cao thủ, mà là 9 cái có tư cách tiến về tổng lâu bồi dưỡng không phải thần tướng bảng cao thủ một trong, chính là cái này một cấp phân trong lầu một thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả hậu đại, từ nhỏ thiên phú không tầm thường. Đã bị hắn trưởng bối trọng điểm bồi dưỡng. Xuất thân không tầm thường, có thiên phú, có chỗ dựa, tu luyện xuôi gió xuôi nước, liền sáng tạo ra văn sĩ người này cao ngạo tâm tính, có phần có vài phần coi trời bằng vùng bộ dạng. Thần tướng bảng cao thủ không tầm thường, hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng, dù sao hắn hiện tại còn không có nổi danh liệt thần tướng bảng tư cách. Mặc dù còn không cách nào nổi tiếng thần tướng bảng, nhưng Văn Thức đối với kiếm thuật của mình đã có 10 phần tự tin, bởi vì hắn tại trưởng bối dạy bảo phía dưới, lại dựa vào bản thân cao siêu thiên phú, đã sớm nắm giữ đại đạo kiếm thuật, còn tu luyện tới viên mãn cảnh giới, bực này cấp độ, siêu việt rất nhiều người, thậm chí một ít thần tướng bảng cao thủ đều không thể cùng mà so sánh với. Ví dụ như hôm nay một cấp phân trong lầu, những thần tướng bảng này cao thủ chính giữa, bất luận thực lực, riêng lấy kiếm thuật đao thuật chờ võ học giao thủ luận bàn lời nói, có thể thắng được hắn, chỉ có số ít mấy cái mà thôi. Văn Thức khiêu khích Trần Tông, sẽ đối quyết kiếm thuật, những người khác cũng không có lên tiếng ngăn cản. Ngược lại là một bộ xem náo nhiệt bộ dạng. Tỷ thí võ học, cái này rất bình thường, Văn Thức người này bọn hắn cũng đều hiểu rõ, rất là kiêu ngạo, nhưng bản chất không xấu, nếu như Trần Tông có thể giáo huấn một chút hắn, cố nhiên là tốt nhất. Thuận tiện, cũng có thể nhìn xem Trần Tông cái này thần tướng bảng cao thủ kiếm thuật như thế nào. Trần Tông đem ánh mắt của mọi người cùng thần sắc thu hết vào mắt, trong nội tâm thân thể to lớn hiểu rõ, liền đứng dậy, dẫm trận tại chỗ đi ra. Rút kiếm a. Văn Thức trực diện Trần Tông, một tay kìm tại bên hông dắt trên chuôi kiếm, một thân khí tức tại nháy mắt chuyển biến, sắc bén đến cực điểm, vô hình kiếm khí mãnh liệt tầm đó, kiếm ý tràn ngập, xuyên thấu qua hai con ngươi phá không, ngưng mắt nhìn Trần Tông, nói thẳng, thanh thế như tư thế hào hùng đua tiếng. Bất luận ánh mắt, hay là tư thái, hay là khí tức, cái này Văn Thức chỗ bày ra, hoàn toàn chính xác bất phàm. Trần Tông mắt có chút ngưng tụ, nhưng cũng không trực tiếp rút kiếm, mà là phóng xuất ra bản thân kiếm ý. Cực phong kiếm thuật kiếm ý. Kiếm này ý, chủ công kiếm mũi nhọn lợi hại, vừa xuất hiện, liền phảng phất đem bốn phía hết thảy đều như tê liệt, đáng sợ đến mức tận cùng. Văn Thức đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy trước mặt của mình tựa hồ xuất hiện một ngụm thần kiếm, sắc bén khôn cùng, tùy ý tung hoành giết đến giống như, có một loại đem chính mình bổ ra một phân thành hai kinh hãi cảm giác. Như thế nào biết như thế? Cái này kiếm ý, như thế nào biết cường hoành đến loại tình trạng này? Những người khác, lại đều không có cảm giác được Trần Tông chỗ phát ra kiếm ý, bởi vì kiếm này ý, chỉ là nhằm vào Văn Thức mà phát, cũng theo bên cạnh thể hiện ra một điểm, cái kia chính là Trần Tông đối với mình thân kiếm ý khống chế, vô cùng kinh người. Có bực này khống chế, đã nói lên Trần Tông đối với cái này kiếm ý đối ứng kiếm thuật, đã đạt đến viên mãn cảnh giới, hơn nữa, không phải bình thường viên mãn cảnh giới. Chạm. Đối mặt Trần Tông kiếm ý chấn nhiếp, Văn Thức cảm giác mình kiếm ý, không ngừng bị áp chế, có một loại bị đánh tan cảm giác. Bộc phát. Lập tức cổ động hết thể lực lượng, rút kiếm mà ra, ngưng tụ khởi một hồi đẹp mắt đến cực điểm kiếm quang, lập tức chém về phía Trần Tông. Chương 20, thứ tư môn đại đạo kiếm thuật. Văn Thức kiếm thuật. Sơ bộ đạt tới viên mãn cảnh giới, một kiếm chém ra, liền có một loại hùng hồn đại thế, đường đường chính chính ánh mặt trời rầm rộ, trực tiếp chém về phía Trần Tông, phảng phất hết thể quỷ mị hết thể âm u, đều bị chém vỡ ở vô hình. Trần Tông lại còn không có rút kiếm, như nhàn nhã bước chậm giống như một bước chuyển rời, cực phong kiếm ý lại như cũ trùng kích mà ra, chấn nhiếp Văn Thức. Một kiếm chém dụng, Văn Thức kiếm thức biến đổi, đột nhiên vót ngang mà ra. Tất cả mọi người nhìn xem, nguyên một đám thần sắc mặt ngưng trọng. Nhất là những cùng kia Văn Thức luận bàn qua người, càng phải như vậy. Văn Thức kiếm đạo thiên phú, hay là rất xuất sắc, càng có cao thủ chỉ điểm dạy bảo, một thân kiếm thuật căn cơ thập phần vững chắc, bằng không cũng không cách nào như vậy đem cái môn này đại đạo kiếm thuật tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Về phần Trần Tông, có thể nổi tiếng thần tướng bảng thứ 8.000 tên, cái kia khẳng định cũng là nắm giữ viên mãn cảnh giới đại đạo kiếm thuật. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, Trần Tông vậy mà chưa từng rút kiếm, gần cây dựa vào kiếm ý. Tiêu chấn nhiếp ở Văn Thức, lại để cho Văn Thức không thể không chủ động rút kiếm toàn lực thi triển xuất kiếm thuật tiến công. Ai cũng không biết, này vừa đến vừa đi 30 năm, Trần Tông một thân kiếm thuật tạo nghệ tăng lên hạng gì kinh người. Viên mãn cảnh giới kiếm thuật tạo nghệ, cảnh giới này, cũng là rất không rõ ràng, mới vào viên mãn cùng bước vào một thời gian ngắn viên mãn, vẫn có chênh lệch. Ở đây mọi người đang xem cuộc chiến đồng thời, âm thầm, cũng có người tại đang xem cuộc chiến. Minh Ta Huynh, ngươi cái này hậu bối chân cương kiếm thuật tạo nghệ. Hoàn toàn chính xác không tệ a. Một đạo hơi nhẹ nhàng cười khẽ tiếng vang lên, nhưng mọi người tại đây lại đều không thể nghe được, cái kia phảng phất là tại càng sâu cấp độ không gian chính giữa vang lên. Không sai là không tệ, nhưng cùng cái kia Trần Tông so với, nhưng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Thanh âm này, so sánh hùng hồn trầm thấp. Xác thực, cái này Trần Tông kiếm thuật tạo nghệ cao minh hơn, còn hơn Văn Thức rất nhiều. Ta cái này hậu bối, là có thiên phú, nhưng trải qua thời gian dài xuôi gió xuôi nước, dưỡng thành không có dễ nguyên ngạo khí, cũng không phải là chuyện tốt, hy vọng lần này Trần Tông có thể cho hắn tạo thành ngăn trở, nhận rõ chính mình. Trần Tông thủy chung chưa từng rút kiếm, chỉ là dựa vào cực phong kiếm ý trùng kích đối phương, cũng từng bước một giống như nhàn nhã bước chậm chuyển rời, tránh đi Văn Thức kiếm thuật tiến công. Trên lệnh, kiếm thuật cảnh giới trên lệnh. Nếu như Trần Tông nguyện ý, một kiếm có thể đem Văn Thức đánh bại. Nhiều năm tu luyện, tìm hiểu, hơn nữa nhất tâm quyết kinh người hiệu quả, tại Tam môn đại đạo kiếm thuật bên trên, Trần Tông đã đạt đến một cái thập phần cao thâm tình trạng rồi. Về phần vì sao Trần Tông một mực tại né tránh, không có rút kiếm phản kích, chính là vì Trần Tông ý định kiến thức đối phương đại đạo kiếm thuật. Dùng Trần Tông ánh mắt đến xem, Văn Thức chỗ thi triển đại đạo kiếm thuật, thập phần cao siêu, chính là một môn am hiểu lực lượng am hiểu chính diện công phạt dương cương kiếm thuật, đường đường chính chính cương cường. Nhiều hơn kiến thức ảo diệu bên trong, có trợ giúp chính mình tích lũy. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, tốt nhất là có thể có được môn kiếm thuật này pháp môn tu luyện, cái kia không còn gì tốt hơn rồi. Chỉ là, bất luận cái gì một môn đại đạo võ học đều giá trị phi phàm, muốn đạt được, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Về phần tự nghĩ ra, vậy cũng thập phần khó khăn, như Trần Tông, có thể tự nghĩ ra ra tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật hai môn đại đạo kiếm thuật, chuyến đi, tuyệt đối sẽ khiến cho rung động thật lớn. Văn Thức đem chân cương kiếm thuật thi triển được phát huy vô cùng tinh tế, có một loại cảm giác, chính mình đang tại siêu việt dĩ vãng, dù là như thế, nhưng cũng không cách nào suy giảm tới Trần Tông mảy may, không, liền hắn góc áo đều chưa từng va chạm vào. Càng là như thế, Văn Thức lại càng là tức giận, lửa giận tăng vọt phía dưới, chân cương kiếm thuật uy năng, vậy mà đã ở tăng lên, nhưng dần dần đã mất đi kết cấu, trở nên có chút tán loạn. Điểm này tán loạn, cũng không đủ nhãn lực cùng cảnh giới là nhìn không ra, nhưng ở Trần Tông trong mắt, lại vô cùng rõ ràng. Đồng nhiên, Trần Tông một bước trước đạp, lấn thân mà xuống, cũng chỉ như kiếm đi phía trước một đâm, một cỗ khó nói lên lời sắc bén tại đầu ngón tay ngưng tụ, giống như mũi kiếm cùng mũi kiếm giống như, mang theo vô tận hư lưu, trực tiếp đâm về Văn Thức. Cái kia một chỗ, đúng lúc là Văn Thức chân cương kiếm thuật điểm yếu, không thể né tránh cũng không thể nào chống cự. Văn Thức chỉ cảm thấy, Trần Tông ngón tay giống như là một ngụm lợi kiếm xé rách không gian giống như ám sát tới, trong đó chỗ ngưng tụ kiếm ý vô cùng, xỏ xuyên qua thế gian hết thảy, đánh đâu thắng đó. Ngăn không được, trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm kia ám sát tới, mi tâm, chuyến ra từng đợt đâm đau cảm giác, tựa hồ bị xỏ xuyên qua tựa như. Tuyệt vọng từ trong tâm bay lên, lập tức liền mang tất cả toàn thân cao thấp, Văn Thức đang đợi chết, hắn trong đôi mắt, một mảnh u ám. Nhưng, Trần Tông kiếm chỉ lại một trầu, hư lưu tiêu tán, khoảng cách Văn Thức mi tâm, cách xa nhau không đến một tấc. Thu hồi kiếm chỉ, Trần Tông nói cái gì cũng không có nói, trực tiếp phản hồi chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Về phần Văn Thức, lại là hai con ngươi u ám một mảnh, một loại bị đả kích lớn mà thất hồn lạc phách bộ dạng. Sẽ như thế, cũng thường thường nói rõ một điểm, người này cực nhỏ gặp qua ngăn trở, dưỡng thành một loại xuôi gió xuôi nước tâm tính, kết quả vừa gặp phải ngăn trở về sau, thoáng cái tiểu không tiếp thụ được. Không ai lên tiếng đi quấy rầy Văn Thức, đối mặt tình huống như vậy, cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình đi thoát khỏi, vượt qua. Nếu như không cách nào vượt qua, vậy thì hội trở nên đê mê thậm chí chán trường. Đối với ngày sau tu hành thập phần bất lợi, nhưng nếu như có thể vượt qua lời nói, tâm trí tiểu cũng tìm được một lần ma luyện, rèn luyện, đánh vỡ nguyên bản cực hạn, đối với ngày sau tu luyện, sẽ càng có ích lợi. Văn Thức cuối cùng không phải bình thường người, hắn tâm tính cũng hoàn toàn chính xác không kém, trải qua một hồi thời gian đê mê cùng thất lạc về sau, chợt hắn thần sắc cũng thời gian dần trôi qua khôi phục lại, mắt lần nữa có hào quang hiện lên, dừng ở Trần Tông, mặt sắc mặt ngưng trọng, hết sức nghiêm túc bộ dạng, hiện tại ta không bằng ngươi. Nhưng qua không lâu, ta nhất định sẽ toàn bộ phương vị đuổi kịp và vượt qua ngươi. Trần Tông cũng không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu, dựa theo di vãng kinh nghiệm đến xem, muốn đuổi kịp và vượt qua chính mình, khả năng nhỏ nhất, thậm chí có thể nói là không có khả năng. Đương nhiên, vũ trụ như thế mênh mông, cơ duyên vô số, dù ai cũng không cách nào xác định một cái con sâu cái kiến sẽ biến thành một hoành áp vũ trụ cường giả, cho nên, mọi thứ cũng không phải như vậy tuyệt đối. Nếu như cái này Văn Thức ngày sau có thể đuổi kịp và vượt qua chính mình, Trần Tông không chỉ có sẽ không cảm thấy tức giận, thậm chí sẽ cảm thấy mừng rỡ. Lần này kiếm thuật giao phong, nói cho cùng, kỳ thật cũng chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi, nhưng là lại để cho người kiến thức đến Trần Tông phi phàm kiếm thuật. Cao thủ, tại đâu đó đều được hoan nghênh, tôn kính. Tụ hội sau khi chấm dứt, Trần Tông liền quay trở về chỗ ở của mình ở trong, đang định tiếp tục tu luyện chi tế, lại phát hiện, trước mặt không biết lúc nào, ngồi một đạo thân ảnh. Cái này lại để cho Trần Tông rất là khiếp sợ. Người nọ, thật giống như theo thật lâu phía trước tiểu xuất hiện ở chỗ này, tựa hồ cùng cái này chỗ ở hòa thành một thể tựa như, tuy hai mà một. Xin hỏi tiền bối có gì chỉ giáo? Trần Tông mặc dù rung động, lại không có thất kinh, ngược lại đi kiếm lễ hỏi ngược lại. Đúng vậy, tâm tính của ngươi thật tốt, Văn Thức bại vào ngươi dưới thân kiếm, quả nhiên không có bất kỳ may mắn. Thân ảnh kia cũng mở miệng, thanh âm có vài phần trầm thấp. Tiền bối là muốn vi Văn Thức ra mặt sao? Trần Tông hỏi ngược lại. Ngươi ngược lại là cơ linh. Người này lại là cười nói, thoáng cái tiểu xem thấu Trần Tông ý đồ. Đúng vậy, Trần Tông một câu kia hỏi lại lời nói, kỳ thật có phép khích tướng thành phần ở bên trong. Một cái lại để cho chính mình không cách nào cảm giác cường giả, tuyệt đối không phải mình chỗ có thể so sánh, muốn lấy tánh mạng mình lời nói, chỉ ở một ý niệm, cho dù là trong cơ thể mình còn sót lại cuối cùng một giọt chấn giới chi lực buộc phát ra cũng không làm nên chuyện gì. Coi như là đối phương không lấy đi tánh mạng của mình, chỉ cần một ít thủ đoạn nhỏ, cũng đầy đủ lại để cho chính mình ăn đủ đau khổ rồi. Cho nên, Trần Tông trước nói như vậy, tự là xem nhìn đối phương sẽ hay không bận tâm thân phận cùng mặt mũi, bỏ đi đối phó ý nghĩ của mình. Cái này gọi là lo trước khỏi họa. Ta cũng không phải là đến làm khó dễ ngươi. Người này lần nữa cười nói, ngược lại là, có một chuyện thỉnh ngươi hỗ trợ. Tiền bối đều làm không được sự tình, vạn bối chút năng lực ấy, làm sao có thể làm. Trần Tông liền đáp lại nói, không phải tìm đến mình phiền toái là tốt rồi, về phần có chuyện muốn chính mình hỗ trợ, nói thật, chính mình mặc dù là thần tướng bảng cao thủ, nhưng chỉ giới hạn trong thứ 3 cảnh cấp độ mà thôi, đối với thứ 4 cảnh thậm chí thứ 5 cảnh cùng với càng mạnh hơn nữa thứ 6 cảnh, nên cái gì cũng không phải rồi. Việc này, ngươi hiểu rõ. Người này ngữ khí chắc chắc, Văn Thức chính là của ta một hậu bối, thiên tư xem như không tệ, nhưng xuôi gió xuôi nước đã quen, ít có ngăn trở, như thế xuống dưới. Khó có thể có bao nhiêu thành tựu. Hôm nay, hắn cùng với ngươi kiếm thuật giao phong, hoàn toàn rơi xuống hạ phong, xem như lại để cho hắn cảm nhận được ngăn trở. Kiếm thuật của ngươi bất phàm, tại viên mãn cảnh giới bên trên đã có tương đương tạo nghệ. Ta hy vọng ngươi ngày sau có thể tận lực chỉ điểm văn thức kiếm thuật tu luyện, ta tin tưởng ngươi có cái này năng lực. Như ngươi đồng ý, ta liền đem văn thức sở tu luyện đại đạo kiếm thuật với tư cách trả thù lao. Thoáng cái, Trần Tông tiểu động tâm rồi. Cái này cương giả, đang xem cuộc chiến lúc, cũng nhìn ra một điểm, cái kia chính là Trần Tông đối với văn thức chỗ thi triển đại đạo kiếm thuật rất cảm thấy hứng thú, bằng không ngay từ đầu là có thể đem văn thức đánh bại. Nhưng Trần Tông không có làm như vậy, trái lại, không ngừng cho văn thức gây áp lực, lại để cho văn thức không ngừng thi triển kiếm thuật, thẳng đến tối hậu phương mới đưa chi đánh bại. Rất rõ ràng, tiểu là đối với kiếm kia thuật có vài phần hứng thú. Đã như vậy, tiểu hợp ý. Văn bối hết sức. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, liền đã đáp ứng. Môn kia đại đạo kiếm thuật, Trần Tông đích thật là rất có hứng thú, nếu là có thể có được lời nói, không còn gì tốt hơn rồi. Phải biết rằng, có đôi khi một môn đại đạo kiếm thuật, chính là một cái thế lực truyền thừa. Ví dụ như Thất Huyền Kiếm Tông nội, hắn truyền thừa kiếm thuật tiểu là Thất Huyền Kiếm Thuật, thập phần chân quý, ví dụ như cái kia Cực Phong kiếm thuật, chính là Cửu Trọng Thiên Khuyết nội một môn truyền thừa kiếm thuật, Trần Tông nếu là không có nổi tiếng thần tướng bảng lời nói, còn không cách nào đạt được. Hiện tại, cùng cái này một vị tiền bối giao dịch, nội dung là chỉ điểm văn thức kiếm thuật tu hành, thù lao là một môn đại đạo kiếm thuật, Trần Tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vì không những được đạt được một môn mới đại đạo kiếm thuật tu luyện, càng tiến một bước thấy được kiếm thuật huyền bí, chỉ điểm người khác kiếm thuật tu hành đồng thời, cũng là đối với mình thần kiếm thuật một loại hồi ngộ, đi vu tổn tinh quá trình, đồng dạng đối với chính mình cũng mới có lợi. Trần Tông trước mắt cái kia một đạo thân ảnh, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa tựa như, Trần Tông mở chừng hai mắt lại nhìn đi, đích thật là thực biến mất không thấy, coi như chưa bao giờ xuất hiện qua tựa như, liền khí tức đều hoàn toàn đã không có, bực này năng lực hoàn toàn chính xác thập phần đáng sợ, nếu là thật sự muốn giết mình lời nói, chính mình căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng. Bất quá, tại hắn nguyên bản chỗ ngồi trên mặt ghế, nhưng lưu lại một vật, đó là một bản phong cách cổ xưa sách, thượng diện có bốn chữ to, Chân Cương Kiếm Thuật. Chương 21, Tổng Lâu Thiên Kiêu Nhóm, Thượng. Chân Cương Kiếm Thuật, chính là một môn đại khí, cương cường, đường hoàng kiếm thuật, giỏi về chính diện công phạt, uy năng kinh người, hắn uy năng cùng thế giới kiếm thuật có chỗ tương tự, cũng có chỗ bất đồng. Đắc thủ Chân Cương Kiếm Thuật, Trần Tông mừng rỡ không thôi, lập tức bắt tay vào làm tìm hiểu. Hôm nay, Trần Tông đã nắm giữ tam môn viên mãn cảnh giới đại đạo kiếm thuật, tại đại đạo kiếm thuật tạo nghệ bên trên, có một cái kinh người tích lũy cùng thập phần vững chắc căn cơ, tìm hiểu thứ tư môn đại đạo kiếm thuật lúc, độ khó lại thấp không ít. Còn nữa, Trần Tông còn có nhất tâm quyết nhất tâm thập ý cảnh, hơn nữa còn cùng văn thức giao thủ qua, tự mình nhận thức văn thức chỗ thi triển chân cương kiếm thuật huyền diệu các loại, đã có một cái càng thêm trực quan nhận thức. Như tình huống như vậy xuống, Trần Tông tìm hiểu chân cương kiếm thuật tốc độ, quả thực là nghe rợn cả người, bất quá ngắn ngủn mấy ngày mà thôi, liền trực tiếp nhập môn, không ngừng nhắc đến thăng. Nhập môn. Tiếp theo tiểu thành. Rồi sau đó đại thành. Dần dần tới gần viên mãn. Trần Tông lại tìm tới văn thức, đưa ra cùng văn thức kiếm thuật luận bàn yêu cầu. Đối với cái này, văn thức tự nhiên rất thích ý, hắn mặc dù có ngạo khí, lại không nốc, Trần Tông kiếm thuật tạo nghệ, rõ ràng cho thấy cao với mình, thậm chí còn vượt ra khỏi rất nhiều. Như thế kiếm thuật cao thủ muốn cùng mình luận bàn kiếm thuật, không đáp ứng cái kia chính là choáng váng. Trần Tông đã đem chân cương kiếm thuật tu luyện đến đại thành cảnh giới, cùng văn thức hết thảy tha, càng có thể tinh tường khám phá văn thức kiếm thuật chính giữa bạc nhược yếu kém, chỗ thiếu hụt cùng sơ hở, tiến tới nhằm vào, lại để cho văn thức không thể không đi tận sức hoàn thiện, tiến tới tăng lên. Mà văn thức đền bù bản thân chân cương kiếm thuật chưa đủ đồng thời, Trần Tông cũng thông qua văn thức chân cương kiếm thuật, thấy được càng nhiều nữa ảo diệu, khiến cho bản thân chân cương kiếm thuật cũng tiến thêm một bước tăng lên. Đương mấy tháng đi qua, một đám thiên kiêu bị tụ tập lại, chuẩn bị tiến về Tín Phong lâu tổng lâu lúc, Trần Tông chân cương kiếm thuật cũng chính thức phá vỡ đại thành cực hạn, tấn chức viên mãn cảnh giới. Đến tận đây, thứ tư môn đại đạo kiếm thuật viên mãn, nhưng so với top 3 cửa, đồng dạng là viên mãn cảnh giới, nhưng vẫn là tồn tại rõ ràng chênh lệch. Một cấp Tín Phong lâu một tòa giới môn trước, đang có 20 thiên kiêu bị tụ tập lại, trong đó có 11 cái là thần tướng bảng cao thủ. Còn lại 9 cái thì là cao cấp nhất thứ thần tướng cấp cao thủ. Văn thức tiêu ở trong đó, mấy tháng sau văn thức cùng mấy tháng trước văn thức đối lập, hắn khí tức, hoàn toàn bất đồng, có một loại khó nói lên lời biến hóa. Vũ trụ thần tinh tiêu hao, giới môn lập tức chấn động lên, cường hoành lực lượng, cũng tùy theo tràn ngập ra đi, lực lượng này lập tức gọi mọi người thần sắc đại biến, vô cùng ngưng trọng, so về phía trước tiễn đưa chính mình ở đây đến nhị cấp Tín Phong lâu giới môn, còn muốn kinh người. Đương mấy ngàn vạn vũ trụ thần tinh lực lượng hoàn toàn bị phóng xuất ra về sau, giới môn cũng hoàn toàn mở ra, như một mảnh hắc ám mặt nước giống như, gợn sóng không sợ hãi. Đi. Một thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả dẫn đầu bước vào giới môn ở trong, đón lấy 20 thiên kiêu, lần lượt bước vào giới môn ở trong, muốn thông qua giới môn, tiến về Tín Phong lâu tổng lâu. Lần đi, là tiến về cái kia tổng lâu bồi dưỡng. Tín Phong lâu tổng lâu, thế nhưng mà thuộc về đế cấp thế lực, là một phương cương vũ nội cấp cao nhất thế lực, hắn nội tình vô cùng sau lưng, cường giả vô số, thiên kiêu càng là rất nhiều. Vạn Nguyên đảo, chính là Vạn Nguyên cương vũ trung tâm, là một hòn đảo. Nhưng tòa đảo này tự lại to đến có chút kinh người, hoành áp ở trên hư không chính giữa, tựu là một quái vật khổng lồ. Nếu như ở phía xa cẩn thận xem, tựu sẽ phát hiện, cái này Vạn Nguyên đảo ngoại hình, tựa hồ là một cái cự đại vô cùng mai rùa. Vạn Nguyên đảo bên trên, có rất nhiều thế lực, như đầy sao rậm rạp, những thế lực này dùng tông môn, quốc gia, gia tộc phương thức tồn tại, mạnh nhất là ba đại tông môn loại thế lực, theo thứ tự là Vạn Nhật Tông, Nguyên Nguyên Cung cùng với Tín Phong Lâu. Cũng là Vạn Nguyên Cương Vũ nội chỉ vẹn vẹn có 4 đại đế cấp thế lực chi ba, về phần một cái khác đế cấp thế lực, cũng không có ở vào Vạn Nguyên đảo bên trên. Tín Phong lâu phân lâu, xưa nay sẽ không cùng địa phương thế lực khác cái gì tranh đoạt tài nguyên, lại sẽ ở vô hình chính giữa từng bước thẩm thấu. Mà Tín Phong lâu tổng lâu tắc thì bất đồng, nên chiếm cứ tiểu chiếm cứ, nên cướp đoạt tiểu cướp đoạt, bởi vì như không làm như vậy lời nói, Vạn Nhận Tông cùng Nguyên Nguyên Cung cũng sẽ không có chút nương tay, trực tiếp đem hết thể tài nguyên đều chia cắt sạch sẽ. Ai cũng muốn một nhà độc đại thống trị hết thảy. Cho nên, nếu như không tranh giành lời nói, tiểu khó có thể phát triển, dù sao bản thân tài nguyên là có hạn. Tín Phong lâu khu vực chính giữa, vô số lầu các đứng vững, từng sợi kình phong quét mà qua, từ nơi này bên cạnh quét hướng mặt khác một bên, gió này cũng không dừng, vĩnh viễn đều tại. Ở vào Tín Phong lâu nội, một tòa rộng lớn giới môn đứng vững, trên giới môn kia có như nước gợn hào quang sáng lên, chấn động tầm đó nhanh chóng tràn ngập ra đi, bao trùm cả tòa giới môn. Cương hoành hùng hồn lực lượng chấn động, lập tức cái này một tòa cự đại giới môn chính giữa lan tràn mở đi ra, mang tất cả bốn phương tám hướng. Giới môn bốn phía, phân bố lấy nguyên một đám mặc thanh phong giáp Tín Phong quân sĩ, đều tản mát ra kinh người khí tức chấn động, ngoài ra, còn có một chút thứ tư cảnh thậm chí thứ năm cảnh cường giả ở đây. Cách đó không xa, cũng có một ít an mặc tử vũ thanh phong giáp thanh niên nam nữ, chính dừng ở giới môn, những người này trên người chỗ phát ra khí tức, so về những thứ ba kia cảnh phong thư quân sĩ đến. Đều muốn cường hoành ra rất nhiều lần. Cao thủ. Toàn bộ đều là thứ ba cảnh chính giữa thực lực thập phần cao thủ đáng sợ. Không biết lúc này đây theo bốn tòa một cấp phân lâu tới người, có cái gì không so sánh xuất sắc hay sao? Trong đó một cái ủ kịch thanh niên lầm bầm đạo, hình như là tại lầm bầm lồ bầu, lại hình như là tại đối với những người khác nói. Dựa theo lịch đại đến xem, có một ít xuất sắc so sánh thiên tài, đó là khẳng định, bất quá dù thế nào xuất sắc, đều không thể cùng chúng ta tổng lâu so sánh với. Một bên một cái thân hình thon gầy sắc mặt tái nhợt thanh niên lại là cười nói, hắn cười rộ lên, có một loại âm u cảm giác. Bọn hắn, tựu là Tín Phong lâu tổng lâu thế hệ này thứ ba cảnh cao thủ, là đỉnh tiêm thiên kiêu, bởi vì biết rõ tứ đại một cấp phân lâu sẽ có một ít cái gọi là đỉnh tiêm thiên kiêu tới bồi dưỡng, cho nên tụ tập ở chỗ này, ý định trước nhìn một cái, thỏa mãn thoáng một phát lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu tổng lâu thiên kiêu đều đã đến, chỉ là trong đó số ít. Tổng lâu cũng không phải là phân lâu có thể so sánh với, cái kia là có thêm bản chất khác nhau. Coi như là như thế, nhưng, một cấp phân lâu tới bồi dưỡng thiên kiêu nhóm, vẫn có không ít nổi tiếng thần tướng bảng cao thủ. Chỉ cần có thể nổi tiếng thần tướng bảng, thực lực kia nhất định là không kém, không dung có nửa phần coi thường. Đương nhiên, tổng trong lầu thần tướng bảng cao thủ, vậy thì càng nhiều. Giới môn sóng gió nổi lên, tản mát ra khí tức giống như thủy triều mãnh liệt, chật, từng đạo thân ảnh hiện, từ trong đó cất bước mà ra. Trên người tản mát ra khí tức chấn động, vô cùng kinh người. Thứ sáu cảnh. Xuất hiện trước, rõ ràng là thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả. Đúng là bốn tòa một cấp phân lâu thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả, hộ tống bốn tòa một cấp phân lâu đỉnh tiêm thiên kiêu nhóm tới. Đón lấy, chính là một cái bị chọn lựa ra đến đây tổng lâu bồi dưỡng đỉnh tiêm thiên kiêu nhóm. 20. Bốn tòa một cấp phân lâu tới đỉnh tiêm thiên kiêu nhóm, đều là 20. Đồng dạng nhiều. Mặc dù nhân số đồng dạng nhiều, nhưng nổi tiếng thần tướng bảng nhân số lại không có một dạng nhiều. Như Trần Tông chỗ cái kia một cấp phân lâu, thần tướng bảng cao thủ có 9 cái, mà đổi thành bên ngoài 3 tòa một cấp phân lâu thần tướng bảng cao thủ theo thứ tự là 8 cái, 9 cái cùng 10 cái. Thoáng cái, tự là 30 mấy người thần tướng bảng cao thủ, hết sức kinh người, lại tính cả tổng lâu vốn có thần tướng bảng cao thủ, vậy thì càng thêm kinh người rồi. Bởi vì tổng lâu vốn có thần tướng bảng cao thủ số lượng cũng không ít. Trần Tông thông qua giới môn, bước vào tổng lâu khu vực ở trong, nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng, cảm giác tại đây vũ trụ nguyên khí so về chính mình phía trước chỗ đi qua bất kỳ địa phương nào, đều muốn nồng đậm gấp bội, người ở vào hoàn cảnh như vậy chính giữa, toàn thân đều có một loại thập phần thoải mái dễ chịu cảm giác, tại đây dạng chỗ tu luyện, một thân tu vi cũng có thể sớm hơn rất tốt tăng lên đến trước mắt cảnh giới cực hạn, tiếp theo, có nhiều thời gian hơn đến tìm hiểu đại. Đạo cùng tu luyện võ học, toàn bộ phương vị tăng thực lực lên. Từng đạo ánh mắt, theo bốn phương tám hướng ngưng mắt nhìn mà đến, tập trung Trần Tông chờ một đám theo phân lâu tới thiên kiêu nhóm, tựa hồ là tại xem kỹ đồng dạng. Cái này, tựu là phân lâu thiên kiêu cùng tổng lâu thiên kiêu nhóm lần thứ nhất gặp, không có bất kỳ khói lửa khí tức, nhưng, vô hình cạnh tranh, kỳ thật đã lặng yên đã bắt đầu. Mặc dù đều là tín phong lâu người, nhưng mà, phân lâu cùng tổng lâu, vẫn có khác nhau. Có người địa phương thì có giang hồ địa phương thì có tranh đấu, không nói phân lâu tổng lâu, cho dù là tại tổng lâu chính giữa, đều tồn tại bất đồng phe phái, lẫn nhau tầm đó tồn tại kịch liệt cạnh tranh, huống chi đối với tổng lâu thiên kiêu nhóm mà nói, phân lâu thiên kiêu, chẳng khác nào là người từ ngoài đến, là muốn tới phân cách bọn hắn tu luyện tài nguyên người từ ngoài đến, cạnh tranh là hoàn toàn không cách nào tránh khỏi. Đương nhiên, đây cũng là tương đối mà nói, đối với những cao tầng kia các cường giả, bọn hắn cũng vui vẻ được như thế, bởi vì, như vậy mới có càng lớn sức cạnh tranh, xúc tiến bọn hậu bối càng thêm cố gắng tu luyện, tại cạnh tranh chính giữa chỗ hết tài năng, mà không phải tại nhà ấm chính giữa phát triển. Đó là bản chất khác nhau. Có tu vi hữu lực lượng, chỉ là cơ bản nhất, còn muốn hội chính thức hữu ích, thiết thực bản thân lực lượng, phát huy ra xứng đáng thậm chí siêu việt cực hạn thực lực, mới là trọng yếu nhất. Không có cạnh tranh tu luyện, tựu là xuôi gió xuôi nước, ngày sau một khi tao ngộ đến ngăn trở, rất có thể hội chưa gượng dậy nổi. Trái lại, chưa từng đếm được cạnh tranh chính giữa quật khởi, hắn tâm trí tuyệt đối cứng cỏi, không có người thường có khả năng với tới. Bên trong hợp lý cạnh tranh, là vì bồi dưỡng được càng mạnh hơn nữa thiên tài, đây là một đám cao tầng các cường giả chỗ thích nghe ngóng. Trần Tông chờ theo một cấp phân lâu tới người, đi ra giới môn về sau, rất nhanh tựu được căn bài, tiến vào bất đồng lầu các ở trong. Bất kể thế nào nói, tốt xấu đều là đỉnh tiêm thiên tiêu, là có thêm không tầm thường thiên phú cùng tiềm lực đỉnh tiêm thiên tiêu, có lớn lao bồi dưỡng giá trị, đã như vậy, tại một ít cơ bản đãi ngộ bên trên, tự nhiên là sẽ không kém, trái lại, cũng không tệ lắm. Mỗi người đều được hưởng một ngôi lầu các, này lầu các có thể không phải bình thường lầu các, là 3 tầng lầu các, bên trong có ở lại nghỉ ngơi gian phòng, còn có chuyên môn bế quan tu luyện gian phòng các loại, hơn nữa có phong cấm bảo hộ, một khi mở ra, cho dù là thứ 5 cảnh vương cấp cường giả cũng không cách nào cưỡng ép đột phá, trừ phi là thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả ra tay. Nhưng mà, coi như là thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả, trừ phi là cái loại này đỉnh tiêm cấp độ, nếu không, cũng không cách nào thoang cái liền đem chi đánh bại. Nói cách khác, muốn ám sát trong đó thiên kiêu lời nói, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, trừ phi là đỉnh tiêm hoàng cấp cường giả nguyện ý không nể mặt mặt. Chương 22, Tổng lâu thiên kiêu nhóm, hạ. Đi vào tổng lâu, trụ tiến lầu các, Trần Tông liền cầm lấy một bản tổng lâu kỷ sự nhìn lại, tại đọc qua đồng thời, nhất tâm quyết đã ở vận chuyển không ngớt, một bên tìm hiểu đại đạo, kiếm thuật, tuyệt học các loại, nhất tâm đa dụng một lần hành động rất hiếm có. Tổng lâu kỷ sự, chỗ ghi lại đúng là tổng lâu một ít tương quan công việc các loại, lại để cho theo phân lâu tới người, có thể đối với tổng lâu có một cái càng thêm trực quan rất hiểu rõ. Tổng lâu kỷ sự ngay từ đầu chỗ ghi lại, tự nhiên là một ít tín phong lâu quật khởi cùng lịch sử các loại, một phen công tích vĩ đại các loại, về sau chỗ ghi lại, là tổng lâu ở trong tu luyện tài nguyên các loại. Ví dụ như ngộ đạo tháp, ví dụ như thần vũ ngọc bích, ví dụ như tuyệt học thiên trụ các loại. Nói ngắn lại, Trần Tông xem hết tổng lâu kỷ sự về sau, phát hiện tổng trong lầu tu luyện tài nguyên hay là thập phần phong phú, trong đó có một ít, cửu trọng thiên khuyết cũng có tương tự chính là, ví dụ như cái kia luyện đạo giới, tiêu cùng tín phong lâu tổng lâu ngộ đạo tháp cùng loại, nhưng không hề nghi ngờ, tín phong lâu tổng lâu ngộ đạo tháp hiệu quả nhất định sẽ so cửu trọng thiên khuyết luyện đạo giới càng mạnh hơn nữa. Chỉ có điều, muốn đạt được những tu luyện này tài nguyên, lại chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tại tín phong lâu tổng trong lầu, có một cái thứ 3 cảnh bảng đơn, tên là Thanh Phong Bảng. Chỉ có nổi tiếng Thanh Phong Bảng người mới có tư cách trực tiếp đạt được những tu luyện kia tài nguyên, hơn nữa, thứ tự càng cao, đạt được tài nguyên thì càng nhiều. Như thế tiểu sáng tạo ra một điểm, cường giả càng cường, kẻ yếu càng yếu. Kẻ yếu càng yếu cũng không phải nói kẻ yếu, bọn hắn cũng y hiển nguyên tại tiến bộ, chỉ có điều hắn tinh tiến tốc độ so về những cường giả kia đến, lại là chậm rất nhiều. Nguyên bản cả hai ở giữa chênh lệch là 10 lời nói, như vậy theo tài nguyên bất đồng, cường giả tu luyện tinh tiến tốc độ hội càng thêm kinh người. Mà kẻ yếu lại bởi vì thiếu khuyết tài nguyên quan hệ, tinh tiến tốc độ chậm chạp, cái này 10 chênh lệch cũng sẽ bị mở rộng thành 20 thậm chí 30 thậm chí 100. Thanh phong bảng, chỉ có 10 cái danh lệch, theo trước kia đến bây giờ, vẫn luôn là. Như thế tính toán ra, mặc dù thanh phong bảng thì không cách nào cùng thần tướng bảng so sánh với, nhưng cũng là một cái cọc tiêu, thuộc về tín phong lâu tổng lâu cọc tiêu. Từng cái nổi tiếng thanh phong bảng cao thủ, đều nổi tiếng tại thần tướng bảng bên trên, hơn nữa, kỳ danh lần đều không thấp, ít nhất dùng Trần Tông 8.000 tên, là không có tư cách nổi tiếng tại thanh phong bảng bên trên. Ngoại trừ nổi tiếng thanh phong bảng có thể trực tiếp đạt được những tài nguyên kia bên ngoài, đương nhiên cũng muốn có hắn phương pháp của hắn. Trần Tông đem tổng lâu kỳ sự bông, suy tư. Không bao lâu, đã có người tới thăm, tới chơi người, đúng là hán môn. Trần Huynh, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Hán môn thứ nhất, liền không có gì hàn huyên các loại quanh co lòng vòng các loại, mà là đi thẳng vào vấn đề, thập phần trực tiếp đạo ra mục đích của mình. Lịch đại đến nay, chúng ta phân lâu thiên tiêu đi vào tổng lâu, đều sẽ phải chịu tổng lâu thiên tiêu chèn ép cùng xa lánh. Trần Tông lặng lặng nghe hán môn lời nói. Chỉ có 4 tòa phân lâu liên thủ, mới có thể chống lại tổng lâu thiên kiêu trùng kích, nếu không, đem khó có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên, tăng lên chậm chạp. Hán môn ngữ khí nghiêm nghị nói. Hán cùng với Trần Tông bất đồng, Trần Tông là từ cựu trọng thiên khuyết mà đến, nửa đường mới gia nhập tín phong lâu, cất bước là tam cấp tín phong lâu, nhưng hán cửa vừa mở ra thủy tiểu là một cấp tín phong lâu người, đối với tín phong lâu rất hiểu rõ, không phải Trần Tông có khả năng so sánh với. Huống chi muốn tới tổng lâu bồi dưỡng. Hắn tự nhiên sẽ sớm làm tốt các loại hiểu rõ. Xưa nay, phân lâu người tới tổng lâu, đều sẽ là đã bị tổng lâu thiên kiêu các loại trùng kích chen ép, mục đích, tự nhiên là vì cướp đoạt tu luyện tài nguyên. Mà phân lâu người, đương nhiên không muốn như vậy bị đánh áp, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện các loại xung đột. Muốn đối kháng tổng lâu thiên kiêu trùng kích cùng chen ép, phương thức tốt nhất, tự là 4 tòa phân lâu thiên kiêu nhóm liên hợp lại, đây là nhiều lần chỗ tổng kết ra đến kinh nghiệm. Bởi vì ngay từ đầu, phân lâu tới thiên kiêu nhóm tự kiềm chế thiên phú của mình hơn người, cũng không có liên hợp lại, kết quả tại tổng lâu thiên tiêu trùng kích phía dưới, căn bản cũng không có cái gì chống cự năng lực. Tình ngộ lại phân lâu thiên kiêu nhóm, lập tức liên hợp lại, bất quá, bởi vì đến từ bất đồng phân lâu quan hệ, liên hợp, gần kề chỉ là riêng phần mình phân lâu, mặc dù mạnh hơn, nhưng vẫn là bị tổng lâu thiên tiêu nhóm tiêu diệt từng bộ phận, tài nguyên bị lược đoạt. Rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, 4 tòa một cấp phân lâu thiên kiêu chính giữa người mạnh nhất gặp, trải qua sau khi thương nghị, cuối cùng nhất quyết định, 4 tòa một cấp phân lâu chính thức liên hợp lại, hình thành một cái liên minh, dùng cái này đến đối kháng tổng lâu thiên kiêu trùng kích. Đến tận đây, mới miễn cưỡng đứng vững gót chân, có thể cùng tổng lâu giao phong rồi, tiến tới đoạt được bộ phận tu luyện tài nguyên, không đến mức mỗi một lần đều là không thu hoạch được gì. Cho dù như thế, cùng tổng lâu giao phong, cũng đều là đang ở hạ phong, nhưng, không có cách nào, chỉ có thể như thế. Lúc này đây thứ nhất, với tư cách 4 tòa một cấp phân lâu một trong người mạnh nhất, Hán môn đảm đường khởi chức trách, cùng với khác 3 tòa phân lâu mạnh nhất thiên kiêu gặp về sau, liền thương nghị tốt, lại đến tìm những thứ khác thiên kiêu nhóm, gia nhập này liên minh chính giữa. Này liên minh, xưng là tứ cực minh, đại biểu chính là 4 tòa một cấp phân lâu liên minh. Hán môn đến đây mục đích, tự nhiên là mời Trần Tông gia nhập tứ cực minh, phải biết rằng, Trần Tông thế nhưng mà thần tướng bảng thứ 8.000 tên cao thủ, một thân kiếm thuật cũng là thập phần không tầm thường, thực lực phi phàm, nếu là gia nhập tứ cực minh lời nói, tuyệt đối là một viên đại tướng. Trần Tông hơi hơi trầm ngâm, liền gật đầu đã đáp ứng Hán môn mời, gia nhập cái kia tứ cực minh. Tốt. Hán môn lập tức cao hứng không thôi, có Trần huynh ngươi gia nhập, tứ cực minh thì càng lớn mạnh. Hôm nay thanh phong bảng 10 cái danh ngạch, đều là bị tổng lâu thiên kiêu sở chiếm cứ. Đương nhiên, tiếp được đi phân lâu tứ cực minh hành động, tự là trước cầm xuống thanh phong bảng danh ngạch. Hán môn tại thần tướng bảng bên trên nổi tiếng thứ 6.000, một thân thực lực là không kém, mà tứ cực minh chính giữa. Hán môn cũng không phải mạnh nhất, mà là đệ nhị cường, đệ nhất cường chính là cái kia tên là Lạc Thư, tại thần tướng bảng bên trên thứ tự, là 5.800 hơn nhiều tên. Về phần thanh phong bảng bên trên 10 cái tổng lâu thiên tiêu, hán môn bọn người cũng đi tìm hiểu đi ra, cuối cùng vài tên tại thần tướng bảng bên trên bài danh, cũng không tính rất cao, ít nhất, thì không bằng hán môn cùng Lạc Thư. Nói cách khác, bất luận là hán môn hay là Lạc Thư, đều là có tư cách nổi tiếng thanh phong bảng bên trên, về phần những người khác, lại là muốn kém một chút. Nhưng, chỉ cần có thể nổi tiếng thanh phong bảng bên trên, có thể trực tiếp đạt được tu luyện tài nguyên. Gia nhập tứ cực minh về sau, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không cần làm cái gì, chỉ cần cố gắng tu luyện là được. Về phần hán môn cùng Lạc Thư, trực tiếp đối với thanh phong bảng thứ 10 tên cùng tên thứ 9 phát khởi khiêu chiến. Cái kia lưỡng chiến, Trần Tông bọn người cũng tiến đến đang xem cuộc chiến đến rồi, một phen kịch chiến phía dưới, quả nhiên, bất luận là hán môn hay là Lạc Thư, đều đánh bại chính mình chỗ khiêu chiến đối thủ, thành công thay thế đối phương tại thanh phong bảng bên trên thứ tự. Quả nhiên, ta thực lực bây giờ, hay là chênh lệch đi một tí. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ. Mặc dù mình hiện tại khởi xướng thần tướng bảng khiêu chiến lời nói, cố nhiên là có thể tiến vào 8.000 tên nội, nhưng tuyệt đối không cách nào xâm nhập 7.000 tên nội, chớ nói chi là thanh phong bảng rồi. Bởi vậy, Trần Tông cũng không có sốt ruột khởi xướng cái gì khiêu chiến, mà là cố gắng tu luyện, đem hết toàn lực tăng lên bản thân. Trần Tông rất rõ ràng ưu thế của mình cùng nhược hạng chỗ. Nhược hạng, tự là tiên thiên thể chất, không cách nào cùng nguyên tộc người so sánh với, nhưng đây cũng là không thể làm gì sự tình, dù sao mình là nhân tộc, mà không phải nguyên tộc. Ưu thế đâu rồi, tự nhiên là ngộ tính cùng nhất tâm quyết. Như thế, liền muốn nguyên vẹn vận dụng, dùng cao siêu ngộ tính đến kết hợp nhất tâm quyết, cố gắng tìm hiểu kiếm thuật, đại đạo, tuyệt học các loại, tăng lên hắn huyền diệu cùng uy năng, tiến tới tăng cường thực lực bản thân. Tổng lâu thần tướng bảng cao thủ, số lượng tự nhiên không phải phân lâu có thể so sánh với, theo Trần Tông biết rõ, khoảng chừng 30 mấy người nhiều, cơ hồ cùng 4 tòa một cấp phân lâu thần tướng bảng thiên kiêu đối lập. Mà trong đó lợi hại nhất, có 2 cái, thình lình cũng đã thần tướng quy nguyên rồi, tại thần tướng bảng bên trên bài danh, càng là tiến nhập 3.000 tên ở trong, một thân thực lực đáng sợ trình độ, là khó có thể tưởng tượng, bất quá, thần tướng quy nguyên bọn hắn, cũng không xếp vào thanh phong bảng nội. Bất quá, thần tướng quy nguyên cao thủ, thực lực đến cùng cường tới trình độ nào, Trần Tông kỳ thật cũng rất là hiếu kỳ. Chỉ tiếc, căn bản là không cách nào chứng kiến bọn hắn ra tay, bằng không ngược lại là có thể hảo hảo kiến thức một phen. Về phần những tu luyện kia tài nguyên, ví dụ như ngộ đạo tháp, thần vũ ngọc bích các loại, Trần Tông cũng là hết sức tò mò cùng hướng tới, nhưng đáng tiếc, bây giờ còn là không có tư cách tiến vào. Về phần phải như thế nào tiến vào, vậy thì cần phải đi qua Tín Phong lâu an bài về sau, lại tiến hành tranh đoạt. Thời gian trôi qua, Trần Tông cũng đi tìm Văn Thức, luận bàn kiếm thuật, biến tướng chỉ điểm Văn Thức kiếm thuật tu luyện, đây là cùng Văn Thức cái kia cường giả trưởng bối giao dịch, thù lao thì là một môn đại đạo kiếm thuật, chân cương kiếm thuật. Hôm nay, Trần Tông cũng đem chân cương kiếm thuật tiến thêm một bước tăng lên, đặt đến cùng mặt khác tam môn đại đạo kiếm thuật ngang hàng tình trạng rồi. Chỉ có điều, tứ môn đại đạo kiếm thuật tu luyện tới cái này cấp độ, tựa hồ đạt đến một cái bình cảnh rồi, muốn tiến thêm một bước tăng lên, độ khó càng lớn, rất lớn, ít nhất hiện giai đoạn Trần Tông căn bản là không cách nào đem chi đột phá đến rất cao cấp độ. Kiếm thuật không chừng mực, nhưng, tương đối mà nói, cũng là có chừng mực. Không chừng mực là chỉ kiếm thuật có thể một mực tăng lên xuống dưới, không ngừng tăng cường, có chừng mực tắc thì là vì cá nhân đích tìm hiểu tu luyện, một khi gặp bình cảnh tiểu khó có thể đột phá, dừng lại. Có hay không chừng mực, đối với không cùng người mà nói. Nhưng, cho dù là trong lúc nhất thời khó có thể đột phá, Trần Tông cũng sẽ không vì vậy mà buông tha cho tu luyện tìm hiểu. Chỉ có không ngừng tìm hiểu tu luyện, mới có thể không ngừng tích lũy, cuối cùng nhất đánh vỡ chai này cái cổ, tăng lên tới càng mạnh hơn nữa tình trạng. Ví dụ như dùng thế giới kiếm thuật đến với tư cách là một cái ví dụ, hôm nay thế giới kiếm thuật, Trần Tông thế nhưng mà đem chi tăng lên tới một cái độ cao, mỗi một kiếm uy năng, đều đạt đến đỉnh tiêm lục giai áo võ cấp độ. Nếu là đột phá lời nói, cái kia chính là thất giai áo võ. Lục giai áo võ, thuộc về trung cấp áo võ, thất giai áo võ, tắc thì bước vào cao cấp áo võ hàng ngũ. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái, rút cục đã trôi qua một tháng, phân lâu thiên tiêu cùng tổng lâu thiên tiêu lần thứ nhất giao phong, cũng theo đó muốn triển khai. Lần này giao phong, chỗ tranh đoạt, tiểu làng ngộ đạo tháp cùng thần Vũ Ngọc Bích chờ tu luyện tài nguyên tìm hiểu cơ duyên. Trần Tông lập tức hai con ngươi sáng ngời, bất luận là ngộ đạo tháp hay là thần Vũ Ngọc Bích, đều là Trần Tông muốn, hôm nay, cơ hội liền đi tới rồi. Tứ cực minh nhân viên, cũng bởi vậy bị tụ tập lại, lần đầu bị tụ tập lại. 30 mấy người thần tướng bảng cao thủ tăng thêm 40 mấy cao cấp nhất thứ thần tướng cấp cao thủ tề tụ một đường, cả đám đều tản mát ra kinh người khí tức chấn động. Cầm đầu 4 người, đúng là tứ cực minh 4 cái người mạnh nhất. Chương 23, thực lực quyết định tài nguyên. Tứ cực minh, lần đầu tề tụ một đường. Lúc này đây cùng tổng lâu thiên kiêu tranh phong, là chọc vào kỳ chiến. Lạc Thư thần sắc nghiêm nghị, hai con ngươi ẩn chứa đầm đặc tinh mang nhìn quanh mà qua, hắn thanh âm ẩn chứa uy thế kinh người. Tổng lâu là cố ý lại để cho phân lâu thiên kiêu cùng tổng lâu thiên kiêu tiến hành cạnh tranh, lẫn nhau kích phát, càng tiến một bước, bởi vậy, mỗi một lần quy định đều sẽ có khác nhau, nhưng nhiều năm trôi qua, thực sự tạo thành một bộ quy tắc. Chọc vào kỳ chiến, tự là một loại trong đó, cũng là quy mô lớn nhất một loại. Lần này chọc vào kỳ chiến, song phương tất cả xuất động 20 người, nổi tiếng thanh phong bảng người, không tính ở bên trong. Hán môn bổ sung nói, chúng ta sẽ chọn lựa ra ngoại trừ ta cùng với Lạc Thư bên ngoài lợi hại nhất 20 người, tham dự lần này chọc vào kỳ chiến, hy vọng bị chọn lựa đến người, không muốn cự tuyệt, mà là đem hết toàn lực tham dự. Thực lực mạnh yếu, trực quan phương thức, tự nhiên là xem bài danh, tại thần tướng bảng bên trên bài danh, cái kia so sánh quyền uy, nếu như lời không phục, vậy thì khởi xướng khiêu chiến, cướp lấy xếp hạng cao hơn, dùng cái này chứng minh chính mình. 20 người, tự nhiên đều là thần tướng bảng cao thủ, Trần Tông cũng thình lình ở trong đó, không cần đi bày ra cái gì thực lực, 8.000 tên bài danh như vậy đủ rồi. Mà trên thực tế, Trần Tông thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể đem bài danh lại hướng lên tăng lên ít nhất mấy trăm tên. Một ngôi lầu trong các, ngồi 30 mấy người thanh niên nam nữ, nguyên một đám toàn thân đều tràn ngập kinh người đến cực điểm khí tức chấn động, toàn bộ đều là thần tướng bảng cao thủ, đúng là tổng lâu thiên kiêu nhóm. Người cầm đầu, một thân khí tức nội liễm, nhưng nhất cử nhất động tuy nhiên cũng cho người một loại áp lực thực lớn cảm giác, thập phần đáng sợ, đúng là thanh phong bảng bên trên nổi tiếng thứ hai cao thủ, tại thần tướng bảng bên trên bài danh cũng không thấp, hơn 4.000 tên. Thần tướng bảng 9.999 cái danh lạch, hơn 4.000 tên, chẳng khác nào là ở thần tướng bảng bên trên nổi tiếng trung đẳng tầng thứ, hết sức kinh người. Phải biết rằng, Tín Phong lâu tổng lâu nội cái kia hai cái thần tướng quy nguyên thiên kiêu, cũng không quá đáng mới xếp vào 3.000 tên nội mà thôi. Đương nhiên, toàn bộ Tín Phong lâu, không chỉ cái kia hai cái thần tướng quy nguyên, mà là thêm nữa, nhưng, đều là tương đối bình thường thần tướng quy nguyên. Thần tướng bảng là có một cái minh sắc quy định, tại thần tướng quy nguyên phía trước, như thì không cách nào nổi tiếng thần tướng bảng lời nói, như vậy thần tướng quy nguyên về sau, coi như là có được thần tướng bảng thực lực, cũng đồng dạng không cách nào nổi tiếng thần tướng bảng bên trên. Thần tướng bảng chỗ đại biểu, không chỉ là ngay lúc đó thực lực, còn có tiềm lực. Thần tướng quy nguyên, đại biểu chính là đem bản cảnh giới tiềm lực đã đều đào móc đi ra, không tiếp tục có thể đào đào, là chỉ nửa bước về phía thứ tư cảnh rồi. Mà thần tướng quy nguyên phía trước, tắc thì đại biểu còn có tiềm lực có thể tiếp tục đào móc. Thần tướng quy nguyên về sau, mới có thần tướng bảng thực lực, vũ trụ ý chí tiểu không cho phép kỳ danh liệt thần tướng bảng. Tổng lâu nội, thần tướng quy nguyên thứ ba cảnh vẫn có một ít, một phần là tiểu cực cảnh thần tướng quy nguyên, một phần là đại cực cảnh thần tướng quy nguyên, một bộ phận thì là siêu cực cảnh thần tướng quy nguyên. Bọn hắn cũng đã thần tướng quy nguyên rồi, bước tiếp theo là trùng kích thứ tư cảnh, cho nên tổng lâu thiên kiêu cùng phân lâu thiên kiêu ở giữa giao phòng, cùng bọn họ không có nửa điểm quan hệ. Lúc này đây chọc vào kỳ chiến, chúng ta muốn bắt hạ toàn bộ tài nguyên hạng ngạch. Người cầm đầu thì ra là thanh phong bảng thứ hai cao thủ nheo lại hai mắt, một tia lánh mang hiện lên, ngựa khí lệ nhưng. Bọn hắn tổ kiến tứ cực minh nội, lợi hại nhất bất quá tiểu là Hán Môn cùng Lạc Thư, nhưng, lần này là không thể ra tay, cho nên, muốn bắt hạ toàn bộ tài nguyên hạng ngạch, cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Hiện tại tứ cực minh, chỉ sợ vẫn còn thương nghị phái ra những người kia xuất chiến không. Đối với tứ cực minh cái kia thận trọng nghiêm túc hào khí, tổng lâu bên này thiền kiêu nhóm, hào khí tương đối nhẹ nhõm rất nhiều, tại sao lại như thế nhẹ nhõm đâu rồi? Bởi vì thực lực. Bởi vì thực lực chỗ mang đến tự tin. Bởi vì di vãng mỗi một lần tranh phong đều là tổng lâu thiên kiêu chiếm cứ ưu thế chỗ mang đến tin tưởng. Lúc này đây, liền từ ngươi nhóm 20 người xuất chiến. Thanh phong bảng thứ 2 cao thủ ánh mắt khẽ quét mà qua, không có nửa phần chần chờ, lập tức chọn chúng trong đó 20 người. Cái này 20 người, đều là thanh phong bảng ở dưới người mạnh nhất, thực lực không tầm thường, tại thần tướng bảng bên trên bài danh cũng không thấp. Yên tâm, lúc này đây, sẽ để cho phân lâu người kiến thức sự lợi hại của chúng ta. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T bị chọn chúng 20 thiên tiêu, nguyên một đám xoa tay bộ dạng, tràn đầy tự tin. Trong nháy mắt, là 3 ngày đi qua, phân lâu thiên kiêu cùng tổng lâu thiên kiêu xuất chiến đội ngũ nhân viên, cũng đã xác định hơn nữa bên trên báo lên. Thanh phong cốc. Đây là Tín Phong lâu nội một chỗ giữa không trung gian, chính là Tín Phong lâu tổng lâu cường giả mở đi ra thanh phong cốc nội, có 10 ngọn cao tới vài trăm mét tiểu sơn, mỗi một tòa núi nhỏ bên trên đều sừng sững lấy một tòa 10m tả hữu cao phương tiêm tháp cao nhất bộ, có một cái hình tròn lỗ thủng, tựa hồ có nào đó tác dụng. Cái kia lỗ thủng tác dụng, tựu là chọc vào kỳ. Thanh phong cốc đổ vật hai đầu, tắc thì sừng sững lấy hai tòa cỡ lớn thành lũy, từng đạo thân ảnh, lần lượt xuất hiện tại đại thành lũy ở trong. Đông thành lũy, là tứ cực minh 20 thiên tiêu, tây thành lũy, thì là tổng lâu 20 thiên tiêu, lẫn nhau cách xa nhau khá xa, chính giữa lại khoảng cách lấy 10 tòa núi nhỏ. Căn bản là không cách nào chứng kiến đối phương. Hai người một cây lá cờ, chen vào về sau, nhất định phải giữ vững vị trí. Làm tốt hết thể chuẩn bị. 20 người, dựa theo phía trước phân phối, 22 làm một tiểu tổ. Đường thanh phong cốc trên nhất không, trong thiên không kia vô số gió thổi tập mà đến, tại chính giữa chỗ hội tụ, cuối cùng nhất, ngưng tụ thành một tòa cự đại khoảng chừng ngàn mét lớn nhỏ phong giò. Ngàn mét phong giò ở trong, từng sợi phong bắt đầu tán giật mở đi ra, đường toàn bộ phong giò hoàn toàn tản ra lúc. Tiểu đại biểu, thanh phong cốc chọc vào kỳ chiến chấm dứt. Đi. mau mau nhanh. Lập tức, nguyên một đám cầm lấy dài 2 mét lá cờ, nhao nhao lao ra thành lũy, hướng bất đồng đỉnh núi phóng đi. 20 ngọn núi, là tán loạn phân bố tại Thanh Phong cốc nội, chừng có khác, vị trí không có gì quy luật mà theo. Đông thành lũy lá cờ là màu xanh da trời, tây thành lũy lá cờ thì là màu đỏ, màu sắc tươi sáng rõ nét, dễ dàng phân chia. Cùng Trần Tông tổ đội người, tên là Nguyên Tin Lành, chính là mặt khác một tòa một cấp phân lâu thiên tiêu, nổi tiếng thần tướng bảng đệ 8.200 hơn nhiều tên, một thân thực lực cũng là thập phần không tầm thường. Trần Tông tay trái cầm lấy dài 2 mét màu xanh da trời lá cờ, thân hình lóe lên, liền phi tốc hướng một cái ngọn núi chạy gấp mà đi, Nguyên Tin Lành cũng đồng thời khởi hành. Này lá cờ có đặc thù cấm chế, không cách nào thu nhập chữ vật thần khí ở trong, chỉ có thể bản thân trực tiếp mang theo, vô hình chính giữa, gia tăng lên một ít độ khó. Ví dụ như, tao ngộ địch nhân lúc không thể không giao chiến, nhưng lá cờ lại không có pháp thu lại, cũng không thể phá đi, như vậy nhất định tu phải bảo vệ tốt lá cờ. Đương nhiên, lá cờ thượng diện có cấm chế tồn tại, bản thân chất liệu cũng không tầm thường, chỉ cần không phải bị trực tiếp chính diện cường lực công kích, tiểu cũng không bị phá hư mất. Thân hình chạy gấp mà đi, trước mặt liền tựa hồ có cuồng gió thổi tới, thổi chúng cái kia lá cờ liệt liệt rung động, phát ra thanh âm, thập phần kinh bạo. Tốc độ cao nhất chạy gấp. 40 bất đồng trận doanh thiên kiêu nhóm, đều không có dừng chút nào đốn, tốc độ kia trực tiếp buộc phát đến mức tận cùng, bởi vì, vượt lên trước đến đỉnh núi, đem lá cờ cắm ở phương tiêm tháp bên trên lời nói, là có thể không ra tay đã đến, hoàn toàn có thể hết sức nên chiến đột kích chi nhân. Trái lại, nếu như rớt lại phía sau lời nói, vậy thì muốn một bên cầm lá cờ một bên nên chiến, dựa theo quy định, lá cờ ngoại trừ cắm vào phương tiêm tháp lỗ thủng sau bên ngoài, là không thể rời tay, một khi rời tay, tiểu coi là chủ động buông tha cho cái kia lá cờ. Cuối cùng nhất, tại quy định thời gian sau khi chấm dứt, dùng cắm ở 10 ngọn núi phương tiêm tháp bên trên lá cờ làm kết luận. 10 ngọn núi 10 ngọn phương tiêm tháp, chỉ có thể cắm vào 10 cán lá cờ. Như vậy, cuối cùng thượng diện lá cờ là màu xanh da trời hay là màu đỏ đây này? Hay hoặc là màu xanh da trời cùng màu đỏ đều có? Nếu như toàn bộ vi màu xanh da trời, tiểu tỏ vẻ đến từ phân lâu tứ cực minh đại hoạch toàn thắng, trực tiếp đoạt được tiếp được đi 10 năm tu luyện tài nguyên. Mà tổng lâu thiên kiêu nhóm tại tiếp được đi 10 năm nội, thì không cách nào tiến vào ngộ đạo tháp, thần vũ ngọc bích các loại chi địa tu luyện. Trái lại, nếu như lá cờ toàn bộ vi màu đỏ, tình huống tiểu trái ngược. Như vậy, nếu có màu xanh da trời cũng có màu đỏ lời nói, cứ dựa theo tỷ lệ đến tính toán, đem 10 năm gánh vác mở đi ra. Giả như có 5 cán màu xanh da trời lá cờ cùng 5 cán màu đỏ lá cờ, cái kia chính là ngang tay, riêng phần mình có được 5 năm tài nguyên tu luyện thời gian. Hưng hực sông. Phong giò nội bầu không khí đang tại lực lượng tán giật mở đi ra, Thanh Phong cốc nội, từng đạo thân ảnh tốc độ toàn bộ triển khai, không có nửa phần giữ lại. Tại bắt đầu hành động phía trước, hết thảy đều đã làm xong phân phối, ví dụ như ai cùng ai tổ đội, cái đó một chỉ tiểu đội tiến về cái đó một cái ngọn núi chiêm cứ kỳ đài các loại, bởi vì chỉ có chuẩn bị sẵn sàng, mới sẽ không đến cùng lầm trận rối loạn tay chân, không duyên cớ lãng phí thời gian. Trần Tông cùng Nguyên Tin Lành làm một cái tiểu tổ, chính phi tốc toàn lực tiến lên. Chạy tới mục tiêu của bọn hắn chỗ phương vị đỉnh núi kỳ đài, chuẩn bị đem cái này màu xanh da trời lá cờ chọc vào ở phía trên. Nhưng, tổng lâu thiên kiêu nhóm hành động tốc độ cũng là hết sức nhanh chóng, tương đối mà nói, bọn hắn đối với Thanh Phong cốc là càng thêm hiểu rõ, cái này chính là một cái vô hình ưu thế. Hơn nữa tổng lâu thiên kiêu nhóm, nguyên một đám thực lực cũng là thập phần không tầm thường, tổng hợp phía dưới, hành động của bọn hắn càng thêm nhanh chóng. Thoáng chốc, chỉ nghe được một tiếng nổ vang tự xa xa truyền đến. Chỉ thấy xa xa một cái ngọn núi bên trên, vọt lên một đạo hồng quang, tại không trung trực tiếp nổ tung, dị thường bắt mắt. Đương Trần Tông cầm màu xanh da trời lá cờ, cùng Nguyên Tin Lành đuổi tới mục đích đỉnh núi lúc, vừa vặn, đỉnh núi mặt khác một bên, tổng lâu hai cái thiên kiêu trực tiếp xông đến đỉnh núi. Cái kia hai cái tổng lâu thiên kiêu dưới cao nhìn xuống, cũng nhìn thấy Trần Tông cùng Nguyên Tin Lành, dù sao màu xanh da trời lá cờ thập phần dễ làm người khác chú ý, thập phần bắt mắt. Các ngươi tới đã chậm. Cái kia hai cái tổng lâu thiên tiêu, cầm màu đỏ lá cờ người nọ hướng về phía Trần Tông khinh miệt cười cười, ngựa khí mang theo vài phần chế nhạo ý tứ hàm xúc, tại Trần Tông cùng Nguyên Tin Lành ngưng mắt nhìn xuống, trực tiếp đem màu đỏ lá cờ cắm ở phương tiêm tháp kỳ đài lỗ thủng bên trên. Đưa màu đỏ lá cờ hoàn toàn cắm vào về sau, thoáng chốc, cái kia phương tiêm tháp bên trên, liền có hồng sáng long lánh, theo phía dưới cùng nhanh chóng hướng bên trên phụ lên, tiếp theo, xuyên thấu qua cái kia màu đỏ lá cờ, phóng lên trời. Phát ra một tiếng bén nhọn nổ vang thanh âm, vang vọng bát phương. Cái kia trùng thiên hồng quang, cuối cùng nhất tại ngàn mét chỗ trên không nổ tung, giống như sáng lạn màu đỏ pháo hoa giống như sáng chói, thập phần chói mắt thập phần bắt mắt. Cùng lúc đó, những thứ khác đỉnh núi chỗ, không hoàn toàn có hồng quang vọt lên, duy có một đạo là ánh sáng màu lam. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ 10 ngọn núi bên trên kỳ đài, ngay từ đầu, trực tiếp thì có cựu tòa bị Tổng Lâu Thiên Kiêu cho chiếm cứ, phân lâu tứ cực minh thiên kiêu, gần kề vượt lên trước đoạt được một tòa mà thôi, trên lệnh, quá lớn. Chương 24, một kiếm chi lực giết tứ phương. 9-1. Một bắt đầu, tựu là 9-1, đối với tứ cực minh một phương mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích thật lớn. Trên lệnh quá rõ ràng rồi, nhưng, loại tình huống này, coi như là lúc trước thương nghị mô phỏng chính giữa, phong giỏ còn chưa triệt để tiêu tán, bọn hắn cũng còn có thời gian còn có cơ hội đến tranh thủ. Cái này một cái ngọn núi bên trên, cái kia phương tiêm tháp kỳ đại chỗ, hai cái Tổng Lâu Thiên Kiêu dưới cao nhìn xuống bao quát Trần Tông cùng Nguyên Giai Âm, chật, trong đó một cái lạnh lùng cười cười, thân hình đột nhiên tung nhảy dựng lên, giống như ưng kích trưởng không giống như, thần tướng bày ra, tràn ngập ra đi, sau lưng trường đao đã ở nháy mắt ra khỏi vỏ, tách ra rừng rực vô cùng chói mắt ánh đao, đao ý ngang trời, đao khí tung hành, tê thiên liệt địa. Chạm. Ánh đao tại nháy mắt tăng vọt, hóa thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, phảng phất đem thiên khung xé rách đem đại địa bổ ra giống như, trực tiếp chém về phía Trần Tông. Không, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là chém về phía Trần Tông tay trái cầm màu xanh ra trời lá cờ. Bởi vì đem lá cờ hủy diệt, Trần Tông hai người sẽ không có nửa phần cơ hội cướp lấy kỳ đài rồi, chờ ở nơi này, tứ cực minh tiểu hoàn toàn thua một cái kỳ đài. Một cái khác Tổng Lâu Thiên Kiêu cũng không có nhàn rỗi, thân hình lóe lên, giống như là độc xà xuất động giống như bắn ra mà ra, không gì so sánh nổi tốc độ, trực tiếp phóng tới Nguyên Giai Âm, cái kia bàn tay giống như đầu rắn lắc lư bất định, lại đem Nguyên Giai Âm trực tiếp tập trung. Phòng ngừa Nguyên Giai Âm ra tay tiếp viện Trần Tông. Trần Tông thân hình bất động, đứng tại nguyên chỗ, giống như là phản ứng không kịp nữa tựa như, nhưng thần sắc bình tĩnh, trong hai tròng mắt thần quang như mặt nước, ngưng mắt nhìn mà đi, tựa hồ nhìn thấu cái kia một vòng hơn 10 trượng ánh đao hư thật một loại. Vâng. Hơn 10 trượng ánh đao bá đạo đến cực điểm, lăng không chém rụng, lập tức đem Trần Tông thân hình chém vỡ, huống chi đem mặt đất chạm liệt, xuất hiện một đạo mấy trăm trượng lớn lên vết đao, kinh người đến cực điểm. Nhưng, xuất đao Tổng Lâu Thiên Kiêu lại là thần sắc biến đổi, bởi vì một đao kia, cũng không chém trúng Trần Tông, chỗ chém trúng, chỉ là một đạo tàn ảnh, Trần Tông tại thời khắc mấu chốt, bằng tốc độ kinh người, trực tiếp tránh được. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ, đồng nhiên buộc phát tập cuốn tới, hắn không có nửa phần do dự. Vội vàng một đao trở lại chém ra. Ánh đao sáng lạn đến cực điểm, chém ra nháy mắt, liền có một vòng kiếm quang giết đến. Đao kiếm giao kích, một cỗ đáng sợ uy năng lập tức theo trên kiếm quang kia bộc phát ra, phảng phất chấn áp hết thảy tựa như, làm cho Tổng Lâu Thiên Kiêu trường đao trong tay chấn động, bàn tay có chút run lên, cả người cũng nhịn không được lui về phía sau vài bước. Đang muốn tập hợp lại chi tế, kiếm quang lại lần nữa giết đến, trong kiếm quang kia ẩn chứa mũi nhọn lợi hại, quá mức khủng bố, có một loại xé rách bản thân cảm giác. Cực phong kiếm thuật. Cái này Tổng Lâu Thiên Kiêu vội vàng vung đao chống cự, nhưng giao kích ngay mắt, cực phong kiếm thuật lại biến hóa vi chân cương kiếm thuật, đường đường chính chính cương cường một kiếm, trực tiếp trùng kích giết đến. Chân cương kiếm thuật về sau, Trần Tông lại thi triển ra tâm kiếm thuật, biến hóa thất thường một kiếm giết đến, gọi cái kia Tổng Lâu Thiên Kiêu có một loại không biết như thế nào chống cự cảm giác, đương kiếm giết đến lúc, lại hóa thành thế giới kiếm thuật, hùng hồn bá đạo. Tứ môn viên mãn cảnh giới đại đạo kiếm thuật bị Trần Tông luân chuyển thi triển đi ra. Trực tiếp đem cái kia cầm đao Tổng Lâu Thiên Kiêu đè chế xuống dưới, chỉ có thể không ngừng vùng đao thi triển xuất đao thuật để chống đỡ. Nhanh. Trần Tông kiếm không chỉ có nhanh, hơn nữa kiếm thuật luân chuyển thi triển, có một loại khó nói lên lời biến hóa thất thường, càng thêm khó có thể nắm lấy, khó có thể chống cự. Đọc T. Toàn bộ phương vị áp chế. Nếu không có này Tổng Lâu Thiên Kiêu thực lực không tầm thường, đao thuật cao siêu, đã sớm bị đánh bại rồi, dù là như thế, cũng có một loại bị không ngừng công kích. Chỉ có thể không ngừng chống cự cảm giác. Một cái khác Tổng Lâu Thiên Kiêu thần sắc đại biến, muốn tiếp viện, lại bị Nguyên Giai Âm cuốn lấy, căn bản là không cách nào thoát thân. Có lẽ, luận và thực lực, Nguyên Giai Âm không phải là đối thủ của hắn, nhưng muốn chống cự một phen, lại không phải việc khó gì. Nguyên Giai Âm nội tâm cũng là cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Tông kiếm thuật thật không ngờ cao siêu đáng sợ như thế, hoàn toàn là ra ngoài ý định, nàng nguyên bản cảm thấy Trần Tông tại thần tướng bảng bên trên bài danh còn hơn chính mình. Lại cũng không có còn hơn rất nhiều, thực lực mặc dù so với chính mình cường, nhưng cũng sẽ không cường ra quá nhiều. Hôm nay xem ra, ý nghĩ của mình có chút ngây thơ rồi. Bất quá, Nguyên Giai Âm lại cảm thấy thật cao hứng, Trần Tông thực lực càng cường, đối với tứ cực minh mà nói, lại càng mới có lợi. Tứ môn viên mãn cảnh giới đại đạo kiếm thuật luân chuyển thi triển, Trần Tông trực tiếp đem đối phương áp chế xuống dưới. Chật, kiếm khí kích động, kinh người mũi nhọn sông bắn mà ra, một kiếm chẳng không. Hình như màu vàng tàn nguyệt giống như sẽ rách hết thảy, mang theo không gì so sánh nổi sắc bén giết đến. Hạ phẩm tinh cấp tuyệt học, Kim Phong Trảm Nguyệt. Đối phương đã ở nháy mắt kịp thời buộc phát thi triển ra tuyệt học, lại là một môn thân pháp, lập tức tránh đi. Nhưng đang ở đó nháy mắt, mạnh mẽ hơn nữa kiếm khí theo Trần Tông trên người phun dũng, kích xạ trường không, lại hội tụ mà lên, Trần Tông mắt lợi hại, lại có một loại thông thấu linh động, phảng phất thấy rõ hết thảy tựa như. Kiếm quang lóe lên, giống như thu thủy tản mát ra kinh người hàn ý, chợt, một kiếm xé trời rẽ ra. Kiếm kia nhanh chóng, tựa hồ một chút cũng không khoái, lại là ảo giác, kỳ thật rất nhanh, hơn nữa có một loại biến hóa thất thường cảm giác, lại để cho người càng thêm khó có thể bắt. Tâm kiếm thuật liệt không thức, cực hạn sắc bén, so Kim Phong Trảm Nguyệt càng kinh người sắc bén, lập tức buộc phát ra, chạm không giết đến. Vung đao, buộc phát ra tuyệt học ngạnh ngăn cản, nhưng ở nháy mắt, trực tiếp bị phách thoái, đáng sợ kiếm lực giết đến, huống chi đem cái kia tổng lâu thiên kiêu đánh lui xa vài trăm thước, trường đao chấn động không thôi. Miệng hổ trực tiếp văng tung tóe máu tươi giàn rủa không chỉ. Cái này tổng lâu thiên tiêu, thần sắc kinh nghi bất định, nội tâm càng là kinh hãi vạn phần. Tại thần tướng bảng bên trên, hắn bài danh thế nhưng mà 8000 tên trong vòng, là 7000 hơn 600 thứ tự, rõ ràng cho thấy so 8000 tên càng mạnh hơn nữa, nhưng hiện tại, đối phương bài danh, đoán chừng là phía trước được rồi, thực lực bây giờ đã sớm đã vượt qua cái kia bài danh, so với chính mình đều muốn cường. Trấn Sơn Hà. Đối phương tâm tư chuyển động nháy mắt, Trần Tông lại là một kiếm giết ra. Trung phẩm tinh cấp tuyệt học, Trấn Sơn Hà. Một kiếm ra, trấn áp bát phương, kinh người áp lực, bá đạo vô cùng kiếm quang, ngang trời giết đến, hoành áp hết thảy. Ngăn không được. Cái kia tổng lâu thiên tiêu, căn bản là không dám ngăn cản, vội vàng lui về phía sau. Trần Tông chém ra một kiếm về sau, lại không có lần nữa truy kích, thân hình lóe lên, một cái tung nhảy xê dịch, lập tức xông về đỉnh núi Phương Tiêm Tháp Kỳ Đài. Đứng lại. Lưu lại cho ta. Hai cái tổng lâu thiên kiêu lập tức thần sắc đại biến. Nhưng một cái bị Trần Tông bức lui, một cái bị Nguyên Giai Âm cho đã triền trụ, khó có thể thoát thân, coi như là muốn truy kích Trần Tông, cũng không còn kịp rồi. Trần Tông tốc độ cực nhanh, trực tiếp phóng tới Phương Tiêm Tháp Kỳ Đài, trực tiếp liền đem màu đỏ lá cờ nhổ, tiếp theo đem màu xanh ra trời lá cờ cắm vào. Chật, lực lượng chấn động, màu đỏ lá cờ bay lên, kiếm quang lóe lên, kinh người sắc bén phá không dễ ra. Tâm kiếm thuật liệt không thức. Cực hạn sắc bén một kiếm. So Kim Phong Trảm Nguyệt càng thêm đáng sợ, trực tiếp chém giết tại màu đỏ lá cờ bên trên, đem hắn phong cấm phá vỡ, tiếp theo, đem lá cờ chặt đứt, trực tiếp phá hư. Đương màu đỏ lá cờ bị Trần Tông chặt đứt về sau, cái kia hai cái tổng lâu thiên kiêu thần sắc đại biến, một mảnh tái nhợt, ánh mắt u ám không ánh sáng. Tại trước khi bắt đầu, bọn hắn tổng lâu thiên kiêu thế nhưng mà đã nói, lúc này đây, muốn cho phân lâu tứ cực minh liền một năm tài nguyên cũng không cách nào đạt được. Nhưng hiện tại, ít nhất đã bị phân lâu đã nhận được một năm tài nguyên rồi. Người nhớ kỹ cho ta. Cầm đao tổng lâu thiên kiêu đoán hận chầm chầm vào Trần Tông, ngựa khí có vài phần khó nói lên lời bị phẫn. Không có cách nào, cái kia lá cờ bị Trần Tông chặt đứt, chẳng khác nào, bọn hắn đã mất đi chọc vào kỳ tư cách, dừng ở đây. Đi. Trần Tông lại là không để ý đến đối phương, ngược lại đối với Nguyên Giai Âm nói ra, thân hình lóe lên, hóa thành một đám thanh phong tựa như, phi tốc hướng khoảng cách gần đây mặt khác một cái ngọn núi mà đi. Tiếp viện. Như hiện ở loại tình huống này, hủy diệt rồi đối phương lá cờ, đem đối phương đào thải về sau, tại đây tiểu an ổn rồi, không nên phải ở chỗ này trông coi rồi. Bởi vậy, có thể tiếp viện những thứ khác đỉnh núi. Nguyên bản tổng lâu thiên kiêu đánh đúng là cái chủ ý này, trước chiếm cứ Kỳ Đài, lại đem phân lâu thiên kiêu lá cờ phá hủy, tiếp theo tiếp viện những thứ khác đỉnh núi, cuối cùng nhất, đem 10 ngọn núi 10 ngọn Kỳ Đài toàn bộ đều chiếm cứ, đoạt được 10 năm tài nguyên. 10 năm tài nguyên xuống. Tổng lâu thiên kiêu cùng phân lâu thiên kiêu ở giữa thực lực sai biệt, lại hội tiến thêm một bước mở rộng. Đến lúc đó, tiếp tục tranh đoạt tài nguyên lúc, tổng lâu một phương, lại có thể chiếm cứ càng lớn ưu thế, đoạt được càng nhiều nữa tài nguyên, không ngừng tinh tiến, cùng phân lâu ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Áp chế. Hoàn toàn áp chế. Nhưng hiện tại xem ra, kế hoạch này, tựa hồ không có dễ dàng như vậy thực hiện, dù sao cái kia phân lâu kiếm tu, kiếm thuật cao siêu, thực lực cường hành, tiếp viện phía dưới. Nói không chừng hội mang đến phiền toái không nhỏ. Trần Tông tốc độ cực nhanh, phi tốc phóng tới thứ hai ngọn núi, Nguyên Giai Âm chậm đi một tí, theo sát phía sau. Không bao lâu, Trần Tông rốt cục chạy tới, vừa vặn, phân lâu thiên kiêu cùng tổng lâu thiên kiêu đang tại giao thủ. Không, hẳn là nói phân lâu thiên kiêu bị tổng lâu thiên kiêu cho áp chế. Phương Tiêm Tháp Kỳ trên đài, đã cắm thuộc về tổng lâu màu đỏ lá cờ, mà cái kia hai cái phân lâu thiên kiêu, thì là gắt gao bảo vệ màu xanh da trời lá cờ. Không cho tổng lâu thiên kiêu đem chi phá hư. Cũng bởi vì muốn phân tâm bảo hộ lá cờ quan hệ, bọn hắn hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, chỉ có thể bị động chống cự, thập phần chật vật, chiếu tình huống như vậy xuống dưới, bị đánh bại phá đi lá cờ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. May mắn, Trần Tông đã đến. Một kiếm gấp rút tiếp viện, kiếm quang phá không, hóa thành một đạo kim sắc tàn nguyệt xé trời giết đến, kinh người sắc bén chán bắn tầm đó, lập tức gọi Tổng Lâu Thiên Kiêu sắc mặt đại biến. Như thế nào biết? Tại sao có thể có Phân Lâu Thiên Kiêu đến gấp rút tiếp viện? Nhưng, Trần Tông kiếm thuật cao siêu, đại đạo tuyệt học uy năng phi phàm, lập tức cho bọn hắn mang đến mãnh liệt áp lực, cũng thật lớn hóa giải cái kia hai cái Phân Lâu Thiên Kiêu áp lực. Các ngươi đi chọc vào kỳ. Trần Tông thanh âm cũng truyền vào cái kia cầm trong tay màu xanh da trời lá cờ Phân Lâu Thiên Kiêu trong hai. Lúc này, Nguyên Giai Âm cũng kịp thời đuổi tới ra tay. Có Trần Tông cùng Nguyên Giai Âm đuổi tới ra tay, cản lại cái kia hai cái Tổng Lâu Thiên Kiêu, không hề ngoài ý muốn, màu đỏ lá cờ bị rút lên hơn nữa bị nhanh chóng phá đi, mà màu xanh da trời lá cờ cũng đâm vào kỳ đài trong lỗ thủng, ánh sáng màu lam phóng lên trời, tại không trung chỗ nổ bung. Đây là đạo thứ ba ánh sáng màu lam. Nói cách khác, Phân Lâu người đã thành công đoạt được 3 tòa kỳ đài, đem 9 so 1 hoàn cảnh xấu thay đổi thành thất so 3. Thách ra tiếp viện. Trần Tông lập tức nói ra, 4 người lúc này phân tán ra, lúc này đây, không phải 2 người tiếp viện một chỗ, mà là 1 người tiếp viện một chỗ, như thế, mới có thể đem ưu thế mở rộng. Không bao lâu, Trần Tông liền lại xông lên một cái ngọn núi, chỉ là rất đáng tiếc chính là, chậm một bước, màu xanh da trời lá cờ bị phá hư rồi, hào không ngừng lại, Trần Tông trực tiếp ly khai, hướng kế tiếp đỉnh núi mà đi. Chương 25, kiếm thuật dung hợp. Thanh phong cốc trên không, cái kia cực lớn phong giỏ, theo bầu không khí không ngừng tán giật, đã trở nên thập phần hiếm nhạt, đương cuối cùng một đám bầu không khí tán giật mà ra lúc, toàn bộ phong giỏ cũng triệt để tiêu tán rồi, đại biểu lần này chọc vào kỳ chiến, đến đây là kết thúc. Đáng chết. Tổng cộng Lâu Thiên Tiêu, chính cầm màu đỏ lá cờ, xông lên Vương Tiêm Tháp kỳ đài, ý định gỡ xuống màu xanh da trời lá cờ đem chi thay thế, cái kia phong giỏ lại hoàn toàn tiêu tán rồi. 6 so 4. 10 ngọn núi bên trên Phương Tiêm Tháp kỳ đài, có 4 cán màu đỏ lá cờ, 6 cán màu xanh da trời lá cờ, Tứ Cực Minh trực tiếp chiếm cứ thượng phong. Cái này kết quả, lại để cho Tứ Cực Minh thiên kiêu nhóm, cảm thấy cao hứng, bởi vì dựa theo dĩ vãng tình huống, cơ bản đều là đang ở hạ phong, hạ xuống hoàn cảnh xấu. Như vậy, lần thứ nhất giao phong tiểu lấy được thượng phong thành tích, rất là hiếm thấy. Vì sao có thể lấy được 6 so 4 thành tích đâu rồi? Rất đơn giản. Bởi vì lúc ban đầu Trần Tông thắng, về sau, liền gấp rút tiếp viện mặt khác đỉnh núi. Tổng Lâu Thiên Kiêu bố trí thật là có tính nhắm vào, nguyên một đám thực lực cường đại, hơn nữa đều nhắm vào Phân Lâu Thiên Kiêu, luận và bài danh, tại thần tướng bảng bên trên, đều là điểm số Lâu Thiên Kiêu cao hơn một chút. Rất cao, ý nghĩa thực lực càng mạnh hơn nữa. Tổng Lâu Thiên Kiêu tính nhắm vào, ví dụ như Trần Tông một phương, cái kia cầm đao Thiên Kiêu thứ tự, tự là 8.000 tên nội, tính toán ra, dưới tình huống bình thường hẳn là có thể áp chế Trần Tông. Nhưng ai cũng thật không ngờ, Trần Tông thực lực tăng lên là ra ngoài ý định, hắn kiếm thuật càng là cao siêu được kinh người, cuối cùng nhất làm cho bọn hắn tính nhắm vào bị phá hư. Một chiêu phạm sai lầm, tiếp được đi, tự là sai càng thêm sai. Tại Trần Tông gấp rút tiếp viện phía dưới, cuối cùng nhất, Tứ Cực Minh một phương tiểu đâm vào 6 cán lá cờ, trái lại, Tổng Lâu một phương chỉ có 4 cán lá cờ, trong đó một mình Trần Tông, chính mình cắm vào một cây lá cờ, tiếp viện lượng cán, cống hiến phi phạm. Đây là thời gian không đủ quan hệ, nếu như nhiều một ít thời gian lời nói không chừng còn có thể nhiều cắm vào một cây lá cờ. Bất quá, có thể lấy được 6 so 4 thành tích, đã là hết sức kinh người được rồi, đều là đáng giá ăn mừng. 10 năm tu luyện tài nguyên, dựa theo cái này tỷ lệ, Tứ Cực Minh đã nhận được 6 năm, mà Tổng Lâu Thiên Kiêu Tắc thì đã nhận được 4 năm. Cái này ý nghĩa, Tứ Cực Minh Thiên Kiêu nhóm, cũng có thể tại tiếp được đi 10 năm chính giữa, tiến về Ngộ Đạo Tháp. Thần Vũ Ngọc Bích chờ chỗ tu luyện 6 năm thời gian, mà Tổng Lâu Thiên Kiêu chỉ có 4 năm mà thôi. Lúc này đây, may mắn mà có Trần Tông. Hán Môn cũng đã biết sự tình thân thể to lớn trải qua. Đúng vậy, lần này Trần Tông kể công cái gì vĩ? Lạc Thư cũng là cao hứng không thôi. Mọi người cũng nhao nhao đối với Trần Tông tỏ vẻ cảm tạ các loại. Trần Tông mỉm cười đáp lại, cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo, càng cảm thấy hứng thú, kỳ thật hay là Ngộ Đạo Tháp cùng Thần Vũ Ngọc Bích to như vậy. Tứ Cực Minh bên này tại cao hứng đồng thời, Tổng Lâu Thiên Kiêu bên kia, lại là hào khí lạnh túc tiêu sát, còn có mấy phần uể oải, nguyên một đám sắc mặt rất khó coi. Nguyên bản bọn hắn thế nhưng mà hăng hai à, muốn cho Phân Lâu chịu thiệt thòi lớn, đánh đè xuống, chiếm trước tài nguyên, không nghĩ tới kết quả lại cùng bọn họ kế hoạch trái lại, lần thứ nhất giao phòng, không chỉ có không có như kế hoạch một loại, lại để cho Phân Lâu Tứ Cực Minh chịu thiệt thòi lớn, thậm chí kết nối với phong đều không có chiếm cư mảy may, còn rơi xuống hạ phong rồi. Cái này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích thật lớn a. Phải biết rằng, trước đó mỗi một lần, cơ bản đều là Tổng Lâu Thiên Kiêu chiếm cứ thượng phong, bọn hắn cho Tổng Lâu Thiên Kiêu mất thể diện. Tốt rồi, lúc này đây thất thủ, chúng ta đều có trách nhiệm. Thanh phong bảng thứ hai cao thủ tên là Cửu Quang, hai con ngươi có chút nheo lại, đáng sợ khí tức mang tất cả mở đi ra, quét ngang bát phương, tựa hồ cũng đem tại đây sa sút tinh thần hào khí xua tán tựa như, nhưng nhất thời thất thủ không coi vào đâu, tiếp theo, tranh cãi nữa trở lại là được. Nói đúng, tiếp theo, tiêu danh lại đến, lại để cho phân lâu người kiến thức sự lợi hại của chúng ta. Tổng kết thoáng một phát lần này thất bại giáo huấn, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, liền là chúng ta xem thường kiếm tu Trần Tông. Vốn cho là hắn nổi tiếng thần tướng bảng thứ 8.000, thực lực tiểu là như thế, không nghĩ tới thực lực chân chính của hắn so thứ tự cao hơn ra rất nhiều, đoán chừng có thể tiếp cận 7.000 tên tầng thứ. Thanh phong bảng thứ 4 cao thủ một bên vân vệ tiểu viên cầu, một bên phân tích nói. Cái này Trần Tông, kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, hết sức kinh người, là một cái khó được nhân tài, tiếp xúc thoáng một phát, lôi kéo hắn, tốt nhất là có thể gia nhập chúng ta tổng lâu, cho chúng ta sử dụng. Thanh phong bảng bên thứ 3 nheo lại hai con người. Một đám tinh mang tại đáy mắt lưu chuyển, nếu có điều chỉ nói, chợt ta ta cười cười, nếu như hắn không muốn lời nói, như vậy, tiểu tìm cơ hội cho hắn biết chúng ta tổng lâu chính thức lợi hại. Ta đi. Một ngày kêu ra khỏi hàng, nói thẳng, chính là trước kia chọc vào kỳ tranh tài, bị Trần Tông đánh bại chính là cái kia cầm đao tổng lâu thiên tiêu. Không nghĩ tới lúc này đây, phân lâu còn có thể lấy được như thế thành tích, thật sự là ra ngoài ý định. Tổng lâu một cao tầng cường giả cười ha hà nói. Thanh phong cốc chọc vào kỳ chiến, bọn hắn đều thu hết vào mắt, hết thể biến hóa, đều tại trong lòng bàn tay. Cho nên, Trần Tông kiếm thuật các loại, cũng đều bị những cao tầng này các cường giả sở chứng kiến, cho nên, mới cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù bọn họ là tổng lâu cao tầng, lại không có gì phân lâu tổng lâu thiên kiến mẹ phái, bởi vì bất kể là tổng lâu hay là phân lâu, đều là thuộc về tín phong lâu, không thể phân cách. Trên thực tế, không ít tổng lâu cao tầng cường giả, đều là theo phân lâu tới. Mà không ít phân trong lầu cường giả, cũng là theo tổng lâu phái quá khứ đích, căn bản cũng không có cái gì lẫn nhau chi phân. Sở dĩ thứ ba cảnh thiên tiêu, sẽ có như thế phân biệt, chính là vì tăng lên bọn hắn cạnh tranh ý thức, rất tốt khích lệ đối phương, đào móc bản thân tiềm lực, trở nên càng mạnh hơn nữa. Kiếm tu Trần Tông, kiếm thuật phi phàm, tiềm lực không tầm thường, là khỏa tốt hạt giống. Tốt hạt giống là tốt hạt giống, nhưng là phải kinh thụ được rất tốt mưa gió mới được. Xem đi, tiếp được đi. Hội càng thêm nóng náo. Thanh âm này, mang theo một loại ác thú vị. Cái gì xem có đẹp hay không, cái gì, Trần Tông đều không để ý đến, trực tiếp tiến về thần Vũ Ngọc Bích chỗ tìm hiểu rồi. 6 năm thời gian, lại nói tiếp kỳ thật tuyệt không trường, đương nhiên phải bắt được, giành giật từng giây. Thần Vũ Ngọc Bích, là một tòa cự đại vách núi, trọn vẹn mấy trăm mét lớn nhỏ, giống như thanh ngọc chân bóng mượt mà, đứng vững tại đại địa phía trên, tràn ngập ra một loại thần diệu vô cùng khí tức chấn động. Tại thần Vũ Ngọc Bích bên trên, có vô số dấu vết, vết cắt, ấn ký các loại. Trần Tông đứng tại thần Vũ Ngọc Bích trước, hai con ngươi tựa hồ hiện ra một vòng vầng sáng, cẩn thận ngóng nhìn mà đi. Cái kia vết cắt, tràn ngập ra một loại khó nói lên lời sắc bén, tựa hồ là đao kiếm lưu lại ở dưới, nhưng, cũng có không là đao kiếm lưu lại ở dưới. Ví dụ như những thoạt nhìn kia tựa hồ so sánh thô hơn nữa so sánh mượt mà vết cắt, càng giống là châu ngón tay lưu lại dấu tay. Mặt khác, những ấn ký kia. Có trưởng ấn cũng có dấu quyền, còn có chân doanh ra đến ấn ký. Nói ngắn lại, những vết cắt này cùng ấn ký rậm rạp chẳng chịt răng khắp nơi phân bố, xem đã dậy chưa chút nào quy luật đang nói, nhưng bất luận là cái đó một đạo vết cắt hay là cái đó một đạo ấn ký, Trần Tông dừng ở, đều có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa huyền diệu khí tức, tựa hồ có một loại khó nói lên lời huyền bí ở bên trong. Ánh mắt khẽ quét mà qua, Trần Tông liền đã chọn trong đó một đạo vết cắt, dựa vào cảm ứng, Trần Tông có thể biết rõ. Đó là kiếm lưu lại ở dưới dấu vết. Nhất tâm thập ý cảnh xuống, Trần Tông lập tức tìm hiểu khởi cái kia một đạo vết kiếm nội ẩn chứa ảo diệu. Dùng Trần Tông cái kia cao siêu vô cùng ngộ tính hơn nữa nhất tâm quyết phụ trợ cùng với bản thân cao siêu đến cực điểm kiếm thuật căn cơ, tìm hiểu cái này vết kiếm cũng không phải khó khăn gì sự tình, rất nhanh, tiểu đem bên trong ẩn chứa ảo diệu đều tìm hiểu đi ra, hóa làm hữu dụng, trở thành bản thân kiếm thuật tích lũy. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Trần Tông không ngừng tìm hiểu cái này thần Vũ Ngọc Bích bên trên vết kiếm, một đạo đón lấy một đạo tìm hiểu, phía trên này vết kiếm, hàng trăm hàng ngàn nhiều, mỗi một đạo vết kiếm nội ẩn chứa huyền bí đều có tất cả khác nhau. Theo Trần Tông không ngừng tìm hiểu, bản thân kiếm thuật căn cơ cũng càng phát vững chắc, hai con ngươi ở trong, tựa hồ có ngàn vạn kiếm quang đang lóe lên không ngớt. Tại Ngộ Đạo Tháp, thần Vũ Ngọc Bích to như vậy tìm hiểu tu luyện trong lúc, là không cho phép quấy rầy, bất luận kẻ nào dám vi phạm, tiểu sẽ phải chịu nghiêm hà trừng phạt. tại sau này rất dài trong một thời gian ngắn, đều không thể tiến vào những địa phương này tìm hiểu. Chính là bởi vì như thế, không người nào dám vi phạm mảy may. Trần Tông tìm hiểu, mới không có đã bị bất luận cái gì quấy nhiễu, bằng không, Tổng Lâu Thiên Kiêu đã sớm đã tìm tới cửa, hiện tại chỉ có thể chờ đợi Trần Tông chính mình lý khai. Đương Trần Tông tìm hiểu 100 đạo vết kiếm về sau, chỉ cảm thấy, vô số linh cảm lộ ra hiện lên, tại trong óc chính giữa không ngừng tóe phát ra, tựa hồ vô số kiếm quang đan vào quấn quanh, phóng xuất ra kinh người uy năng huyền diệu. Cùng lúc đó, tâm kiếm thuật, thế giới kiếm thuật cùng cực phong kiếm thuật cùng với chân cương kiếm thuật chờ tứ môn kiếm thuật ảo diệu, cũng lần nữa hiện ra mà ra, tại Trần Tông hai con ngươi chính giữa hiển hóa, kia kiếm quang hoặc là biến hóa thất thường, hoặc là sắc bén tuyệt luân, hoặc là bá đạo hùng hồn, hoặc là cường cường dũng mãnh. Chợt, biến hóa xoay mình thăng, kiếm quang lập lòe tầm đó, vậy mà đang dần dần điệp cộng lại, phảng phất là lưỡng đạo bất đồng bóng dáng tại giúp nhau điệp cộng lại, tiếp theo, thời gian dần qua đồng bộ. Cuối cùng nhất, chỉ để lại lưỡng đạo bất đồng kiếm quang. Một đạo là biến hóa thất thường và sắc bén tuyệt luân, một đạo là hùng hồn bá đạo mà cường cường dũng mãnh. Dung hợp. Tâm kiếm thuật cùng cực phong kiếm thuật dung hợp, thế giới kiếm thuật cùng chân cương kiếm thuật dung hợp. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là cực phong kiếm thuật ảo diệu tinh túy, sáp nhập vào tâm kiếm thuật ở trong, trực tiếp đem tâm kiếm thuật tăng lên, càng phát cường hoành kinh người, như thế một loại, cái kia chân cương kiếm thuật ảo diệu tinh túy, cũng sáp nhập vào thế giới kiếm thuật chính giữa, rõ ràng tăng lên thế giới kiếm thuật uy năng huyền diệu. Như vậy dung hợp, rồi sau đó đột phá. Trần Tông không có sốt ruột ly khai, mà là cẩn thận cảm thụ, tiếp tục tham ngộ thần vũ ngọc bích bên trên vết kiếm, lại để cho hai môn kiếm thuật dung hợp càng phát triệt để, khiến cho hắn uy năng tiến thêm một bước tăng lên, càng phát cường hoành càng phát kinh người. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, liền lại là một năm trôi qua đi, cái này một năm thời gian, Trần Tông một mực dừng lại ở thần vũ ngọc bích chỗ tìm hiểu lấy vết kiếm, hơn 1000 đạo vết kiếm, cũng bị Trần Tông toàn bộ tìm hiểu hoàn tất. Cái này, không thể nghi ngờ là hết sức kinh người tìm hiểu tốc độ, nói ra, quả thực là làm người nghe kinh sợ. Phải biết rằng, thần vũ ngọc bích bên trên là bất luận cái gì một đạo dấu vết, đều ẩn chứa khó lường huyền diệu, muốn đem chi tìm hiểu, cũng không đủ nộ tính là không được, hơn nữa, còn cần phải thời gian. Trần Tông tắc thì bất đồng, nộ tính cao siêu căn cơ hùng hồn vững chắc, càng có nhất tâm quyết phụ trợ, hắn tìm hiểu hiệu suất, trực tiếp tăng lên không chỉ gấp 10 lần, thậm chí là gấp mấy chục tăng lên, nói cách khác Trần Tông tìm hiểu một năm thời gian, chẳng khác nào những người khác vài thập niên thậm chí trăm năm tìm hiểu, tự nhiên không thể so sánh nổi rồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Thanh Phong bảng thứ 5. Trong lầu các, Trần Tông nhìn trước mắt cái kia một toàn thân hắc kim sắc tượng người bên trên chậm rãi khép lại vết kiếm, hai con ngươi có chút nheo lại. Này hắc kim tượng người, chính là dùng đặc thù kim loại chi vật luyện đúc mà thành, chuyên môn dùng để kiểm nghiệm lực công kích, ở phía trên lưu lại dấu vết bao sâu, tiểu đại biểu lực công kích đạt tới trình độ nào. Vừa rồi, Trần Tông phân biệt dùng tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật ra tay, chạm tại hắc kim tượng người trên người, phân biệt lưu lại bất đồng vết kiếm. Một tấc sâu vết kiếm, đại biểu nhất giai áo võ huy năng, nếu như đạt tới một tấc năm lời nói, cái kia chính là đỉnh tiêm nhất giai áo võ huy năng. Dùng cái này suy ra, hai thốn cùng hai thốn năm vết kiếm đại biểu chính là nhị giai áo võ cùng đỉnh tiêm nhị giai áo võ huy năng. Ngày nay, hắc kim tượng người bên trên hai đạo vết kiếm, phân biệt có 8 thốn cùng 8 thốn 5 chiều sâu, tỏ vẻ tâm kiếm thuật uy năng đạt đến bát giai áo võ cấp độ, mà thế giới kiếm thuật uy năng đạt đến đỉnh tiêm bát giai áo võ cấp độ. Nguyên bản, cái này hai môn kiếm thuật uy năng thì không cách nào đạt đến nước này, nhưng bởi vì Trần Tông tìm hiểu thần vũ ngọc bích, đem cực phong kiếm thuật cùng chân cương kiếm thuật phân biệt dung nhập tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật ở trong, khiến cho cái này hai môn kiếm thuật uy năng trực tiếp tăng lên, đó lấy lại không ngừng hấp thu thần vũ ngọc bích rút kiếm ngân ảo diệu, càng tiến một bước tăng lên bản thân kiếm thuật căn cơ, tiến tới tăng lên hai môn kiếm thuật uy năng. Cho dù là nguyên bản không am hiểu công giết uy năng tâm kiếm thuật, cũng được đề thăng đến bát giai áo võ tình trạng, gần với thế giới kiếm thuật một ít. Đương nhiên, cái này hai môn kiếm thuật uy năng càng thêm tiếp cận, nhưng ngoại trừ uy năng bên ngoài, phương diện khác lại là mỗi người mỗi vẻ. Ta hiện tại cận thân chém giết kiếm thuật uy năng, càng mạnh hơn nữa rất nhiều rồi. Trần Tông thầm nghĩ, theo ngũ giai lục giai áo võ kiếm thuật uy năng tăng lên tới bát giai cấp độ, cái kia chính là một loại cực lớn kinh người tăng lên. Đương nhiên, ngoại trừ cận thân chém giết bên ngoài, chỉnh thể thực lực kỳ thật không có quá lớn tăng lên tương đối rất nhỏ. Dù sao tuyệt học hay là trung phẩm tinh cấp độ, chỉ là tinh danh hơn tiến thêm vài phần mà thôi, không có đại đạo kiếm thuật tăng lên như vậy trực tiếp rõ ràng. Nhưng bất kể thế nào nói, kiếm thuật chính là căn cơ chỗ, kiếm thuật càng là cao siêu, cận thân chém giết thực lực lại càng cường, đối với tuyệt học nắm giữ cũng lại càng tăng dễ dàng. Trần Tông cảm giác, chỉ cần lại cho mình một ít thời gian, cố gắng liệt không thức cùng Trấn Sơn Hà cái này hai chiêu, đều có hy vọng tiến thêm một bước tăng lên đột phá, đạt tới thượng phẩm tinh cấp tuyệt học cấp độ. Thực lực, đang tại thời gian dần qua vững bước tăng lên, cái này, chỉ là thần Vũ Ngọc Bích cho mình chỗ mang tới tốt lắm chỗ, ngoài ra, còn có ngộ đạo tháp cùng hắn tu luyện của hắn tài nguyên đâu. Tin tưởng, 6 năm qua đi, thực lực của mình, nhất định sẽ có càng thêm lộ ra lấy tăng cường. Trần Tông có thể không có quên, thế giới chi chủ lưu lại ở dưới cái kia truyền thừa, cuối cùng nhất để cho ba người đi tranh đoạt, trừ mình ra bên ngoài hai người khác, cũng không biết hiện tại tại thực lực đạt tới cái đó địa vị rồi. Nói ngắn lại, thực lực của mình là càng cường càng tốt, bất luận là đến lúc đó cùng hai người khác tranh đoạt cơ duyên, hay là phương diện khác, đều chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Lúc này, có người đến đây tiếp, Trần Tông xem xét, rõ ràng là phía trước tại Thanh Phong Cốc nội cùng mình quyết đấu qua chính là cái kia Tổng Lâu Thiên Kiêu Đao Khách. Có gì chỉ giáo? Trần Tông đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Phân lâu không có tiền đồ, đến ta Tổng Lâu, ngươi có thể hưởng thụ đến rất tốt đãi ngộ. Cái này Tổng Lâu Thiên Kiêu cũng thập phần trực tiếp nói. Chọc vào kỳ chiến, Tổng Lâu thua. Trần Tông lại là không chậm không nhanh đáp lại nói. Đây bất quá là tạm thời, chỉ là các ngươi may mắn mà thôi. Cái này Tổng Lâu Thiên Kiêu sắc mặt lập tức đại biến. Chọc vào kỳ chiến thất bại, tự là từ nơi này theo Trần Tông chỗ đó bắt đầu, Trần Tông một câu, trực tiếp đâm chọt hắn chỗ đau, căm tức không thôi. Vậy thì mỏi mắt mong chờ a. Trần Tông đạo, ý tứ tiểu rất rõ ràng rồi, cự tuyệt đối phương mời chào. Rất tốt, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Cái này Tổng Lâu Thiên Kiêu tức giận đạo, tức giận rời đi. Mời chào thất bại. Như vậy, cứ dựa theo bước tiếp theo kế hoạch làm việc rồi. Tiếp được đi vài ngày, Trần Tông đều dừng lại ở trong lầu các tu luyện. Ý định đem theo thần Vũ Ngọc Bích bên trên thu hoạch, đều chuyển hóa làm mình có về sau, lại đi địa phương khác tìm hiểu, tu luyện. Bằng không, tham thì thâm. Nhưng vài ngày sau, lại có người đến đây rồi. Người đến, một thân áo tím, tóc bạc trọng đồng, lưng đeo trường kiếm màu tím, trong hai tròng mắt, tựa hồ có từng sợi điện mang đang lóe lên không nớt, phảng phất có thể đâm rách hết thể tựa như. Trần Tông, nghe nói ngươi kiếm thuật siêu tuyệt, ít có người có thể so sánh với, không khéo, ta cũng luyện kiếm. Tự nhận là kiếm thuật không tệ. Người mặc áo tím hai con ngươi như lạnh điện giống như chém giết ra kinh người kiếm quang, phảng phất muốn phá vỡ lầu các phong cấm một loại, đẩy ra tầng tầng gợn sóng rung động, hắn thanh âm cũng xuyên thấu qua phong cấm, bén nhọn đến cực điểm, kim thiết vang lên, trực tiếp nhảy vào lầu các chính giữa, truyền vào Trần Tông trong tai. Trần Tông đang luyện kiếm, nghe được thanh âm này, liền thu kiếm trở vào bao, đi tới xem xét. Áo tím đeo kiếm, một thân kiếm khí lăng lệ ác liệt mà cuồng bạo, còn mang đến cho mình một loại khó nói lên lời uy hiếp cảm giác, rất cường rất cường. Đủ loại dấu hiệu lại để cho Trần Tông nhanh chóng liên tưởng, tiến tới phỏng đoán ra thân phận của đối phương. Thiết kiếm lăng. Trần Tông hỏi ngược lại. Chính là ta. Người mặc áo tím hai con ngươi chán bắn ra kiếm quang càng phát rừng rực, táo bạo, giống như lôi đỉnh lóng lánh không nớt. Trần Tông hai con ngươi có chút ngưng tụ. Thiết kiếm lăng. Tín Phong Lâu tổng lâu đỉnh tiêm thiên kiêu một trong, tại Thanh Phong bảng bên trên. Thế nhưng mà nổi tiếng thứ tư đại cao thủ, một thân thực lực thập phần đáng sợ tồn tại, tại thần tướng bảng bên trên bài danh, cũng không phải Trần Tông có thể so sánh với, đứng hàng 5.000 tên ở trong. Mặc dù mình thực lực bây giờ cùng phía trước so sánh với, đã có không nhỏ tăng lên, đoán chừng trùng kích 7.000 tên là có thể, nhưng cùng 5.000 tên so sánh với, trên lệch lại là rất lớn, chớ nói chi là 5.000 tên ở trong rồi. Nhưng mà, đối phương đã tìm tới cửa, chỉ mặt gọi tên cùng với chính mình giao thủ. Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, ý niệm trong đầu một chuyện, cũng đã minh bạch đối phương ý định, đơn giản, tự là trước kia tổng lâu người đến mời chào chính mình, bị chính mình cự tuyệt, hiện tại mời chào không thành, tự xuất động so với chính mình mạnh cao thủ để đối phó chính mình. Đương nhiên, sẽ không giết chết chính mình, bởi vì trên người của đối phương, không có bất kỳ sắc cơ, mặt khác, nơi này chính là Tín Phong Lâu, cho phép cạnh tranh, lại không cho phép giết chết những thứ khác thiên kiêu, bằng không thì bất kể là ai. Đều sẽ phải chịu nghiêm trọng trừng phạt. Cho nên nói đến cùng, mục đích của đối phương chính là muốn giao hân chính mình một chầu. Giao hân chính mình sao? Trần Tông không sợ, cái đó sợ không phải đối thủ, cũng không sợ, thậm chí Trần Tông còn cảm thấy cao hứng, có thể cùng cao thủ như vậy giao phong, còn lại là tu luyện kiếm thuật cao thủ, có một loại thấy cái mình thích là thèm cảm giác. Thiết kiếm lăng cũng thật không ngờ, Trần Tông vậy mà không có cự tuyệt chính mình, quả nhiên có chút sự can đảm, đã như vậy. Vừa vặn đưa hắn hung hăng giáo huấn một lần, cho hắn biết tổng lâu thiên kiêu lợi hại. Muốn giao thủ, tự nhiên không thể ở chỗ này, Tín Phong Lâu nội, có rất nhiều giao thủ địa phương, hơn nữa, hay là như tử chiến lôi một loại địa phương, có thể không hề cố kỵ ra tay, không cần lưu thủ, cho dù là giết chết đối phương, cũng sẽ không chính thức tử vong. Trước tiếp ta một kiếm. Thiết kiếm lăng sau lưng kiếm lập tức ra khỏi vỏ, một cô đáng sợ cuồng bạo huy năng, tùy theo theo vỏ kiếm nội dâng lên mà ra. Đạo thần binh. Thiết kiếm lăng sử dụng, rõ ràng là hạ phẩm đạo thần binh, tựa hồ, hay là ẩn chứa sức mạnh sấm sét đạo thần binh. Trần Tông cũng trực tiếp lấy ra đại thiên thế giới kiếm. Đạo thần binh, chỉ có đạo thần binh mới có thể chống lại, hôm nay thực lực của mình rõ ràng cho thấy không bằng đối phương càng là vận dụng đạo thần binh, chính mình còn không cần lời nói, tiểu quá vô lễ rồi. Thiết kiếm lăng trường kiếm thoát vỏ mà ra nháy mắt, hóa thành một vòng màu tím điện quang, khí tức kinh người, sắc bén vô cùng, cuồng bạo đến cực điểm, lập tức xé rách trường không giết đến, một kiếm không lưu tình chút nào, không khí chính giữa, ẩn ẩn có từng đợt đáng sợ tiếng sấm cuồn cuộn, trực tiếp trùng kích Trần Tông màng hai, dung chuyển Trần Tông tinh thần ý chí. Cũng may Trần Tông thần ý cường hoành mà cứng cỏi, cũng không đã bị ảnh hưởng gì, nếu như đổi thành một cái thần ý không bằng Trần Tông mạnh như vậy, đoán chừng sẽ phải chịu quá nhiều, tiến tới phân tâm chống cự. Đại đạo kiếm thuật, buôn lôi kiếm thuật, một kiếm như lôi đỉnh cuồng sông mà ra, uy thế kinh người đến cực điểm. Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, đại thiên thế giới kiếm đã ở nháy mắt chém ra, đột nhiên chém rụng, rõ ràng là thế giới kiếm thuật. Lại một lần nữa tăng lên thế giới kiếm thuật, mỗi một kiếm uy năng đều tương đương với đỉnh tiêm bát giai áo võ, thập phần đáng sợ, không phải thiết kiếm lăng cái kia buôn lôi kiếm thuật có thể so sánh với. Bởi vì buôn lôi kiếm thuật uy năng chỉ là tương đương với ngũ giai áo võ mà thôi. Kiếm quang giao kích ngay mắt, thiết kiếm lăng sắc mặt đống nhiên đại biến, đáng sợ, Trần Tông kiếm thuật chính giữa ẩn chứa uy năng, thật sự là thật là đáng sợ, nếu không có hắn chính là tiên thiên lôi linh thể, tại trụ cột trên lực lượng, càng là còn hơn Trần Tông rất nhiều, chỉ sợ một kiếm này giao phong phía dưới, trực tiếp cũng sẽ bị đánh tan. Dù là như thế, thiết kiếm lăng buôn lôi kiếm quang cũng tựa hồ bị đánh nát giống như, song kiếm giao kích, một cổ bá đạo hùng hồn vô cùng lực lượng hoành áp tới. Thật đáng sợ kiếm thuật. Thiết kiếm lăng cái này tại thần tướng bảng bên trên 5.000 tên trong vòng cao thủ, không thừa nhận cũng không được Trần Tông một thân kiếm thuật đáng sợ, vậy mà còn hơn chính mình. Phía trước, hắn nghe nói Trần Tông kiếm thuật cao siêu bất phàm lúc, trong lòng vẫn là có loại lơ đến cảm giác, không có đem chi để ở trong lòng. Lúc này đây, nếu không phải là thanh phong bảng thứ 2 cao thủ thỉnh hắn ra tay, hắn cũng không có ý định tự mình động thủ. Không nghĩ tới, cái này Trần Tông kiếm thuật, thật không ngờ cao siêu, hoàn toàn là ngoài dự liệu của mình, không phải không thừa nhận. Chính mình thật là xem thường hắn. Bất quá, đối phương kiếm thuật mặc dù cao siêu, còn hơn chính mình, nhưng ở trên lực lượng, nhưng vẫn là chưa đủ chính mình. Trần Tông không có nghĩ nhiều như vậy, một kiếm giết đến, rồi sau đó, hóa thành tâm kiếm thuật lại lần nữa giết đến. Tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật luân chuyển thi triển, hai chủng phong cách hoàn toàn bất đồng kiếm thuật hoàn mỹ luân chuyển phía dưới, trực tiếp đem thiết kiếm lăng buôn lôi kiếm thuật đè chế đi xuống. Hết cách rồi, Trần Tông kiếm thuật tạo nghệ, thật sự vượt qua thiết kiếm lăng không ít, chênh lệch hết sức rõ ràng. Áp chế. Kiếm thuật giao phong bên trên, thiết kiếm lăng đem hết toàn lực thi triển buôn lôi kiếm thuật, lại bị Trần Tông thời gian dần trôi qua áp chế, bởi vì chiến đấu tiết tấu, đang bị Trần Tông trô nắm giữ. Hạ phong. Thiết kiếm lăng hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Nếu không có lực lượng của hắn càng mạnh hơn nữa, đã sớm bị đánh bại rồi, mà không phải hiện tại ương ngạnh gian nan chống cự lại. Tức giận. Thiết kiếm lăng nội tâm, vô cùng căm tức, hắn nguyên bản ý định, tự là dựa vào chính mình buôn lôi kiếm thuật. Hảo hảo giáo huấn Trần Tông một trầu, cho hắn biết cự tuyệt tổng lâu thiên kiêu mời chào hậu quả. Nhưng thật không ngờ chính là, giáo huấn đối phương không thành, ngược lại bị áp chế rồi, kiếm kỹ thuật, thật sự là quá mạnh mẽ, bất đắc dĩ, chỉ có thể bộc phát. Chương 27, Tứ cực minh khôn cảnh. Bộc phát. Khủng bố lực lượng lập tức nổ, vô số tử sắc lôi đỉnh mang theo kinh người hủy diệt uy thế, trực tiếp quanh hướng bốn phương tám hướng. Từng đạo màu tím hồ quang điện phát ra kinh người tiếng vang, nát bấy hết thể giống như Thiết kiếm lăng hai con ngươi trọng đồng nội, cũng có được vô số màu tím điện sáng long lánh không ngớt, trong tay đạo thần bình tử lôi trên thân kiếm, ánh sáng tím tràn ngập, vô số màu tím hồ quang điện điên cuồng nhảy lên. Lực lượng. Cương hoành đến cực điểm lực lượng, không hề giữ lại buộc phát ra. Trong tích tắc, thiết kiếm lăng phảng phất hóa thành một màu tím lôi thần giống như, uy thế ngàn vạn, trùng kích bốn phương tám hướng, gọi Trần Tông khiếp sợ không thôi. Giết. Một kiếm phá không giết ra, kia kiếm quang trực tiếp hóa thành một đạo màu tím lôi quang. Bộc phát ra không gì so sánh nổi cao tốc, trong đó ẩn chứa lực lượng, càng là cuồng bạo vô cùng, dễ như trở bàn tay, giống như là một đạo chính thức tử sắc lôi đình một loại đánh hụt toái đấy, đánh đâu thắng đó dễ đến. Tuyệt học. Thiết kiếm lăng bộc phát ra thực lực chân chính, thi triển ra huy năng càng thêm đáng sợ hạ phẩm tinh cấp tuyệt học. Dùng thiết kiếm lăng cái kia lực lượng kinh người chỗ thi triển đi ra hạ phẩm tinh cấp tuyệt học, uy lực của nó, cũng thập phần đáng sợ. Trần Tông nhịn không được thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Tựa hồ bị vô số lôi đình oanh kích tựa như, kìm lòng không được rung rung, chật, vô số kiếm khí tự quanh thân xì ra, nhao nhao dũng mãnh vào đại thiên thế giới kiếm ở trong, hóa thành từng đạo núi sông hư ảnh vần quanh. Trảm! Thế giới kiếm thuật chấn sơn hà. Một kiếm chém dụng, kiếm quang mênh mông, núi sông hiện ra, lăng không chấn áp rơi xuống, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, trực tiếp thẳng hướng Thiết Kiếm Lăng. Trung phẩm tinh cấp tuyệt học. Nhưng chỉ là nháy mắt, kiếm khí núi sông hư ảnh đã bị vô số tử sắc lôi đỉnh trùng kích nghiền nát. Mặc dù lưỡng môn tuyệt học tại phẩm cấp bên trên phân biệt đường, nhưng Thiết Kiếm Lăng trụ cột lực lượng thật sự là còn hơn Trần Tông rất nhiều, khiến cho hắn một chiêu này tuyệt học uy năng càng phát cường hành. Bất quá, mặc dù đánh nát chấn sơn hà một kiếm, nhưng Thiết Kiếm Lăng một kiếm này cũng đồng dạng nghiền nát. Chết! Nổi giận ở dưới Thiết Kiếm Lăng đột nhiên chém ra kiếm thứ hai, màu tím lôi đỉnh càng nổi giận bạo, hóa thành một đạo màu tím cuồng long từ phía trên không đột nhiên đánh rơi. Hắn khí tức so với trước một kiếm kia còn muốn khủng bố vài lần có thừa. Thượng phẩm tinh cấp tuyệt học. Mắt thấy hạ phẩm tinh cấp tuyệt học không làm gì được Trần Tông, Thiết Kiếm Lăng không có nửa phần do dự, trực tiếp thi triển ra bản thân mạnh nhất một chiêu. Thân là Thanh Phong bảng thứ tư cao thủ, tại thần tướng bảng bên trên càng là nổi tiếng 5000 tên ở trong, kỳ thật thực lực tự nhiên không thể tầm thường so sánh, nắm giữ thượng phẩm tinh cấp tuyệt học, rất bình thường. Nhanh. Cái kia màu tím cuồng lôi long tốc độ, thật sự là quá là nhanh, nhanh đến Trần Tông cũng không kịp kích phát ma kiếm thuật lực lượng, ma kiếm thuật tai hại cũng hiển hiện ra rồi. Không kịp kích phát ma kiếm thuật lực lượng, Trần Tông chỉ có thể lập tức bộc phát, lần nữa thi triển ra chấn sơn hà một kiếm giết ra. Ngăn không được. Sơn hà kiếm khí trực tiếp bị đánh tan, cái kia màu tím lôi long bá đạo vô song, trực tiếp oanh kích tại Trần Tông trên người, cho dù là Tử Vũ Thanh Phong giáp suy yếu, cũng đồng dạng không cách nào chống lại, Trần Tông thân hình trực tiếp bị oanh đánh cho bột. Uy năng thật là đáng sợ. Trần Tông thân hình tại mặt khác một chỗ một lần nữa hiện ra mà ra, lòng còn sợ hãi, cái loại này trực tiếp bị oanh đánh cho bột cảm giác, thật là đáng sợ. Kiếm thuật của ngươi hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng thực lực của ngươi quá yếu. Thiết Kiếm Lăng thu kiếm trở vào bao, hướng về phía Trần Tông lạnh lùng cười cười. Nhưng kỳ thật, nội tâm của hắn hay là rất khiếp sợ, lại muốn thi triển xuất toàn lực, mới có thể đem Trần Tông đánh bại, cái này Trần Tông thực lực, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Thiết Kiếm Lăng hay là theo trong lời nói đả kích Trần Tông, chèn ép Trần Tông. Đa tạ chỉ giáo. Trần Tông không chút nào cũng không có ở ý Thiết Kiếm Lăng ngôn ngữ đả kích, ngược lại nghiêm mặt nói ra, ngày sau, ta sẽ lại hướng các hạ lãnh giáo. Trần Tông phản ứng, lại gọi là Thiết Kiếm Lăng thần sắc hơi đổi, nội tâm càng là không tự giác run lên. Trần Tông một thân kiếm thuật như thế nào, Thiết Kiếm Lăng thân là người trong cuộc, nhưng thật ra là rất rõ ràng, cái loại này kiếm thuật tạo nghệ, căn bản không phải mình có thể bằng được, tại kiếm thuật giao phong bên trên, chính mình căn bản cũng không phải là Trần Tông đối thủ. Có thể đem Trần Tông đánh bại, còn là bởi vì chính mình tuyệt học uy năng càng mạnh hơn nữa quan hệ. Như vậy, dùng Trần Tông cao như thế vượt qua kiếm thuật tạo nghệ, nắm giữ càng mạnh hơn nữa tuyệt học, căn bản cũng không phải là cái gì quá mức chuyện khó khăn, ngày sau, nói không chừng chính mình thật sự hội bị đuổi kịp. Áp lực. Từng đợt áp lực không khỏi theo Thiết Kiếm Lăng trong nội tâm dâng lên. Lúc nào, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Thiết Kiếm Lăng nội tâm có chút sợ, nhưng biểu hiện ra, lại là cười lạnh không thôi. Dù sao hiện tại Trần Tông không phải là của mình đối thủ, sự tình từ nay về sau này hay nói, mặc dù nói Trần Tông kiếm thuật cao siêu, ngày sau thực lực hội càng mạnh hơn nữa, nhưng mình cũng sẽ không cố bước không tiến, đồng dạng hội trở nên càng mạnh hơn nữa. Ai sợ ai? Trần Tông không có sẽ cùng Thiết Kiếm Lăng nói cái gì, lúc này đây giao thủ, lại để cho Trần Tông ý thức được thần tướng bảng top 5000 tên đáng sợ thực lực, hoàn toàn chính xác không phải mình hiện tại chỗ có thể so sánh. Ít nhất chính mình phải nắm giữ thượng phẩm tinh cấp tuyệt học mới có thể tới giao phong. Một điểm nữa cũng làm cho Trần Tông biết rõ ma kiếm thuật tai hại, cái kia chính là phát động thời gian có chút chậm. Đương nhiên, thật muốn tính toán ra, ma kiếm thuật phát động kỳ thật cũng là rất nhanh, tại bình thời là vậy là đủ rồi, nhưng mà một khi gặp được thực lực cực kỳ cường hành đối thủ lúc, nhất là am hiểu tốc độ đối thủ lúc, cũng có chút chưa đủ rồi. Bằng không đệ tam trọng ma kiếm thuật bạo phát đi ra, chưa hẳn không thể ngăn trở Thiết Kiếm Lăng cuối cùng một kiếm. Nhưng thua tiểu là thua, Trần Tông cũng không có vì vậy mà cảm thấy bề ngoài, trái lại, một trận chiến này lại để cho Trần Tông kiến thức đến thiếu sót của mình chỗ, càng có tiến lên mục tiêu. Tiếp được đi, Trần Tông càng thêm cố gắng tu luyện, được rồi, kỳ thật cũng chưa nói tới càng thêm cố gắng, bởi vì tại bình thường, Trần Tông cũng đã đầy đủ cố gắng. Ngộ đạo tháp các loại chi địa, Trần Tông cũng thường xuyên hội đi tìm hiểu. Trong nháy mắt, 10 năm qua đi, Trần Tông 6 năm thời gian cũng đều dùng hết rồi, đối với 6 năm trước. Trần Tông một thân thực lực, có rõ ràng tăng trưởng. Hôm nay, tại thần tướng bảng bên trên bài danh, Trần Tông thế nhưng mà theo 8000 tên tăng lên tới 7000 tên nội rồi, tới gần 6.000 tên cấp độ. 10 năm thoáng qua một cái, phân lâu thiên kiêu cùng tổng lâu thiên kiêu lần thứ 2 giao phong cũng tùy theo tiến đến rồi. Lúc này đây giao phong, thanh phong bảng cao thủ lại là có thể tham dự, đối với tổng lâu thiên kiêu mà nói, không thể nghi ngờ là đại tin tức tốt, đối với phân lâu thiên kiêu mà nói, lại là một cái thập phần không song tin tức. Bởi vì 10 năm qua đi, thanh phong bảng bên trên, phân lâu thiên kiêu y lì nguyên chỉ có 2 người mà thôi. Hoàn cảnh xấu, lúc này đây, trực tiếp ở vào hoàn cảnh xấu. Cuối cùng nhất giao phong, dùng phân lâu tứ cực minh thảm bại chấm dứt. 10 năm tài nguyên, tứ cực minh phân lâu, thậm chí ngay cả 1 năm đều không có đoạt đến, hết cách rồi, tổng lâu thiên kiêu những thanh phong bảng kêu cao thủ thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Đả kích. Cái này, không thể nghi ngờ là một lần cực kỳ trầm trọng đả kích, tứ cực minh chỗ, một đám thiên kiêu nhóm, cơ hồ đều là ủ rũ bộ dạng. 10 năm tài nguyên à, liền 1 năm cũng không có được, cái này cùng lúc trước chiếm cứ thượng phong đoạt được 6 năm so sánh với, quả thực là ngày đêm khác biệt. Nguyên bản, bọn hắn trả lại là tin tưởng 10 phần, dù sao lần thứ nhất giao phong chiến thắng rồi, 6 năm tu luyện thời gian, từng cái phân lâu thiên kiêu thực lực đều có được thập phần lộ ra lấy tăng lên, nhưng, tổng lâu thiên kiêu cũng không nhỏ tăng lên. Chính yếu nhất chính là những thanh phong bảng kia cao thủ, bọn hắn không sẽ phải chịu hạn chế, cho nên, tăng lên càng phát kinh người. Tốt rồi, lúc này đây thất bại, cũng bảo chúng ta tin tưởng một điểm, tổng lâu thiên kiêu không phải dễ dàng như vậy đối kháng. Hán môn ánh mắt khẽ quét mà qua, trầm giọng nói ra, 10 năm này, tuy không cách nào được cái gì tài nguyên, nhưng chúng ta y lìa nguyên không thể buông tha cho bất luận cái gì cố gắng, không ngừng cố gắng tu luyện, tranh thủ lần thứ 3 giao phong, lại đoạt được tài nguyên. Tỉnh lại, mọi người cũng thời gian dần trôi qua thoát khỏi loại này hề vải tâm tính, một lần nữa tỉnh lại đi. Tu luyện, không ngừng tu luyện, cho dù là không cách nào được cái gì tài nguyên, cũng y lìa nguyên không thể buông tha cho mảy may cố gắng. Tùy theo. Lần thứ 3 giao phong lại đây phút cuối cùng. Lúc này đây giao phong, không có lần thứ 2 giao phong bết bát như vậy, nhưng là không cách nào cùng lần thứ nhất giao phong so sánh với, bởi vì cuối cùng nhất kết quả là 8 so 2. Tổng lâu thiên kiêu đạt được 8 năm, phân lâu tắc thì đạt được 2 năm, trong đó 1 năm là Lạc Thư đoạt lại, 1 năm thì là Trần Tông đoạt lại, Trần Tông một thân thực lực tăng lên, hay là rất kinh người. Không giây phút nào, Trần Tông đều tại tu luyện, nhưng là bởi vì thiếu khuyết tài nguyên quan hệ, tinh tiến tốc độ chậm chạp rất nhiều. Mặt khác, Trần Tông cũng đang tìm kiếm thần tướng Quy Nguyên cơ hội, nhưng rất đáng tiếc chính là, thần tướng Quy Nguyên, không phải dễ dàng như vậy, nhất là Trần Tông. Phải biết rằng, Trần Tông thế nhưng mà luyện khí luyện thể cùng tu, muốn thần tướng Quy Nguyên, như vậy nhất định tu luyện khí thần tướng cùng luyện thể thần giống nhau lúc tiến hành, đồng bộ Quy Nguyên, nếu không, chỉ có thể lựa chọn thứ nhất buông tha cho thứ nhất. Mà muốn luyện khí thần tướng cùng luyện thể thần giống nhau lúc Quy Nguyên độ khó, thật sự là quá lớn. So chỉ một luyện khí thần tướng hoặc là luyện thể thần tướng Quy Nguyên, còn muốn khó khăn gấp bội thậm chí gấp 10 lần. Chính là bởi vì như thế, cho dù Trần Tông cũng không gián đoạn cố gắng, nhưng vẫn là không cách nào làm được. Ngược lại là tại phương diện khác, y lý hải nguyên sẽ có tăng lên, ví dụ như kiếm thuật, ví dụ như tuyệt học các loại, uy năng đều càng thêm cường hành rồi. Giao phong. Giao phong. Giao phong. 10 năm một lần giao phong, ngoại trừ lần thứ nhất giao phong bên ngoài, sau này mỗi một lần giao phong đều là phân lâu tứ cực minh thảm bại, dứt bỏ lần thứ nhất, tốt nhất thành tích, thì ra là đoạt được 3 thành tài nguyên mà thôi. Lần lượt bị thua, tạo thành đả kích là khó có thể tưởng tượng, thời gian dần trôi qua, tứ cực minh nội bắt đầu có người lui minh rồi, lui minh về sau, lại là gia nhập tổng lâu trận doanh chính giữa. Trần Tông, thực lực của ngươi hay là rất không tệ, nếu có đầy đủ tài nguyên, nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa, cho nên, lui minh à, đến tổng lâu à. Đây là một cái trước kia tứ cực minh phân lâu thiên kiêu, hôm nay, đã gia nhập tổng lâu, còn biến thành tổng lâu thuyết khách. Lan. Trần Tông trực tiếp đáp lại một chữ. Tứ cực minh cũng không có thực xin lỗi chính mình, lui minh, chẳng khác nào phản bội, đây cũng không phải là Trần Tông phong cách hành sự. Cổ hủ cũng tốt, cố chấp cũng thế, nói ngắn lại, Trần Tông cũng không vì vậy mà ruồng bỏ nguyên tắc của mình. Tốt, tiếp theo tranh phong, tựu cho ngươi đẹp mắt. Người này sắc mặt đống nhiên biến đổi, chợt nổi giận đùng đùng buông ngoan thoại. Quay người rời đi. Trần Tông cũng không thèm để ý đối phương uy hiếp, cái kêu bất quá là một loại kêu gào mà thôi. Dưới những năm này đến, lần lượt giao phong, Trần Tông cũng thử qua thất bại, nhưng, cho dù là lần lượt thất bại, cũng không cách nào dung chuyển Trần Tông tâm trí, trái lại, đó là một loại ma luyện. Chương 28, Thế giới chi chủ hạch tâm truyền thừa, 1. Một ngôi lầu trong các, tổng lâu thiên kiêu hội tụ, đã không phải là trước kia 30 mấy người, mà là mở rộng đến 50 mấy người đội hình. Bởi vì trong đó có 20, chính là phân lâu thiên kiêu, nhìn xem tứ cực minh lần lượt giao phong thảm bại, liền nổi lên tâm tư, thối lui ra khỏi tứ cực minh, gia nhập tổng lâu trận doanh. Chỉ có điều, tổng lâu thiên kiêu nhóm đối với đãi thái độ của bọn hắn, cũng không phải là rất hòa thuận, nhưng không có cách nào, vì tu luyện tài nguyên, cái kia chỉ có thể nhịn lấy. Lại có tầm một tháng, một vòng mới giao phong muốn bắt đầu, lúc này đây, lại đem sở hữu tài nguyên toàn bộ chiếm cứ. Tổng lâu một thiên kiêu hai con ngươi hiện ra tinh mang nói. Ngoại trừ lần thứ nhất giao phong về sau này giao phong, đều là tổng lâu thiên kiêu trận doanh chiếm cứ thượng phong, thậm chí đại hoạch toàn thắng, mà phân lâu tứ cực mình một phương thì là thảm bại. Hiện tại, lại là 10 năm muốn đi qua, mới một vòng giao phong, vừa muốn tiến đến rồi. Ngoại trừ lần thứ nhất về sau, tổng lâu thiên kiêu nhiều lần chiến thắng, tài nguyên nghiêng, lại để cho bọn hắn tu luyện hiệu suất rất cao, nguyên một đám thực lực càng thêm cường đại rồi. Mấy chục năm xuống, có số ít mấy người thành công thần tướng quy nguyên, thối lui ra khỏi giao phong hàng ngũ, nhưng là có mới thiên kiêu quật khởi, gia nhập trong đó. Thanh phong bảng bên trên, hôm nay tứ cực mình tổng cộng có 4 người xếp vào trong đó, phân biệt chiếm cứ thứ 7, thứ 8, thứ 9 cùng thứ 10 tên, đơn giản là trước kia thuộc về tổng lâu hai cái thanh phong bảng cao thủ, nổi tiếng đệ nhất cùng thứ hai cái kia hai cái, đều thần tướng quy nguyên rồi. Nguyên bản thứ 3, là được thứ nhất, mà mới quật khởi tổng lâu thiên kiêu, mặc dù tiến bộ rất nhanh, nhưng còn không có đủ thực lực nhảy vào thanh phong bảng nội. Ta đi khiêu chiến, trước đoạt lại một cái thanh phong bảng danh lạch. Một vị tổng lâu thiên kiêu cười nói, ngựa khí chính giữa, mang theo kinh người tự tin, bởi vì thực lực của hắn tại không lâu lại có vẻ lấy tăng lên. Tốt, nếu là ở giao phong phía trước, có thể đoạt lại một cái thanh phong bảng danh lạch, đối với tứ cực mình có thể nói là một cái đả kích. Tứ cực minh nội, đối với tổng lâu trận doanh mà nói, hào khí trầm trọng mà nghiêm túc. Một tháng sau giao phong, vô luận như thế nào, đều muốn đoạt lấy càng nhiều nữa tài nguyên mới được. Lạc Thương ngưng âm thanh nói, nhiều lần thất bại, cho mọi người mang đến tâm lý trùng kích thì không cách nào tưởng tượng. Hôm nay tứ cực minh, nhân viên càng là thiếu đi 20 nhiều, cũng là một loại biến tướng đả kích. Cho nên, bọn hắn bức thiết cần một hồi thắng lợi. Chỉ là, quá khó khăn, tại cao thủ đứng đầu mặt bên trên, tứ cực minh, còn thì không bằng tổng lâu trận doanh. Trần Tông ngồi ở một góc, không nói một lời, nhất tâm quyết ý liền nguyên vận chuyển, một bên nghe mọi người lời nói, một bên cũng không gián đoạn tu luyện. Dưới những năm này đến, mặc dù không có bao nhiêu tài nguyên có thể dùng, nhưng Trần Tông thực lực, hoàn toàn chính xác tại tăng lên, mạnh hơn. Mặc dù như thế, Trần Tông hay là không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đánh bại cái kia Thiết Kiếm Lăng, bởi vì chính mình tiến bộ đồng thời, cái kia Thiết Kiếm Lăng đã ở tiến bộ, mạnh hơn. Tín Phong lâu tổng lâu thế nhưng mà đế cấp thế lực, có thể được chọn lựa ra đến tham dự tranh phong đều là đỉnh tiêm thiên tiêu, nguyên một đám bất luận là tu luyện thiên phú hay là ngộ tính đều thập phần bất phàm, lại giống như này phong phú tài nguyên tương trợ, căn bản là sẽ không dậm chân tại chỗ. Cho dù là Trần Tông có nhất tâm quyết cùng cao siêu ngộ tính, nhưng thực lực đạt cho tới bây giờ tình trạng, mỗi một phần tinh tiến đều thập phần khó được, dù sao đã đang ép gần cực hạn. Hơn nữa thiếu khuyết tài nguyên, Trần Tông thực lực mặc dù không nhỏ tăng lên, nhưng vẫn là không cách nào làm được gáp chế tổng lâu thiên tiêu. Tại tổng lâu thiên kiêu chính giữa, so Trần Tông mạnh người cũng không có thiếu. Cái kia mấy lần giao phong, Trần Tông đều bị tổng lâu có ý định nhằm vào rồi, Thiết Kiếm Lăng còn có hắn trên thanh phong bảng của hắn thứ tự tương đối cao cao thủ, đều để đối phó Trần Tông, làm cho Trần Tông lần lượt bị thua. Cái này cũng là Trần Tông cự tuyệt rời khỏi tứ cực minh gia nhập tổng lâu trận doanh đãi ngộ. Cái loại cảm giác này, bình tĩnh mà xem xét, thật sự chính là rất biệt khuất. Nhưng Trần Tông cũng không có vì vậy mà phát điên, cho dù là lần lượt bị nhằm vào, thực sự đem hết toàn lực tới một trận chiến, đương chi cho rằng là đối với chính mình một loại ma luyện, tại ma luyện cho rằng tăng lên bản thân, như vậy tâm tính, quá kinh người. Hôm nay, một vòng mới giao phong, muốn tiến đến rồi, Trần Tông cũng biết, lúc này đây giao phong, chính mình đồng dạng sẽ bị nhằm vào, chỉ là không biết sẽ là cái đó một cao thủ để đối phó chính mình. Nhưng bất kể là cái đó một cái tổng lâu thiên kiêu để đối phó chính mình, đối với chính mình mà nói, đều là một lần ma luyện. Thời gian cực nhanh, lại là 10 ngày đi qua. Trần Tông đang tại trong lầu các bế quan tu luyện, đồng nhiên, trên người một đạo ấn ký hiện hiện, cái kia ấn ký thoạt nhìn thập phần huyền diệu, hết sức phức tạp, tràn ngập ra khí tức, không gì so sánh nổi, không cách nào hình dung. Không kịp xem xét, cái kia ấn ký, liền tràn ngập ra một cỗ không cách nào hình dung lực lượng, trong nháy mắt liền đem Trần Tông thân hình bao vây lại, phảng phất tại nháy mắt, chui vào hư không tầng sâu, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đang ở đó ấn ký phóng xuất ra huyền diệu khó lường uy năng nháy mắt, tổng lâu ở chỗ sâu trong, một phiến trong hắc ám, đột nhiên có một đôi tròng mắt mở ra, lập tức chán bắn ra ánh sao, phảng phất đánh nát trường không, siêu việt thời không giống như, có một loại khó nói lên lời thần uy. Chợt, chỉ thấy cái kia giống như thần minh trong đôi mắt, nổi lên một tia nghi hoặc cùng khó hiểu, phảng phất có một cỗ thần diệu lực lượng vô hình khuyết tán mở đi ra, bao trùm Tín Phong lâu toàn bộ, lại không có cảm giác gì. Mấy hơi về sau, cái kia một đôi mắt mang theo một tia khó hiểu, một lần nữa khép kín. Trần Tông cảm giác thân thể của mình, tựa hồ bị nát bấy rồi, hóa thành vô số hạt, xuyên thẳng qua trùng trùng điệp điệp thời không một loại. Chợt, lại nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ. Đây là một tòa đại điện, lộ ra thập phần khoảng không mà mênh mông quần quận đại điện, cao mấy ngàn thước mái vòm, giáp nhật nguyệt tinh thần, bốn phía hết thảy bố trí, giống như là sông núi sông nhạc cỏ cây rừng rậm giống như, có một loại trông rất sống động cảm giác. Ở chỗ này chỗ tràn ngập khí tức, cũng gọi Trần Tông có một loại cảm giác quen thuộc. Thế giới chi đạo khí tức. Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ, tại đây, là thế giới chi chủ di tích ở trong. Nguyên lai, khoảng cách trước đó lần thứ nhất tiến nhập thế giới chi chủ di tích, đã qua suốt 100 năm thời gian. Trăm năm trước, chính mình mới vừa gia nhập thế giới chi chủ di tích lúc, cũng mới tiểu cực cảnh cấp độ. Hôm nay, tắc thì đã đạt đến thực siêu cực cảnh cấp độ, hơn nữa nổi tiếng thần tướng bảng ở trong, trở thành toàn bộ mênh mông quần quận vũ trụ chính giữa, đều biết thứ ba cảnh cao thủ một trong. Trăm năm thời gian, chính là một cái cực lớn tăng lên, nói ra, tuyệt đối sẽ làm cho rất nhiều người cảm thấy rung động. Đương nhiên, vũ trụ như thế mênh mông, có thể như thế nhanh chóng tăng lên người, cũng không phải chỉ là để Trần Tông một cái. Ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, mặt khác hai đạo thân ảnh cũng đồng thời ngưng tụ mà ra, xuất hiện ở chỗ này, trên người phát tán ra khí tức chấn động, nghiễm nhiên đều là siêu cực cảnh cấp độ. Hai người này vừa xuất hiện, ánh mắt nhanh chóng quét ngang mà qua, cũng kịp thời kịp phản ứng, tràn ngập địch ý quét ngang hướng hai người khác. Bởi vì bọn họ đều nhớ rõ rất rõ ràng, muốn chính thức đạt được thế giới chi chủ truyền thừa, nhất định phải trải qua cửa ải cuối cùng này khảo nghiệm, thì ra là ba tuyển một. Hai người khác, liền là của mình đối thủ cạnh tranh, địch nhân. Thế giới chi chủ A, cổ đại một đỉnh tiêm thứ bảy cảnh đế cấp cường giả A, hắn truyền thừa, đến cỡ nào kinh người, một khi đạt được, đủ để cho bọn hắn sinh ra hoa lệ lột xác, tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai cho dù là không cách nào thành tiểu thứ bảy cảnh, đoán chừng có thể thành tiểu thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả, tại một phương trụ vực thậm chí một phương cương vũ nội, đều có thể có hiển hách uy danh, hoành áp một phương. Trong nháy mắt, hai người kia trong mắt đều đỏ. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi, đi qua trăm năm, các ngươi đều còn sống. Một giọng nói vang lên, rõ ràng là trăm năm trước, cái kia thế giới chi chủ tôi tớ thanh âm. Tiếp theo, thực lực của các ngươi, đối với trăm năm trước, đều có nhảy vọt tăng lên. Một đạo nhỏ gầy lão giả thân ảnh, cũng theo thanh âm vang lên mà hiện ra mà ra. Lão giả kia vừa xuất hiện, ánh mắt quét qua đảo qua ba người, tiếp theo, rơi vào Trần Tông trên người, đáy mắt tựa hồ có một vòng kinh ngạc hiện lên. Tựa hồ, vì Trần Tông mà cảm thấy kinh ngạc, trong nháy mắt đó, khi ốm lão giả ánh mắt đảo qua, tựu lại để cho Trần Tông sinh ra một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Dựa theo quy định, trăm năm đã qua, ba người các người, chỉ có thể có một người có thể chính thức đạt được chủ thượng truyền thừa. Khi ốm lão giả thu hồi ánh mắt, chắp hai tay sau lưng khí định thần nhàn bộ dáng, như vậy, ai có thể đủ chính thức lấy được chủ thượng truyền thừa, muốn xem thực lực của các ngươi rồi. Động thủ đi, ai có thể chiến thắng, ai có thể thực sự trở thành chủ thượng truyền nhân. Khi ốm lao giả giống như cười mà không phải cười nói, ánh mắt cũng là khẽ quét mà qua. Khi ốm lao giả lời nói rơi xuống nháy mắt, thoáng chốc, hai người kia lập tức bộc phát, trong nháy mắt tiểu phóng xuất ra mạnh nhất lực lượng, đột nhiên ra tay. Hai người này sử dụng vũ khí, một là trường đao, một là bao tay, đều có được hạ phẩm đạo thần binh cường hoành uy năng, vừa ra tay, thực lực kia cũng thập phần đáng sợ. Mà bọn hắn ra tay, tựa hồ sớm có thương nghị tựa như, trực tiếp nhắm ngay Trần Tông. Trên thực tế, hai người bọn họ phía trước tiểu đã gặp mặt, cũng giao chiến qua một lần, kết quả bất phân thắng bại, liền định ra ước định, một khi khởi tranh phong lúc, trước liên thủ diệt trừ người thứ ba, tiếp được đi, lại hai người phân thắng bại. Trần Tông tuyệt đối thật không ngờ, chính mình lại bị nhầm vào rồi. Bất quá, Trần Tông chút nào đều không sợ. Bởi vì này hai người công kích mặc dù rất cường, đều là thực siêu cực cảnh cao thủ, nhưng cùng mình so sánh với, thực không coi vào đâu, có lẽ, bọn hắn đã có tư cách trùng kích thần tướng bảng, nhưng, bài danh cũng không cách nào cao đi nơi nào. Rút kiếm. Thoáng chốc, đại thiên thế giới kiếm ra khỏi vỏ, một vòng kinh diệm đến cực điểm bá đạo vô cùng kiếm quang tại nháy mắt phá không dễ ra, uy năng cường hoành đến cực điểm, kiếm khí phún dũng tâm đó, càng có núi sông hư ảnh vần quanh, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm chấn áp thần uy. Thế giới kiếm thuật chấn sơn hà. Một kiếm này, tại Trần Tông không gián đoạn dưới việc tu luyện, đã sơ bộ đạt đến thượng phẩm tinh cấp tuyệt học cấp độ, uy năng cường hành, mà hai người này đối với Trần Tông sát cơ sát ý không che giấu chút nào, Trần Tông xuất kiếm, cũng không lưu tình chút nào. Chạm. Sơn hà kiếm khí phía dưới, hai người kia công kích trong tích tắc đã bị đánh nát rồi, thế như trẻ tre giống như hoành áp mà đi, trực tiếp nghiền áp vô số. Không. Hai người này sắc mặt nhau nhau đại biến, vạn phần kinh hãi, liều lĩnh sức bật lượng, ý đồ ngăn cản Trần Tông một kiếm này, nhưng, không làm nên chuyện gì, thực lực chênh lệch quá rõ ràng rồi. Dù là Trấn Sơn Hà một kiếm này sơ bộ đạt tới thượng phẩm tinh cấp tuyệt học, hắn uy năng cũng không phải bọn hắn có thể chống cự. Một kiếm chém qua, trực tiếp phá hủy hết thảy, tan thành mây khói tựa như đem hai người bọn họ thân hình nghiền nát, chỉ để lại cái kia hai kiện đạo thần binh tại nguyên chỗ, tản mát ra từng đợt hào quang. Tốt. Khi ốm lao giả con mắt không khỏi sáng ngời, nhưng hắn là rất rõ ràng nhớ rõ, trăm năm trước Trần Tông chỉ là tiểu cực cảnh cấp độ mà thôi à, hôm nay, thậm chí có thực lực như vậy, giết một ít thực siêu cực cảnh như chém đồ ăn cắt dưa. Có lẽ, hắn có năng lực đạt được chủ thượng trọng yếu nhất truyền thừa. Khi ốm lao giả không khỏi thầm nghĩ. Chương 29, Thế giới chi chủ hạch tâm truyền thừa, 2. Chiến thắng. Đơn giản như vậy, Trần Tông nội tâm một vòng nguy cơ cùng áp lực, cũng lặng yên hóa thành vô hình. Trăm năm trước, Trần Tông hay là rất có gấp gáp cảm giác, không ngừng nắm chặt hết thể cơ sẽ tăng lên bản thân. Trăm năm về sau, nhẹ nhõm chiến thắng, xem ra cố gắng của mình, hay là rất có hiệu quả. Thiếu niên, chúc mừng ngươi chiến thắng, có thể có được chủ thượng chính thức truyền thừa. Khi ốm lao giả xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Trần Tông trên mặt, đối với cái kia hai cái bị đánh chết người, lại không chút nào để ý. Mạnh được yếu thua, huống chi hắn lại không phải chân chính người, chỉ là linh. Thiếu niên, ngươi cũng đã biết, chủ thượng di tích vạn năm xuất hiện một lần, mỗi vạn năm đều có xuất hiện một cái đạt được chủ thượng chân truyền chi nhân. Khi ốm lao giả nói ra, trong mắt tinh mang đống nhiên lập lòe không thôi, nhưng, cái kia kỳ thật cũng không phải chủ thượng trọng yếu nhất truyền thừa, chỉ là bình thường truyền thừa mà thôi. Nghe vậy, Trần Tông không tự chủ được cả kinh. Bình thường truyền thừa. Chỉ là bình thường truyền thừa mà thôi, còn có càng hạch tâm truyền thừa. Quả nhiên là kinh người. Thiếu niên, ngươi là muốn chỉ lấy được chủ thượng bình thường truyền thừa? Hay là nghĩ đến trọng yếu nhất truyền thừa? Khi ốm lao giả cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Không hề nghi ngờ, cái kia trọng yếu nhất truyền thừa, mới là thế giới chi chủ nhất chính thức truyền thừa. Hắn giá trị, khẳng định không phải bình thường truyền thừa có thể so sánh với. Như thế nào tài năng đạt được hạch tâm truyền thừa? Trần Tông trái tim bang bang cú sốc. Lại không có bị xông rối loạn lý trí, đã có như vậy phân biệt, cái kia muốn đạt được trọng yếu nhất truyền thừa, khẳng định không phải dễ dàng như vậy, nói không chừng hội có điều kiện gì. Nếu như ngươi thầm nghĩ muốn bình thường truyền thừa, hiện tại là có thể cho ngươi. Khi ốm lao giả cười tủm tỉm nói, bất quá, ta đề nghị ngươi lựa chọn thứ hai, chỉ cần kinh nghiệm một lần nho nhỏ khảo nghiệm, liền có thể đạt được chủ thượng trọng yếu nhất truyền thừa. Nói thật, Trần Tông rất là tâm động. Khi ốm lao giả mắt híp. Mang theo một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc, cũng không có nói càng nhiều nữa nội dung. Lựa chọn. Xem Trần Tông như thế nào làm lựa chọn. Nho nhỏ khảo nghiệm. Có thể đạt được thứ 7 cảnh đế cấp cường giả trọng yếu nhất truyền thừa. Nghe tựa hồ rất tốt đẹp, nhưng, cái gọi là nho nhỏ khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì khảo nghiệm đâu rồi. Cái kia nho nhỏ hai chữ, đến cùng là cái loại gì trình độ độ. Dù sao, rất nhiều thứ đồ vật đều là tương đối mà nói. Đối với thứ 6 cảnh thậm chí thứ 7 cảnh cường giả mà nói, là nho nhỏ, nhưng đối với thứ 3 cảnh thứ 4 cảnh nói không chừng là chí mạng. Mặc dù Trần Tông đối với thế giới chi chủ trọng yếu nhất truyền thừa cảm thấy hứng thú, lại không có xúc động mất đi lý trí. Nhất tâm quyết vận chuyển phía dưới, Trần Tông suy nghĩ tốc độ, không gì so sánh nổi nhanh, tốc độ ánh sáng tầm đó, liền đều có ngàn cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên, không ngừng chia lịa phân tích, không ngừng phỏng đoán. Ý niệm trong đầu ngàn vạn, nhưng kỳ thật chỉ ở ngắn ngủn 3 hơi ở trong. Trần Tông trong đôi mắt tinh mang chợt lóe lên, liền làm ra quyết định. Ta lựa chọn thứ hai, trọng yếu nhất truyền thừa. Trần Tông nói thẳng, ngữ khí kiên định không rời. Cái này, là Trần Tông trải qua rất nhiều phân tích phỏng đoán, cũng nghe theo bản tâm cuối cùng nhất quyết định. Tốt. Khi ốm lao giả trên mặt vui vẻ thu liễm, thần sắc hóa thành nghiêm nghị, kỳ thật, vừa rồi hắn theo như lời nói ngữ, cái gọi là nho nhỏ khảo nghiệm các loại, coi như là một loại vô hình khảo nghiệm Trần Tông có hay không đảm lượng tuyển chọn trọng yếu nhất truyền thừa. Đã ngươi làm ra lựa chọn, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, dĩ vãng, đã từng có người lựa chọn qua trọng yếu nhất truyền thừa, tiếp nhận khảo nghiệm lúc, nhưng không cách nào thông qua, thân tử đạo tiêu. Đến nay, còn không ai có thể đạt được chủ thượng trọng yếu nhất khảo nghiệm. Lão giả trên mặt, lại nổi lên một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc, hắn tựu là cố ý, ngay từ đầu trước tiên là nói về là nho nhỏ khảo nghiệm, chờ đợi Trần Tông làm ra lựa chọn, nếu như Trần Tông lựa chọn người phía trước bình thường truyền thừa. Tự nhiên là không có đến tiếp sau rồi, nhưng Trần Tông lựa chọn thứ hai trọng yếu nhất truyền thừa, lao giả tiểu lại ném ra ngoài những tin tức này. Ngươi, xác định muốn lựa chọn trọng yếu nhất truyền thừa sao? Lao giả hai con ngươi ngưng tụ, chán bắn ra một vòng vô tận thần quang giống như, một loại không cách nào hình dung uy áp, cũng tùy theo trùng kích tại Trần Tông trên người, chấn nhiếp Trần Tông thần hồn. Trần Tông chỉ cảm thấy thần hồn bên trên một cô áp lực đánh út lại, lão giả lời nói, cơ hồ muốn đem tinh thần của mình ý chí dung chuyển, cải biến ý niệm trong đầu. Ta. Xác thực. Định. Trần Tông cắn chặt răng can, bảo trì thanh minh, mỗi chữ mỗi câu ngữ khí trầm thấp mà hữu lực nói. Nói ra cái kia ba chữ, tựa hồ đã tiêu hao hết toàn thân khí lực một loại. Kỳ thật lúc trước cái kia mấy hơi trong thời gian, Trần Tông tư duy nhanh quay ngược trở lại, đã sớm suy tư rất nhiều, đủ loại cân nhắc, khi ốm lao giả theo như lời tình huống, đã ở Trần Tông phỏng đoán phân tích chính giữa. Cho nên, nghe đến lao giả cuối cùng chế nhạo lời nói, Trần Tông mới không có bị chính thức dung chuyển thần ý, không có vì vậy mà cải biến quyết định của mình. Khi ốm lao giả lúc này đây thật sự kinh ngạc. Phải biết rằng, lời của hắn nhìn như là trò đùa dai, kỳ thật bằng không thì, đó là một loại thăm dò, hoặc là nói là một loại khảo nghiệm, trước là nho nhỏ khảo nghiệm đến bung lỏng hoặc là nhiễu loạn Trần Tông nỗi lòng cùng phán đoán, về sau, mang theo dung chuyển thần hồn ý chí lời nói uy năng, càng như là một kích chí mạng. Nếu như Trần Tông thần hồn không đủ cường đại, nếu như Trần Tông thần ý không đủ kiên cường dẻo dai, nếu như Trần Tông đối với quyết định của mình không đủ kiên định, chỉ cần trong đó một cái khâu xuất hiện một chút nho nhỏ sai lầm, trực tiếp cũng sẽ bị dung chuyển, tiến tới hoài nghi quyết định của mình, lâm vào nghi vấn chính giữa, cuối cùng nhất có thể sẽ lần nữa kiên định lựa chọn của mình cũng có thể sẽ đả đảo lựa chọn của mình. Nhưng, bất kể là loại nào, chỉ cần là mình hoài nghi xa vào đến nghi vấn chính giữa, lao giả đều sẽ trực tiếp phán đoán, Trần Tông không cách nào thông qua khảo nghiệm, mất đi đạt được thế giới chi chủ trọng yếu nhất truyền thừa tư cách. Tại Di Vãng, cũng từng có người lựa chọn trọng yếu nhất truyền thừa, đại bộ phận lại là lâm vào mình hoài nghi chính giữa, đã thất bại, chỉ có thể đạt được bình thường truyền thừa, số ít kiên định mình lựa chọn, nhưng cuối cùng nhất lại đã thất bại. Thế cho nên đến bây giờ, thế giới chi chủ trọng yếu nhất truyền thừa vẫn tồn tại. Hiện tại, Trần Tông như phía trước rất ít người một loại, lựa chọn thứ hai, hơn nữa, thông qua được khảo nghiệm. Rất tốt, thiếu niên, ngươi có tư cách đạt được chủ thượng trọng yếu nhất truyền thừa rồi. Khi ốm lao giả cười nói, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một điểm, nếu như, ngươi không cách nào chính thức đạt được cái kia hạch tâm truyền thừa tán thành, chỉ có một con đường chết, bất quá đáng tiếc, ta đã cho ngươi đổi ý cơ hội, hiện tại, ngươi chỉ có thể tiếp nhận cái kia hạch tâm truyền thừa. Khi ốm lao giả cuối cùng ngữ khí, mang theo một tia chân thật đáng tin bá đạo. Cái kia lời ngầm phảng phất tựu là nói, đã làm ra lựa chọn, hơn nữa thông qua được khảo nghiệm, nếu như đổi ý lời nói, vậy thì sẽ chết, trực tiếp bị hắn giết chết. Trần Tông nghe hiểu đối phương lời ngầm, mà lao giả này, không thể nghi ngờ là một cái thập phần cường hoành tồn tại, vượt qua xa chính mình chỗ có thể so sánh, hắn nếu là muốn giết chết lời của mình, dễ dàng à. Hít sâu một hơi, Trần Tông còn không có dao động quyết định của mình, cái kia quyết định, chính là mình trải qua rất nhiều lần suy diễn cùng cuối cùng nhất tuân theo bản tâm kết hợp. Đã lựa chọn, vậy thì cố định đi xuống đi. Nhưng không thể không nói, khi ốm lao giả mỗi một câu, đều cho Trần Tông mang đến một loại khó nói lên lời áp lực. Đã ngươi đã làm ra quyết định, như vậy, đi theo ta a. Khi ốm lao giả từ từ quay người, từng bước một hướng phía trước đi đến, Trần Tông cũng cất bước đuổi kịp. Đi tới, khi ốm lao giả vung tay lên, một cánh cửa lập tức mở ra, bước vào trong đó. Trần Tông cũng tùy theo vừa xài bước ra, bước vào trong đó. Cái này, lại là một tòa cung điện, chỉ có điều so về phía trước cái kia một tòa cung điện đến, muốn nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có hơn 10m độ cao, hơn 10m chiều dài cùng độ rộng mà thôi. Cái này một tòa cung điện trống rỗng, chỉ có tại ở giữa tâm chỗ, có một tòa phảng phất vô số rễ cây chiếm giữ quấn quanh mà thành phảng phất tế đàn một loại đích sự vật. Tại đây phảng phất tế đàn một loại đích sự vật trên không, lơ lửng một đoàn bích lục hào quang, nhìn kỹ lại. Đó là một quả ước chừng trứng gà giống như lớn nhỏ phảng phất hạt giống đồng dạng đồ vật, toàn thân xanh tươi bích lục, ẩn ẩn còn có từng sợi thần quang ở phía trên lưu chuyển lên, cái kia thần quang, tựa hồ là màu tím, lại tựa hồ là màu vàng, lại phảng phất hóa thành màu đỏ, màu đen, màu bạc các loại vô số loại nhan sắc, ẩn chứa một loại khó nói lên lời huyền diệu. Chỉ là một mắt, Trần Tông đã bị hấp dẫn. Cái kia xanh tươi bích lục vờn quanh lấy vô tận thần quang phảng phất hạt giống một loại đồ vật. Chính tự nhiên mà vậy tản mát ra nhất trọng trọng vầng sáng, là màu xanh biếc vầng sáng, bao trùm bốn phương tám hướng, giống như là một cái nguồn sáng tựa như. Trần Tông có thể cảm giác được khí tức, có một loại khó nói lên lời nhẹ nhàng khoan khoái, sinh cơ bừng bừng tựa như. Tiền bối, cái này là vật gì? Trần Tông không khỏi hỏi. Còn đây là một khỏa hạt giống. Khi ốm lao giả cười ha hả đáp lại nói, là chủ thượng trở thành thứ 7 cảnh đế cấp cường giả về sau, theo tầng sâu vũ trụ trô mang đi ra trí bảo. Khi ốm lao giả lời nói mặc dù rất ngắn, nhưng trong đó lại ẩn chứa kinh người tin tức lượng, lại để cho Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, lập tức kinh hãi không thôi. Bất quá Trần Tông càng quan tâm lại là cái này một khỏa cái gọi là hạt giống, dĩ nhiên là cái gì trí bảo. Như vậy, lão giả mang chính mình tới nơi này, lại là vì cái gì? Chẳng lẽ, nay hạt giống cùng thế giới chi chủ hạch tâm truyền thừa chấm dứt hệ? Người đã đoán đúng. Khi ốm lão giả lập tức cười nói, này hạt giống, là chủ thượng trọng yếu nhất truyền thừa chi vật. Hiện tại, ngươi đi đem hạt giống này ăn hết, nếu như có thể đem chi hấp thu, là đã nhận được chủ thượng trọng yếu nhất truyền thừa, nếu như không cách nào hấp thu. Như vậy, ngươi một thân sinh cơ, cũng sẽ bị hạt giống hoàn toàn hấp thu, biến thành nó chất dinh dưỡng. Lão giả cuối cùng lời nói, lại để cho Trần Tông không khỏi toát ra một hồi mồ hôi lạnh. Ở nơi này là cái gì hạt giống, rõ ràng có một loại tà vật cảm giác. Như thế nói đến, dĩ vãng những thất bại kia người, một thân sinh cơ đều là bị hạt giống này cho hấp thu, biến thành nó chất dinh dưỡng. Trần Tông bao nhiêu vẫn có loại trong nội tâm sợ hãi cảm giác. Đi thôi, nuốt vào hạt giống này. Lão giả đã cười thúc giục Trần Tông, cái này, là Trần Tông chính mình làm lựa chọn. Nếu như hắn không làm ra cái này lựa chọn, sớm phía trước tiểu đổi ý lời nói, như vậy lão giả là sẽ không bức bách hắn, một chút cũng sẽ không, nhưng đã làm lựa chọn như vậy hơn nữa cố định, nhất định phải đi làm. Nhân sinh tiểu là như thế, con đường tu luyện cũng là như thế, nếu là mình làm ra lựa chọn, cái kia cũng chỉ có thể kiên định đi xuống đi. Huống chi, Trần Tông dừng ở cái kia một khỏa hạt giống thời điểm, không biết vì sao, vậy mà từ đáy lòng. Không. Phải nói là theo thân hình ở chỗ sâu trong hiện lên một loại khát vọng cùng thân cận cảm giác, tựa hồ, cùng mình có lớn lao duyên phận đồng dạng, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Có lẽ, chính mình nuốt vào hạt giống này, có thể đem chi nắm giữ, mà sẽ không bị hút khô một thân sinh cơ thân tử đạo tiêu. Chương 30, Thế giới chi chủ hạch tâm truyền thừa, 3. Đi thôi, ăn cái kia một khỏa hạt giống. Khi ốm lao giả lại một lần nữa thúc giục Trần Tông, càng là tràn ngập ra một cô đáng sợ uy thế. Trực tiếp rơi vào Trần Tông trên người, tự hồ chỉ muốn Trần Tông cự tuyệt lời nói, hắn tiểu sẽ trực tiếp ra tay, cưỡng ép phụ giúp Trần Tông tiến về. Đương nhiên, nếu như Trần Tông chủ động phối hợp lời nói, vậy thì rất tốt bất quá rồi. Trần Tông chưa từng có nhiều do dự, bước chân nâng lên, liền đi phía trước cất bước bước ra, từng bước một đi về hướng cái kia một khỏa thần bí tựa hồ thần thánh lại tựa hồ rất đáng sợ hạt giống. Lực hấp dẫn. Đương Trần Tông từng bước tiếp cận lúc, hạt giống này chỗ tràn ngập ra lực hấp dẫn. Càng phát mãnh liệt, một loại tựa hồ trời sinh cơ hội cảm giác, càng phát rõ ràng càng phát rõ ràng. Cái này lại để cho Trần Tông cảm thấy rất là kinh ngạc. Tại sao lại có cảm giác như vậy? Thật sự cảm giác. Vẫn chỉ là hạt giống này chỗ cố ý phóng xuất ra khí tức dẫn phát ảo giác, giống như là muốn bắt con mồi đồng dạng đem mục tiêu hấp dẫn tới lại hấp thu thứ nhất thân sinh cơ. Chỉ có điều, Trần Tông cái kia cường đại thần hồn ý chí, cũng không có cảm thấy được chính mình bị mê hoặc, mảy may bị mê hoặc dấu hiệu đều không có. Cái này đã nói lên một điểm, vậy cũng có thể không là cái gì mê hoặc, mà thật sự cùng chính mình hữu duyên, nhưng là có một điểm nữa, cái kia chính là thật sự mê hoặc, chỉ có điều cấp độ quá cao, vượt qua xa chính mình đủ khả năng cảm giác. Nói ngắn lại, đến nơi này một bước, Trần Tông không có đổi ý đạo lý. Đi đến hạt giống này trước, dừng ở cái kia một quả trứng gà giống như lớn nhỏ tựa hồ thần thánh vô cùng xanh tươi bích lục hạt giống, Trần Tông thò tay một chảo, hạt giống này, vậy mà không có nửa phần phản kháng. Trực tiếp đã bị Trần Tông chảo vào trong tay. Há miệng, Trần Tông trực tiếp đem hạt giống này ném vào trong miệng, hạt giống này tựa hồ thập phần trơn trượt tựa như, trực tiếp theo Trần Tông cổ họng, nhanh chóng rơi vào trong bụng. Khi ốm lao giả nheo lại hai con ngươi chằm chằm vào Trần Tông, nhìn xem Trần Tông hết thể biến hóa. Trần Tông có thể không nắm giữ hạt giống này đâu rồi. Hay là sẽ như phía trước những người kia đồng dạng, không cách nào nắm giữ hạt giống này, không cách nào đạt được hắn tán thành, mà bị hấp thu một thân sinh cơ, thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán. Mấu chốt thời khắc, tiến đến rồi. Thoáng chốc, một cỗ hùng hồn vô cùng cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, theo Trần Tông trong bụng nổ tung, giống như muôn đời núi lửa bộc phát, phảng phất thiên khung thương hải chạy ngược chút xuống giống như, trong nháy mắt đó chỗ bộc phát ra huy năng, quả thực không cách nào hình dung, lại để cho Trần Tông cảm giác bụng của mình, tựa hồ thoáng cái bị vỡ nát, ngay sau đó, thân hình cũng giống như từng khúc nứt vỡ tựa như. Nhưng, Trần Tông thân hình kỳ thật không có nghiền nát, cũng không có bất kỳ bị hao tổn. Chẳng qua là lập tức xuất hiện một loại cảm giác mà thôi. Lực lượng. Không cách nào hình dung khổng lồ hùng hồn lực lượng, lập tức bộc phát, trùng kích mở đi ra, lập tức, liền tràn ngập Trần Tông toàn thân mỗi một chỗ. Lực lượng này, ngày càng mạnh mẽ, giống như vỡ tung núi cao nước lũ đồng dạng, khủng bố đến cực điểm lôi đình vạn quân, dễ như trở bàn tay tàn sát bừa bãi mở đi ra, mênh mông quần quận không ngớt, Trần Tông tử vũ thanh phong giáp biến thành vì cái gì kiếm bảo trực tiếp cổ đãng, tựa hồ muốn nổ đồng dạng. Chỉ thấy tại Trần Tông trên mặt, cổ chờ này địa phương, từng đạo rất nhỏ đường vân dần dần hiện hiện, cái kia đường vân thoạt nhìn, tựa hồ là màu vàng, lại tựa hồ là màu đen, phảng phất là vô số loại nhan sắc, coi như cây rễ cây một loại, như vậy dày đặc giải mở đi ra. Bất luận là màu gì, như thế rất nhỏ như thế dày đặc, thoạt nhìn, luôn có một loại thập phần đáng sợ cảm giác. Không chỉ có là trên mặt cùng trên cổ, trên thân thể cũng thế, chẳng qua là bị áo bào bao trùm lấy nhìn không tới mà thôi. Khi ốm lao giả mắt càng phát ngưng tụ, phía trước những thất bại kia người, tự là đến một bước này chống đỡ không được, Trần Tông, có thể không chống đỡ xuống dưới. Lao giả rất hy vọng Trần Tông có thể chống đỡ xuống dưới, nhưng, nhiều khi, cũng không phải hắn hy vọng như thế nào là có thể như thế nào. Trần Tông cảm giác thân thể của mình, phảng phất muốn bị xé nứt rồi, hơn nữa, trong cơ thể càng là không ngừng truyền ra một loại phảng phất bị vô số châm nhỏ không ngừng xuyên thấu cảm giác, thật sự là quá thống khổ, kịch liệt đau nhức cuồng bạo mà rầm rạp, liên tục không dứt, phảng phất nước chảy một loại không ngớt không chỉ. Nếu không có Trần Tông thần ý cứng cỏi đến cực điểm, chỉ sợ là khó có thể kháng trụ, dù là như thế, cũng có một loại chết đi sống lại cảm giác. Trần Tông coi như là biết rõ một ít, vì sao lúc trước những người kia hội đã thất bại. Những rầm rạp này đường vân, đúng là theo thần bí kia hạt giống chính giữa lan tràn đi ra, trải rộng toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, hoàn toàn bao trùm mỗi một chỗ, không có chút nào bỏ sót. Nếu như không chịu nổi, một thân sinh cơ cũng sẽ tùy theo bị hút đi, cuối cùng nhất thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán. Cho nên, vô luận như thế nào đều phải chống đỡ, chỉ có chống đỡ, mới sẽ không bị cắn trả, hút khô một thân sinh cơ. Nhưng, trong hạt giống kia chỗ phóng xuất ra lực lượng, ngày càng mạnh mẽ rồi, không ngừng tràn ngập tại Trần Tông toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, lại để cho Trần Tông có một loại không ngừng bị xé nứt cơ hồ muốn nổ cảm giác. Lực lượng đã vượt qua bản thân đủ khả năng thừa nhận cực hạn, lại để cho Trần Tông có một loại nhịn không được, cũng bị thật sự xé rách nát bấy cảm giác. Trần Tông hai con ngươi nhịn không được trừng lớn, trong mắt cơ hồ muốn nhô ra đi ra, cơ hồ muốn nổ. Đau nhức, đau nhức, đau nhức.